Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2156, thực lực đáng sợ của Đại Hạ Thánh Đình. Tôn Vũ mở mắt ra, khí cơ đáng sợ xông ra, mãnh liệt như biển, chôn vùi thương khung. Lúc này, khí tức trên người hắn quá đáng sợ rồi, so với 30 năm trước lúc chưa từng giải phong, đã cường đại hơn không chỉ ngàn lần. Binh chi đại đạo đang trôi nổi phía sau lưng hắn, trong loáng thoáng mơ hồ, có chiến hồn cổ xưa gào thét, có ức vạn thiên binh hô vang, một vũ trụ mênh mông như ảnh như hiện, tung hoành trên trăm vạn năm ánh sáng, gần như không kém hơn vũ trụ lúc vừa mới chứng đạo bất hủ đại đế sáng lập ra. A, Tôn Vũ, mau thả chúng ta ra ngoài. Trong huyết hải, nham hỏa chi chủ phẫn nộ gào thét. Nhưng chẳng qua giọng nói nghe có vẻ vô lực, 30 năm trước, bọn hắn một thân bất hủ chi lực bị rút ra quá nhiều rồi. Thậm chí theo bất hủ chi lực bị rút đi, đạo và lý mà bọn họ lĩnh ngộ được cũng bị hút ra. Tôn Vũ không hề bận tâm chút nào, chậm rãi đứng dậy, thu hồi lại 9 viên đan dược bất hủ, đạp chân bước ra, thân hình hắn biến mất không thấy tăm tích. Tiên cung đại hạ, kim khuyết điện, bóng dáng Tôn Vũ xuất hiện. Mà Lý Bắc Thần đang khoanh chân nhắm mắt tu luyện cũng đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt uy nghiêm bá đạo, nhìn về phía Tôn Vũ, Thánh Quân, Tôn Vũ hành lễ, đan dược bất hủ đã thành rồi sao? Lý Bắc Thần lên tiếng hỏi, cảnh giới đại đế, thật khó để có thành tựu, cho dù là với thiên tư cái thế của nhân kiệt tuyệt thế chỉ trong 10 năm ngắn ngủi căn bản cũng không thể vượt qua, trừ khi có bảo vật bất hủ tương trợ. Mà Tôn Vũ lấy bất hủ chi lực vô tận luyện chế thành đan dược bất hủ thì có thể gọi là một loại bảo vật bất hủ đã thành. Tôn Vũ khẽ liếc mắt nhìn Trang Tử vẫn như cũ toàn thân không chút khí tức khoanh chân mà ngồi một cái, sau đó phất tay, lập tức 9 viên đan dược bất hủ lơ lửng, vạn ức hào quang chiếu rọi, bất hủ chi ý động thiên, mỗi một viên đan dược bất hủ đều có thể so với một bảo vật cấp bất hủ bình thường. Mỗi một viên đan dược bất hủ đối với bất kỳ tồn tại phía dưới cấp đại đế mà nói đều có thể điên cuồng tranh đoạt không tiếc sinh mệnh, đây chính là thành đế chí bảo. Tốt, Lý Bắc Tần hài lòng gật đầu, 9 viên đan dược bất hủ có thể giúp cho 9 nhân kiệt tuyệt thế chứng đạo đại đế. 3 tên sinh mệnh đặc biệt kia, không biết Thánh Quân định xử lý như thế nào? Tôn Vũ hỏi lại, bất kể là Nham Hỏa chi chủ, hay là Băng Xương chi chủ, Trúc Hải chi chủ, đều là con cưng của vũ trụ hư nguyên. Duy nhất trên đời, bất hủ chi lực có thể hóa thành đại dương vô tận. Thực lực cực kỳ khủng bố, sinh mệnh đặc biệt, được sự coi trọng của ý chí vũ trụ. Nếu như cứ như vậy mà chém giết, thì cũng thật quá đáng tiếc. Lý Bắc Thần thoáng trầm ngâm, sau đó nói, có thể thu phục không? 3 tên sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ này, đều chỉ là bất hủ đại đế trung kỳ. Nhưng sự đáng sợ của thực lực, tuyệt đối có thể so với bất hủ đại đế đỉnh phong. So với nhân kiệt tuyệt thế cùng cảnh giới cũng không thua kém bao nhiêu. Có thể thu phục gần như chẳng khác nào có thêm 3 nhân kiệt tuyệt thế. Có thể thử một lần. Tôn Vũ gật đầu, ý tưởng của hắn cũng là thu phục bọn hắn. Trấn áp 30 năm, 30 năm rút đi bất hủ chi lực, đã ma diệt đi không ít ngạo khí của bọn hắn rồi. Trầm cho phép ngươi vận dụng một bảo vật bất hủ trung cấp. Lý Bắc Thần nói, thời gian 30 năm, 9 khu di tích bất hủ trước kia. Đại hạ chiếm cứ 4 khu, đạt được 3 bảo vật cấp bất hủ bình thường, 1 bảo vật bất hủ trung cấp, sau đó liên tục lại có di tích bất hủ của vũ trụ hư nguyên xuất thế. Từ đó đến nay, ngoại trừ 9 khu kia lại có 11 khu di tích xuất thế. Đại hạ một lần nữa chiếm cứ 4 khu, đạt được 3 bảo vật cấp bất hủ bình thường và 1 bảo vật bất hủ trung cấp. Tổng cộng 6 bảo vật cấp bất hủ bình thường, Lý Bắc Thần đã ban thưởng xuống, 6 người Trương Tam Phong, Tiết Nhân Quý, Mạnh Tử, Hàn Tín, Mặc Tử, Gia Cát Lượng dựa vào 6 bảo vật bất hủ này chính thức bước vào cấp bậc đại đế. Trong đám nhân kiệt tuyệt thế, còn có 7 người U Giã Tử, Tào Tháo, Lý Bạch, Vũ Văn Thành Đô, Thương Ưởng, Tuân Tử, Cao Sủng vẫn ở cấp bậc chuẩn đế. Trong các nhân kiệt bán tuyệt thế, 4 người Vương Tiễn, Cổ Phục, Ngư Câu La, Chu Du Tu Vi cũng vẫn đang đứng sừng sững ở cấp bậc chuẩn đế. Còn các nhân kiệt bán tuyệt thế còn lại, phần lớn ở cấp bậc đạo tôn hậu kỳ và đạo tôn đỉnh phong. Nhân kiệt đỉnh cấp, phần lớn cũng đã bước vào đạo tôn sơ kỳ tới đạo tôn trung kỳ. mà hai bảo vật bất hủ trung cấp, Lý Bắc Thần vẫn chưa có dùng tới. Bảo vật cấp bất hủ bậc này đưa cho Hồng Trần Đại Đế dùng để tăng tu vi thật là quá lãng phí. Dùng để chứng đạo bất hủ mới là cách vận dụng có lợi ích lớn nhất. Ba người Bạch Khởi, Khương Thượng và Quỷ Cốc Tử tuy rằng vẫn là Đại Đế hậu kỳ, nhưng đều đã chạm đến cảnh giới Đại Đế đỉnh phong, khoảng cách tới bán bộ bất hủ không còn xa nữa. Đến lúc đó ba người muốn nhanh chóng chứng đạo bất hủ cần phải có bảo vật cấp bất hủ bậc trung cấp. Chương 2157, thực lực đáng sợ của Đại Hạ Thánh Đình 2. Nhưng hiện nay, vì để thu phục ba gã sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ, lấy ra một bảo vật bất hủ trung cấp cũng không tính là lãng phí. Thần tuân chỉ, Tôn Vũ hành lễ, sau đó để lại 9 viên đan dược bất hủ rồi lui xuống. 9 viên đan dược bất hủ, nhìn về 9 viên đan dược lấp lánh trôi nổi trong không trung. Lý Bắc Thần khẽ trầm ngâm, Vũ Văn Thành Đô và Cao Sủng đều đi theo phân thân vào trong cấm địa Vĩnh Hằng. Nhân kiệt tuyệt thế còn lại, chỉ còn có 4 người U Giã Tử, Tào Tháo, Lý Bạch, Thương Ưởng vẫn chưa chứng đạo Đại Đế. Sự tích lũy của 4 người Vương Tiễn, Ngư Câu La, Chu Du Cổ Phục vẫn còn kém một chút, chưa đạt tới cực hạn chuẩn đế, vẫn chưa đủ để chứng đạo Đại Đế. Như vậy, chỉ còn 4 nhân kiệt tuyệt thế có thể chứng đạo Đại Đế trước rồi. Nội tâm Lý Bắc Thần đã định, chưa tu hành tới cực hạn chuẩn đế, tùy tiện đột phá sẽ có tổn hại tới tiềm lực, nhưng hắn mong chờ nhất chính là 4 người trong tương lai có thể thăng cấp lên nhân kiệt tuyệt thế. Phu, khẽ phất tay, lập tức 4 viên đan dược bất hủ phá không bay đi. Quang mang sáng chói, chiếu rọi khắp vũ đô. 5 viên đan dược bất hủ còn lại, hắn cho thu hồi. Cấm địa Vĩnh Hằng đúng thật là mênh mông vô cùng, thời gian 30 năm, vẫn chưa đi vào tới trung tâm. Nhìn Trang Tử ngồi khoanh chân, toàn thân không chút khí tức, hắn khẽ thở dài, bị hạn chế bởi thiết tác của tinh giới. Tốc độ cực hạn không thể vượt quá thuấn tức 20 vạn dặm. Cho dù là chí cường giả vũ trụ cũng phải tuân thủ. Huống hồ là bọn hắn, đối với cấm địa Vĩnh Hằng khổng lồ hơn không biết bao nhiêu so với thế giới Đại Hạ mênh mông mà nói. Thuấn tức 20 vạn dặm quá là chậm, chẳng qua 30 năm, cũng sắp tới trung tâm rồi, không biết ở vùng đất trung tâm, sẽ có quang cảnh bậc nào, một cái bảo tàng của chủ tể Vĩnh Hằng lưu lại nha. Có phải là bảo vật Vĩnh Hằng được nghe nói đến trong truyền thuyết hay không? Lý Bắc Thần lẩm bẩm, ánh mắt mong chờ, đương nhiên, sâu trong đáy lòng Lý Bắc Thần cũng có nghi vấn rất lớn. Chủ tể Vĩnh Hằng bất diệt. Thế gian không có sức mạnh nào có thể hủy diệt một chủ tể Vĩnh Hằng. Dù là thiên đế thời xa xưa, Hồng Quân Đạo Tổ, Vô Thượng Thánh Vương, lĩnh chủ hồn nguyên cũng không thể. Nhưng cấm địa Vĩnh Hằng của vũ trụ chư thần, lại xảy ra chuyện gì? Rất rõ ràng, chủ nhân của những cấm địa Vĩnh Hằng kia, có lẽ đã chết rồi. Chủ tể Vĩnh Hằng, cũng sẽ chết ư? Ai có thể chém chết chủ tể Vĩnh Hằng? Trong chuyện này, e rằng vẫn còn bí ẩn rất lớn. Lý Bắc Thần tự nói, cũng có thể là thiên đế thời xa xưa, Phục Hy Đại Đế bọn họ trước kia ở cùng một nơi. Có thứ nào đó đáng sợ, có thể hủy diệt Vĩnh Hằng. Sau đó, bọn họ chậm rãi nhắm mắt lại, bởi vì thế giới Đại Hạ dung hợp với Thánh Đình Thanh Ma. Lại tăng thêm 100 vạn lần, hơn nữa 100 nhà tranh luận, số người tăng mạnh, do đó, khí vận của Đại Hạ Thánh Đình tăng nhanh, đã đạt tới 20 tỷ đạo, chứng đạo Đại Đế. Không dùng được bao lâu nữa, không biết chứng đạo Đại Đế, chư thiên luân hồi bàn giải phong đệ lục trọng, thì nên có những thay đổi nào? Lý Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn rơi vào trong tu hành, luyện hóa khí vận vô tận của Đại Hạ, gột rửa thân mình, đối với hắn mà nói, bảo vật bất hủ cũng chẳng có tác dụng gì. Thứ hắn tu chính là vận triều chi đạo, là đế hoàng chi đạo, sức mạnh của Đại Hạ tăng cường, tu vi của hắn mới có thể tăng cường. Đáng chết! Bọn chúng lại có thể sinh tồn 30 năm ở cấm địa Vĩnh Hằng. Làm sao có thể, cho dù bản tôn đang ở cấm địa Vĩnh Hằng, cũng không thể bình an vô sự sinh tồn 30 năm. Bên ngoài sương mù màu trắng, thần thuyền ngang trời, ban đầu sắc mặt thần chủ khó coi, nhìn chằm chằm cấm địa ở phía trước. Ở trong tay hắn, có một thần phù lơ lửng bay bổng, rất bình thường, chẳng có chút khí thế nào, nhưng trên mặt lại có vết rách chi chít. Giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, chỉ còn lại một ngày để sử dụng hư không thần phù. Bọn chúng chắc chắn đã đi sâu vào trong cấm địa Vĩnh Hằng. Bằng không, 30 năm trước bản tôn đã tóm được bọn chúng rồi. Lẽ nào trên người bọn chúng có bảo vật bí mật đáng sợ nào đó? có thể bảo vệ bọn chúng không bị tổ hại gì để đi sâu vào trong cấm địa vĩnh hằng. Trong đôi mắt của Bổn Sơ Thần Chủ lóe lên, có sát khí, có tham lam, có bình tĩnh, có điên cuồng, chờ, tám đại phân thân của bản tôn tọa trấn tám phương, đã bao vây cấm địa vĩnh hằng, cho dù bọn chúng xuất hiện từ phương hướng nào, cũng đừng hòng thoát khỏi. Bổn Sơ Thần Chủ hít sâu một hơi, tâm trạng hồi phục lại, trên mặt không hề bận tâm, từng luồng khí tức chí cường phác họa ở trong tinh giới. Từng đại trận đáng sợ tùy sinh tùy diệt, bố trí ở rất xa trên hư không, ở sâu trong cấm địa vĩnh hằng, hồ điệp bảy màu nhanh nhẹn bay lượn, ánh sáng bảy màu tản ra, giống như cầu vồng rực rỡ nhất thế gian, khiến người ta say mê. Bốn người Lý Bắc Thần đi theo sau, được ánh sáng bảy màu bao phủ, như thể không tồn tại trong vũ trụ này. Chương 2158, thu hoạch lớn trong cấm địa vĩnh hằng. Mộng ảo và mê ly, từng luồng ánh sáng vĩnh hằng xẹt qua, nhưng đối với bốn người mà nói, thì giống như cực quang của vũ trụ khác, không sợ hãi chút nào. Ánh sáng vĩnh hằng ở đây quả thực vô cùng dày đặc. Trong nháy mắt đã có hàng ngàn hàng vạn, căn bản không thể tránh né. Quan Vũ thán phục, càng đi vào sâu, ánh sáng vĩnh hằng lại càng dày đặc, cùng càng đáng sợ. Lúc đầu ở bên ngoài, lúc Trang Tử chưa tới, bọn họ vẫn có thể thoáng tránh né. Còn ở đây, căn bản không có bao nhiêu khe hở. Ánh sáng vĩnh hằng trông giống như đã hóa thành đại dương mênh mông, bao phủ tất cả. Đừng nói chí cường giả vũ trụ, cho dù là cường giả đáng sợ cấp độ bán bộ vĩnh hằng, đoán chừng cũng phải đổ máu, bị ánh sáng vĩnh hằng đánh nổ tung. Nơi này quá đáng sợ, sinh linh bị tiêu diệt hết. Vẫn là Trang Tử lợi hại, tuyệt địa đáng sợ như vậy, lại như vào chốn không người. Vũ Văn Thành Đô nhìn hồ điệp bảy màu ở phía trước, trong mắt lộ ra một vẻ tôn kính. Nhân vật số 2 của đạo gia, quả nhiên đáng sợ, cấm địa mà đến cả chủ tể vĩnh hằng cũng không muốn bước vào. Nhưng hắn lại tùy ý đi, không sợ gì cả. Hắn cũng có chút không dám tưởng tượng, nếu tương lai đạo tổ xuất thế, thì sẽ vô địch đến mức nào. Đó là cái gì? Đột nhiên, Cao Sủng kêu lên một tiếng, tay chỉ về phía xa, mấy người lập tức nhìn, cung điện. Lý Bắc Thần nhướng mày, một cung điện nằm ở trong cấm địa vĩnh hằng, hành cung của chủ tể vĩnh hằng sao? Trong lòng hắn cũng bắt đầu nhảy lên dữ dội. Đi, vừa dứt lời, hồ điệp bảy màu chuyển hướng, đi về phía cung điện. Đây là một cung điện có vẻ cực kỳ đơn giản, diện tích không lớn, chỉ có chu vi khoảng 3 dặm, cung điện chìm nổi trong ánh sáng vĩnh hằng, không chịu bất cứ tổn thương nào, mà phiêu động theo ánh sáng vĩnh hằng, tốc độ rất nhanh, gần như đạt đến 15 vạn dặm trong phút chốc. Cửa điện đóng kín, không có một tia khí tức nào chảy ra. Thanh Hà Điện, đứng ở trong viện nhỏ bên ngoài cung điện, Lý Bắc Thần đọc lên 3 chữ to trên một khối bia đá cổ xưa phía trước cung điện. Cùng với giọng nói của hắn truyền ra, lập tức cửa điện lại chậm rãi mở ra, một luồng ánh sáng bất hủ xông lên trời. Bảo vật bất hủ, mấy người Quan Vũ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thận trọng bước vào trong. Trang Tử vẫn hóa thành hồ điệp ở trong ánh sáng vĩnh hằng, cũng không bước vào sân cung điện. Trong cung điện, trống rỗng, chỉ có một cái đệm cói, còn ánh sáng bất hủ, chính là từ trong cái đệm cói này tản ra. Đây là đệm cói dệt nên từ kỳ trần bất hủ vạn đạo thần thảo, giá trị ít nhất 200 đơn vị bất hủ. Quan Vũ nói, vạn đạo thần thảo là bảo vật bất hủ có thể khiến người ta ngộ đạo. Đồ tốt. Cao Sủng vươn tay, chộp về phía đệm cói, không có chút trở ngại nào, đệm cói đã rơi vào trong tay hắn. Thánh quân, nhìn mấy lần, Cao Sủng bèn đưa đệm cói cho Lý Bắc Thần. Một cung điện, chỉ có một cái đệm cói. Đây rõ ràng không phải là chỗ ở của chủ nhân cấm địa vĩnh hằng. Lý Bắc Thần nhận lấy đệm cói, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, mấy người đã rời khỏi cung điện, một lần nữa bước vào trong ánh sáng vĩnh hằng, tiếp tục đi vào trung tâm của cấm địa vĩnh hằng. Trên đường đi, phát hiện không ít cung điện, trong mỗi cung điện đều có một bảo vật bất hủ, thần tinh chi tâm cấp cao, vạn hóa quy nguyên quả, hỗn độn thiên quả, thất thải liên tử, cửu tiêu lôi tâm. Tổng cộng 12 bảo vật bất hủ, tổng giá trị hơn 1.500 đơn vị bất hủ. Mặc dù đều là cấp phổ thông, nhưng thu hoạch như vậy cũng đủ khiến một vị cường giả vũ trụ điên cuồng. Trong vũ trụ hư nguyên, cường giả vũ trụ cộng tất cả tài nguyên lại hơn 3.000 đơn vị bất hủ, cũng chẳng có mấy người. Hả, cung điện này có chu vi khoảng 49 dặm. Đột nhiên, phía xa mặt cung điện lại xuất hiện, hai mắt Lý Bác Thần lập tức sáng lên. cung điện trước đó đều có chu vi khoảng 3 dặm, còn cung điện này có chu vi 49 dặm. Đi, tốc độ trôi nổi của cung điện rất nhanh, đạt đến 18 vạn dặm trong nháy mắt, không kém bọn họ là bao. Tốn rất nhiều phương pháp, mấy người mới bước vào sân cung điện. Cao Sủng, người luyện hóa một viên thần tinh chi tâm cấp cao đi. Vũ Văn Thành Đô, người luyện hóa viên cửu tiêu lôi tâm này, thăng cấp tu vi đến đại đế, rồi hắn mở cửa cung điện. Không biết tại sao, mắt phải của Lý Bắc Thần khẽ giật, cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn liếc nhìn hồ điệp bảy màu bên ngoài cung điện một cái, hơi ngưng trọng dặn dò. Vâng, Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô hành lễ, lộ ra vẻ vui mừng. Chứng đạo đại đế, bọn họ cũng đã ở cấp bậc chuẩn đế trong thời gian dài. Sớm đã đạt đến cực hạn, có bảo vật bất hủ tương trợ. Thăng cấp đại đế, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đây là bởi vì thiên tư của bọn họ vô song. Nếu là sinh linh bình thường đã ở cấp bậc chuẩn đế 1.000 tỷ năm, hao hết tiềm lực, thì cho dù luyện hóa 3 năm bảo vật bất hủ, cũng không cách nào chứng đạo đại đế. Bảo vật bất hủ là bảo vật vũ trụ, nhưng không phải vạn năng. Chương 2159, chiến ma của đại hạ. Lữ Bố, rèn sắt cũng phải tự thân cứng rắn. Rất nhanh, hai người đều đã cầm thần tinh chi tâm cấp cao và cửu tiêu lôi tâm. Ngồi xếp bằng, ở trong sân cung điện này bắt đầu luyện hóa. Bất hủ chi lực trong thần tinh vô cùng nồng đậm, lôi quang bất hủ vô tận trong cửu tiêu lôi tâm. Trong nháy mắt đã bao phủ hai người. Khí thế trên người bọn họ nhanh chóng tăng lên. Vân Trường, bây giờ ngươi là thân thể thần linh bất hủ, luyện hóa hỗn nguyên thiên quả, vạn hóa quy nguyên quả, thử thăng cấp thần linh bất hủ trung kỳ đi. Lý Bắc Thần lại nói, lúc vung tay, hỗn nguyên thiên quả, vạn hóa quy nguyên quả xuất hiện, ánh sáng bất hủ dâng trào, rơi vào trong tay Quan Vũ. Vâng, Thánh Quân. Quan Vũ mừng rỡ hành lễ, gia tăng tu vi, tăng cường sức mạnh, ai không thích chứ, trong tất cả nhân kiệt hoa hạ bây giờ, tu vi của hắn cũng coi là cao nhất. Còn lại 8 bảo vật bất hủ, phân thân này là lấy nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên luyện hóa thành, là thân thể ma thần hỗn độn, bên trong có thể so với sinh mệnh đặc biệt, nhưng bây giờ lại chỉ là hồng trần đại đế trung kỳ, mặc dù lấy vũ trụ trong tay thiên đế truyền xuống, có thể chém lại bất hủ, nhưng nói đến cùng vẫn là tu vi quá thấp. Luyện hóa 8 bảo vật bất hủ này thì có mấy phần hy vọng chứng đạo bất hủ. Ma thần hỗn độn bên trong bất cứ lúc nào cũng có thể cường đại đến cực hạn, nhưng cần đột phá tu vi cũng hơn sinh linh bình thường vô số lần. Lý Bắc Thần vung tay, 8 bảo vật bất hủ lập tức nổi trên không, ánh sáng bất hủ chiếu xuống, uy thế đang sợ rung trời. Thất thải liên tử, hồng mông đạo nguyên, tâm hạch của ma thần bất hủ, 6 viên thanh tịnh trúc, bắt đầu luyện hóa đi, hy vọng có thể hoàn toàn bước vào bất hủ. Ngồi xếp bằng xuống, cầm thất thải liên tử lên, sắp nuốt vào, nhưng đúng vào lúc này, hồ điệp bảy màu do Trang Tử hóa thành lại rắc xuống từng luồng ánh sáng bảy màu rơi vào đỉnh đầu hắn. Hả, ngươi cần viên thất thải liên tử này? Lý Bắc Thần sững sờ, sau đó cảm nhận được ý niệm của hồ điệp bảy màu. Hồ điệp bảy màu vô cùng kỳ lạ, nói là Trang Tử, nhưng lại lờ mờ mơ màng, không có ý thức cụ thể của Trang Tử, trông giống như trong mộng cảnh, không phải ta không phải hắn. Ánh sáng bảy màu tiếp tục rơi xuống, mang theo ý niệm của hồ điệp bảy màu. Được, Lý Bắc Thần không do dự chút nào, đưa thất thải liên tử cho hồ điệp bảy màu. Hồ điệp bảy màu mừng rỡ nuốt thất thải liên tử vào trong miệng. Ánh sáng bảy màu sáng chói, bao phủ hồ điệp bảy màu. Sau đó, Lý Bắc Thần bắt đầu luyện hóa 7 bảo vật bất hủ. Ánh sáng bất hủ dâng trào, che đậy tất cả, hắn sắp bước vào bất hủ. Vũ trụ hư nguyên, luyện ngục vô tận, 365 ma thổ khí thế ngập trời, ma khí vô tận mãnh liệt, uốn lượn như rồng, trải dài 1.000 tỷ dặm trong trời đất. Từng tên ma đạo đại năng ngồi ở hư không, nuốt nhả ma quang, uy năng cuồn cuộn kinh thiên động địa. Ngoài 365 ma sĩ, 132.860 ma sĩ nhỏ hơn trăm lần đã hoàn toàn thành hình. Có vô số ma tộc ra đời, gào thét thiên địa, phá vỡ nhật nguyệt, mỗi giờ mỗi phút đều có vô số ma tộc đang chém giết, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, sát khí vô tận lao lên trời. Mỗi một ma thổ đều có sát khí cuồn cuộn ngưng tụ ở trung tâm, trong mỗi một sát khí cuồn cuộn đều có hư ảnh một thanh kiếm cổ treo trên bầu trời, chìm nổi, cắn nuốt sát khí vô tận. Trong mơ hồ, luyện ngục vô tận đã hóa thành một vũ trụ hoàn chỉnh, hoàn toàn thuộc về vũ trụ của ma tộc. Đây là bản nguyên vũ trụ cùng cấp bậc với vũ trụ hư nguyên. Vũ trụ chư thần, mang theo uy năng vô tận, mạnh đến kinh người. Lúc này, ở trung tâm nhất của tầng 1 luyện ngục vô tận, hành cung ma tổ, Lữ Bố ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trong sắc mặt lạnh lùng mang theo vẻ kiêu ngạo, tóc đen xóa vai, thân hình thẳng tắp, chiến giáp màu vàng đậm, bên trái hư không yên lặng nắm một trường thương màu đen. Phệ hồn đoạt phách, dâm, Lữ Bố mở mắt ra, ánh sáng màu vàng hòa vào ánh sáng màu đen, dung hợp làm một, hóa thành một luồng khí thế vô cùng đáng sợ, xông lên bầu trời, chấn động nhật nguyệt cửu thiên, luyện ngục vô tận rung động. Hàng tỷ ma tộc kinh hãi bò lổm ngổm, ma thần hỗn độn, La Hầu, Hồng Hoang ma tổ, La Hầu, chiến thần đại hạc, Lữ Bố, ba đời cộng sinh, Lữ Bố lạnh lùng nói, giọng nói ngang tàng, chấn áp tứ hải bát hoang, bất kể là 365 ma thổ không nhỏ hơn thế giới đại hạ hiện giờ chút nào, hay là 132.860 ma thổ nhỏ hơn trăm lần, tất cả đều dâng trào lên một luồng ý chí cuồn cuộn. Đó là ý chí của luyện ngục vô tận, cũng là ý chí của Lữ Bố. Từ nay về sau, luyện ngục vô biên, hóa thành vực sâu vô tận, là mặt tối vũ trụ hư nguyên. Ta là chủ nhân của vực sâu vô tận, ta là chiến ma của đại hạ, Lữ Bố. Giọng nói của Lữ Bố truyền khắp thiên địa, vô số ma tộc run rẩy, từ sâu trong lóc đã cảm nhận được áp lực không cách nào chống cự. Chương 2160, chiến ma của đại hạ, Lữ Bố. 2. Cho dù là từng vị ma thổ chi chủ vùng dậy trong mấy chục năm, cũng đều hoảng sợ biến sắc, quỳ rụp xuống đất, dập đầu với ma tổ vĩ đại. Ầm ầm ầm, luyện ngục vô biên chấn động, sau đó bùng nổ ma quang vô tận, còn có ý chí đáng sợ ngập trời. Trên bầu trời, một luồng ý chí đáng sợ hơn nghìn vạn lần, nhưng thuộc cùng một đẳng cấp cũng xuất hiện, vũ trụ hư nguyên rung động. Giờ phút này, từng tên cường giả của vũ trụ hư nguyên đột nhiên mở mắt ra, khiếp sợ nhìn về phía biên giới vũ trụ, nhìn luyện ngục vô tận vẫn luôn bị quy tắc khó lường che đậy. Chuyện gì vậy? Bốn phía Thánh Vương cung, từng vị cường giả lớn mạnh toàn thân cuộn trào mãnh liệt, sức mạnh to lớn gầm thét, không khỏi kinh hãi. Một luồng ý chí khác cùng đẳng cấp với ý chí của vũ trụ hư nguyên. Hồ Thiên Đại Đế bối rối, hắn không thể tin được nhìn về phía luyện ngục vô biên. Ý chí có thể cùng đẳng cấp với ý chí của vũ trụ hư nguyên. Chỉ có vũ trụ bàn cổ, vũ trụ chư thần, vũ trụ hỗn nguyên, tại sao bây giờ, đột nhiên nhiều hơn một luồng? Đây là ảo giác sao? Kịch biến trước giờ chưa từng có. Chẳng lẽ là ý chí vũ trụ để chống lại số lượng kinh thiên của vũ trụ chư thần sao? Hồng Hoa lâu chủ chấn động, lập ra một luồng ý chí cùng cấp, ý chí vũ trụ tự sinh ra ý thức của mình sao? Đúng là điên rồi, đây là mặt tối vũ trụ thiên đế đã từng nói. Trong di tích của thiên đình, Bạch Đế mặc chiến giáp màu trắng đồng tử chợt co rút lại, nhìn chằm chằm luyện ngục vô biên đang lộ ra, giật mình lẩm bẩm, vũ trụ bàn cổ, vũ trụ chư thần, vũ trụ hỗn nguyên đều không có mặt tối vũ trụ. Bây giờ, mặt tối vũ trụ được sinh ra trong vũ trụ hư nguyên bọn họ. Tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần mở mắt ra, bước ra khỏi kim khuyết điện, ngưng trọng nhìn biên giới vũ trụ, vốn với tu vi của hắn, không cách nào nhìn thấy, nhưng thiên đế chi nhãn mở ra, lại nhìn rõ chư thiên lục hợp, luyện ngục vô biên, vực sâu vô tận, ý chí vũ trụ, Lữ Bố, hắn khẽ thì thầm, ánh mắt mang theo vẻ kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn khí vận tổ long đang cuồn cuộn gầm thét. Từ trong hư vô xa xăm, từng luồng khí vận màu đen dâng trào, biển mây khí vận màu vàng, bắt đầu từ từ xuất hiện một vệt đen, sau đó càng lúc càng nhiều màu đen hơn, cuối cùng lại có xu hướng chuyển hóa về âm dương thái cực. Còn bên trong khí vận màu đen, cũng ngưng tụ một con hắc long khí vận đang gào thét. Uy thế đáng sợ chấn động trời cao, song long thét dài. Không biết bao nhiêu người dân trong vũ đô đang trợn mắt choáng váng. Biển mây khí vận làm sao vậy? Hóa thành màu đen, còn xuất hiện một con hắc long. Ngay cả những nhân kiệt hoa hạ cũng ngẩn ngơ ngây ngốc. Tuy nhiên, phần lớn ánh mắt của các nhân kiệt tuyệt thế đều hướng về biên giới của vũ trụ với vẻ đăm chiêu. Sau đó bước đi về phía tiên cung của đại hạ. Thay đổi chấn động như vậy, ắt phải có chuyện lớn. Khí vận của mặt tối vũ trụ, Lữ Bố, cũng tính là đã trở về ư? Lý Bắc Thần nhướng mày, nói lẩm bẩm, âm âm, luyện ngục vô biên chấn động, sau đó bắt đầu sụp đổ, sự sụp đổ của vô chỉ cảnh, tối tăm, thâm trầm, tĩnh mịch, cũng theo đó mà sụp đổ. Từng ma thổ dường như chịu kích thích rất lớn, cũng giống như đã nuốt chửng phải một thứ vật chất đáng sợ nào đó, nên bắt đầu nhanh chóng phình ra. Thậm chí, ngoài 132.860 ma thổ, còn có 4.836.1040 ma thổ khác nhanh chóng hình thành. Trong mỗi một ma thổ, đều có ma hải dâng trào và những tên ma tộc được sinh ra. Sau đó chém giết điên cuồng, sát khí vô tận, trong vũ trụ hư nguyên, từng luồng khí lưu màu đen giữa đất trời bị tước đoạt. Hóa thành dòng sông dài, hóa thành đại dương, hóa thành hàng tỷ đại thế giới, dung nạp vào trong luyện ngục vô biên đang sụp đổ nhanh chóng. Còn có sát khí nắm chắc không rõ ràng, thất tình lục dục chi khí vô cùng vô tận, khí tức hồng trần làm người nghe kinh hãi. Tất cả khí tức âm u trong thiên địa đều bị dung nạp vào địa ngục vô tận. Trong ma thổ thứ nhất, toàn thân Lữ Bố được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng và màu đen. Đôi mắt hắn ngạo nghễ, thí thần thương, đi, khóe miệng hắn lộ ra vẻ độc đoán, nhẹ phất tay, thí thần thương vốn dĩ đang nằm im bên cạnh hắn, ngay lập tức bay lên, hóa thành một thanh đại thương màu đen đáng sợ, khổng lồ, kéo dài tới hàng tỷ dặm trên bầu trời, nuốt vào nhả ra sát khí vô tận. Trong từng ma thổ, đại dương sát khí cũng đang cắn nuốt sát khí vô tận phun ra từ trong đất trời. Ở tứ phía lại càng mở ra từng đại dương thất tình lục dục. Đại dương hồng trần, nuốt chửng mọi u ám của vũ trụ hư nguyên. Bốn thanh kiếm hình dạng khác nhau, nhưng đều là hư ảnh cổ kiếm đáng sợ ngút trời. Ẩn hiện trong đại dương sát khí, mắt thường có thể thấy được khí tức càng trở nên kinh khủng hơn. Dọa người hơn, thông đạo vũ trụ, mở ra. Mắt trái của Lữ Bố màu vàng, mắt phải màu đen, hai luồng đồng quang xuyên qua hư không. Chương 2161, Đại Ma Diệt Thế. Chúng cường bàn cổ, toàn bộ ý chí của luyện ngục vô biên cũng gào thét. Đập tan hoàn toàn hư không ở trước mặt hắn. Một đường thông đạo của vũ trụ đã được hình thành. Đại Ma Diệt Thế còn chưa trở về vị trí cũ. Ở một đầu còn lại của thông đạo vũ trụ là sự hỗn độn dâng trào vô tận. Một cái đại ma bàn cổ xưa màu xám trôi nổi trong hư không, nuốt chửng hỗn độn vô tận. Khi đại ma bàn trôi qua, hỗn độn biến mất, hết thảy phai mờ, ngay cả những thế giới diễn hóa ra trong hỗn độn kiên cố đáng sợ, nhưng cũng không thể ngăn cản được sự dung chuyển của đại ma bàn, bị mờ nhạt dễ như trở bàn tay. Cùng với giọng nói của Lữ Bố truyền đến, đại ma bàn bất ngờ dung chuyển, sau đó là ánh sáng hỗn độn sắc vô cùng vô tận lao vút lên trời. Khí tức hủy diệt đáng sợ tràn lan khắp vũ trụ, chấn động bầu trời, chỉ trong nháy mắt mà thôi, không biết có bao nhiêu khí thế đáng sợ trong vũ trụ bàn cổ lao vút lên. Hỗn độn sục sôi, thậm chí khí thế của Vĩnh Hằng cũng phóng tới, khiến người ta khiếp sợ. Từng luồng khí thế đáng sợ kia chưa kịp lao đến, đại ma bàn đã vút lên, hóa thành một vệt sáng mà xám, hòa vào thông đạo vũ trụ, rồi biến mất không còn tung tích. Đại ma diệt thế, La Hầu. Từng giọng nói kinh ngạc vang lên trong hư không hỗn độn, phai mờ bát hoang thiên địa. Mỗi một giọng nói, thấp nhất cũng là chí cường giả vũ trụ, tung hoành hàng tỷ dặm, chấn áp cửu tiêu, đại hạ thánh đình, chiến ma Lữ Bố bái kiến chư vị. Lữ Bố hét dài, sau đó đóng thông đạo vũ trụ lại, cho đùa, bên kia trong nháy mắt xuất hiện ít nhất hơn 20 luồng khí tức của chí cường giả vũ trụ. Không nhanh chóng đóng thông đạo vũ trụ lại, chẳng lẽ muốn chết ư? Thậm chí hắn còn cảm nhận được ít nhất 2 luồng hơi thở của chủ tể Vĩnh Hằng. Vũ trụ bàn cổ, càng ngày càng khủng khiếp rồi. Những bằng hữu cũ đó trọng sinh, e là cũng không làm nên sóng gió gì. Lữ Bố lắc đầu, sau đó nhìn đại ma bàn màu xám đang ở trước mặt mình. Một nụ cười hiện ra nơi khóe miệng. Đại ma diệt thế, đây là hỗn độn chí bảo trong tay La Hầu ma thần hỗn độn. Chắc chắn là chí bảo khủng khiếp có thể xếp vào hàng tứ đại vũ trụ. Khủng khiếp hơn rất nhiều thí thần thương và chu tiên tứ kiếm ở trong tay hắn. Đáng tiếc không phải là chủ tể Vĩnh Hằng. Nếu không thì, dùng ánh sáng vô tận Vĩnh Hằng điêu luyện, đóng thêm lạc ấn Vĩnh Hằng. Dựa vào đệ quần của đại ma diệt thế chắc chắn có thể trở thành chí bảo Vĩnh Hằng dễ như trở bàn tay. Lữ Bố tự nói khẽ, nhưng cho dù là như vậy, đại ma diệt thế cũng thuộc chí bảo Vĩnh Hằng. Chí bảo hỗn độn đỉnh cấp nhất, có chí bảo này trong tay. Cũng có thể mưu đồ một số việc rồi. Nhìn luyện ngục vô biên vẫn đang sụp đổ nhanh chóng, nuốt chửng khí tức âm u vô tận, khóe miệng Lữ Bố lộ ra ý cười độc đoán. Ánh mắt hắn chuyển động, nhìn lên bầu trời, nơi đó chập trùng liên tiếp, có những cung điện vô tận, mỗi cung điện đều vô cùng to lớn, tiên quang mênh mông, chấn động thiên địa, cung điện đáng sợ có tới hàng vạn, hàng chục vạn được nối lại với nhau, đại trận kinh thiên đang chuyển động, cho dù chí cường giả vũ trụ bước vào, cũng bị trọng thương ngay tức khắc. Ở cung điện Tây Môn vô tận, có ma quang thâm trầm, có ma quang của vĩnh hằng chìm nổi. Ở phía trước cung điện vô tận, có cánh cổng khổng lồ, cao tới trăm vạn năm ánh sáng, viết ba chữ lớn, Nam Thiên Môn, Thiên Đình Viễn Cổ. Ta chỉ cầu cung điện ma đảo ở phía tây của thiên đình kia. Hai mắt Lữ Bố sán lạn, mang theo khí thế chấn động thiên hạ, nhìn chằm chằm, đại ma diệt thế bay ngang trời, uy lực vô thượng hủy diệt thiên địa rung động. Hơn nữa trong đó còn có ý chí vũ trụ khủng khiếp đáng sợ ẩn hiện. Đó là ý chí của mặt tối vũ trụ mới được sinh ra. Thiên đình viễn cổ, có ma đế trấn thủ phía đông, chính là vị chủ tể vĩnh hằng. Bổn tạo muốn cung khuyết do hắn để lại. Lực lượng vô song dâng trào. Đại ma diệt thế đột nhiên bắn ra, bắn về hướng trên bầu trời. Hắn muốn phá vỡ gông cùm của thiên đình viễn cổ, đánh sập cung điện ma đạo kia. Nếu như thành công, hắn sẽ nắm chắc vài phần, chứng đạo cảnh giới ma đạo vĩnh hằng. Bất luận là ma thần hỗn độn La Hầu, hay là ma tổ hồng hoang La Hầu, đều chưa từng dò xét lực lượng của vĩnh hằng. Hắn muốn chứng đạo vĩnh hằng, thì chỉ có thân thể này để cướp thiên đoạt địa. Ma đạo, cướp bóc chúng sinh để thành chính mình. Ánh sáng màu hỗn độn của đại ma diệt thế nở rộ sự hủy diệt vô tận. Dâng lên từ trong địa ngục vô tận đang cấp tốc bị sụp đổ. Dưới biểu cảm kinh ngạc của từng vị trí cường giả vũ trụ, đột nhiên đánh vào một vùng lãnh địa trong hư vô. Hắn, muốn làm cái gì? Mắt của Hồ Thiên Đại Đế, Hồng Hoa Lâu Chủ, Thiên Thi, Đại Tế Ti, Siêu Thoát Môn Chủ, Thủ Mộ Nhân, Lão Tổ Vũ Tộc, Lão Tổ Mệnh Tộc, Bát Đại Trí Cường Giả Vũ Trụ hiện lên tia kinh hoàng. Chí bảo đáng sợ này xuất ra, khí cơ kinh người, vô cùng kinh khủng, đến nỗi bọn hắn cũng phải dâng lên một cảm giác sợ hãi. Đây không chỉ là sức mạnh của Lữ Bố. Chương 2162, Lữ Bố xuất chiêu. Phá hủy thiên đình, còn có sức mạnh trong mặt tối vũ trụ mới xuất hiện. Mạnh tới mức tuyệt đỉnh. Hửm, đây là muốn phá hủy thiên đình. Trong âm gian vô tận, đột nhiên Bạch Đế xoay đầu. Trong mắt hiện ra tia sát khí kinh người. Từng tia sức mạnh vĩnh hằng rung động lập tức ra tay. Ngăn đại ma bàn lại, không ai được phép giở trò ngang ngược ở cung điện thiên đình. Mặt tối vũ trụ, dù là ý chí vũ trụ, cũng không thể không tuân theo thiên đế. Nhưng đột nhiên một bóng dáng màu xanh xuất hiện trước mặt hắn. Bóng dáng này chắp hai tay sau lưng, thanh quang lưu chuyển, trực tiếp ngăn hắn lại. Thanh đế, Bạch Đế kinh ngạc, nhìn bóng dáng này mà trong lòng rung động, đế sư thần bí nhất của thiên đế thời viễn cổ. Sau khi hắn quay lại đã tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy một mảnh khí tức nào cả. Không ngờ được lúc này lại đột nhiên xảy ra. Hắn muốn cung điện ma đế, nếu có bản lĩnh thì để hắn lấy đi, cũng có làm sao đâu. Hình dáng thanh đế như thiếu niên trẻ tuổi, hắn không nhìn Bạch Đế mà nhìn sự kiêu ngạo của Lữ Bố. Nhìn vào mặt tối vũ trụ, giọng mang theo sự kỳ dị nói, hắn đứng đó giống như một gốc thanh liên viễn cổ, tạo hóa uẩn sinh, ba vạn đại đạo lưu truyền, ánh sáng vĩnh hằng hội tụ phía trên người hắn, ý chí vũ trụ chìm nổi trên đỉnh đầu hắn. Đại ma diệt thế chấn động, trong nháy mắt, ánh sáng hủy diệt của hỗn độn sắc mất đi một nửa. Dường như trong hư vô đang ẩn chứa một sức mạnh to lớn rùng rợn nhân gian. Trong đó là cái gì? Từng chí cường giả vũ trụ đều trừng to mắt nhìn chằm chằm vào chỗ hư vô đó. Đại ma diệt thế bàn đáng sợ mang theo sức mạnh vô cùng khủng khiếp khiến cho bọn hắn phải khiếp sợ. Vậy mà lại không một tiếng động bị mất đi hơn một nửa. Mảnh hư vô chi địa đó, có cái gì? Vài vũ trụ chấn động, dùng mình vượt qua các chí cường giả vũ trụ vô địch. Vội vã xả xuống luyện ngục vô biên, mặt Lữ Bố lạnh như băng, mắt nhìn về phía trời, giống to, mặt tối của vũ trụ giúp ta một tay. Lời của hắn vừa dứt, trung tâm ma thổ dồi dào, từng đợt sát khí, thất tình lục dục, hồng trần cuồn cuộn sôi trào, ý chí đáng sợ ngang trời, đại dương mênh mông vô tận bốc hơi nhanh chóng, sức mạnh to lớn khó lường lại xông lên một lần nữa. Dung nhập vào đại ma diệt thế. Chí bảo mạnh nhất dưới vĩnh hằng lại một lần nữa bộc phát ra sức mạnh kinh người. Hào quang vô tận hủy thiên diệt địa nổ tung, mảnh hư không chi địa đó, gợn sóng chấn động, cung điện thiên đình bị ẩn giấu dần hiện ra. Hào quang bất hủ vô cùng bành trướng, từng luồng hào quang vĩnh hằng dao động, hư không run rẩy, đại ma diệt thế bay khắp nơi, sức mạnh hủy thiên diệt địa chôn vùi tất cả. Sắc mặt của Lữ Bố ở luyện ngục vô biên trắng bệch, ho một ngụm máu, nhưng trong mắt hắn vẫn tràn đầy sự kiêu ngạo, hoàn toàn không có ý nhường bộ, giống lớn một lần nữa. Diệt thế, sức mạnh to lớn cuồn cuộn, ý chí mặt tối vũ trụ đang gào thét, từng ma thổ của luyện ngục vô biên đang chấn động. Đại ma diệt thế lại bộc phát hào quang hỗn độn sắc sáng chói. Sức mạnh hủy thiên diệt địa vọt lên làm rúng động cả thiên địa. Đại ma diệt thế đáng sợ. Mặt Hồ Thiên Đại Đế trắng bệch, thân thể dao động, vô cùng chấn động, mặc dù không chạm đến sức mạnh vĩnh hằng như trước, nhưng đại ma diệt thế giống như bị thập tôn chí cường giả vũ trụ thúc dục, mạnh đến cực hạn, đó là cung điện thiên đình trong truyền thuyết. Hắn có ý định phá hủy cung điện thiên đình, siêu thoát môn chủ biến sắc, nguồn sức mạnh trong mắt không ngừng lưu truyền, nhìn chằm chằm vào Nam Thiên Môn cao đến trăm vạn năm ánh sáng, lộ ra một luồng mãnh liệt. Môn hộ trong tay hắn lúc ẩn lúc hiện, vượt ra ngoài thiên địa. Năm đó, hắn đã bắt chước Nam Thiên Môn Thiên Đình tạo ra một chứng đạo chi bảo. Chí bảo hỗn độn, nếu như có thể phá vỡ Nam Thiên Môn để vào trong siêu thoát môn hộ. Lòng hắn run lên, vô cùng nóng nảy, mặc dù Nam Thiên Môn không phải là vĩnh hằng chi vật, nhưng cũng là thiên đình môn hộ do chính tay Thiên Đế tạo ra, nó cũng được xem là một nửa của vĩnh hằng chi vật. Đại Tế Ti, nếu như vị mặt tối vũ trụ đó có thể mở cung điện thiên đình, chi bằng ta và ngươi. Thiên Thi, nếu như vị mặt tối vũ trụ đó có thể mở cung điện thiên đình, chi bằng ta và ngươi. Thủ Mộ Nhân, Hồ Thiên, hắn bắt đầu liên lạc với các chí cường giả ở vũ trụ khác. So với cung điện thiên đình thì trong cung Thánh Vương chỉ còn lại hai đội bảo vật bất hủ. Vậy có tính là gì đâu chứ? Đại ma diệt thế rúng động giao đấu với trận thế vô hình bên ngoài của cung điện thiên đình. Dư âm quét ngang, tất cả đều bị chôn vùi. Nếu như không phải mảnh mặt tối vũ trụ kia trống rỗng thì e rằng chẳng biết dư âm sẽ càn quét bao nhiều sinh linh nữa. Lại đến, sắc mặt Lữ Bố trắng bệch, thân thể nứt toác, máu văng tung tóe, nhưng hắn không hề lùi bước. Đại ma diệt thế lại bộc phát một lần nữa. Lại đến nữa, Lữ Bố không hề lùi bước, thân thể tả tơi nhưng kim quang trong mắt hắn càng lúc càng sáng. Nhìn chằm chằm vào cung điện thiên đình, chiến ý như lửa, địch ý như trời. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần, 20 lần. Chương 2163, Lữ Bố xuất chiêu phá hủy thiên đình. 2. Khí thế, thất tình lục dục và hồng trần cuồn cuộn mênh mông của ma thổ trung tâm trong mặt tối vũ trụ giảm đi một nửa, mặc cho đại ma diệt thế bùng nổ khiến cho các chí cường giả vũ trụ phải run sợ trước sức mạnh to lớn, thì cung điện thiên đình như ẩn như hiện, dường như từng đợt oanh kích đều không làm tổn hại gì đến nó. Trận thế của thiên đình là do Thiên Đế đích thân bài trí, nếu như ta ra tay thì không phá vỡ được. Bạch Đế nhìn mặt tối vũ trụ, khóe miệng lạnh lùng cười, muốn mở cung điện thiên đình, tấn công cung điện ma đế. Đáng tiếc, vẫn chưa đủ sức. Tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần đứng chắp tay, sắc mặt của từng nhân kiệt hoa hạ đứng phía sau ai ai cũng đều nghiêm trọng. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ sợ Lữ tướng quân trông coi mặt tối vũ trụ vẫn không đủ sức như trước. Khương Thượng trầm giọng lên tiếng, sức mạnh của mỗi một đợt oanh kích và phản phệ đều vô cùng khủng khiếp. Nếu không phải Lữ Bố đứng trong mặt tối vũ trụ, phần lớn phản phệ đều được mặt tối vũ trụ nhận lấy thì e rằng hắn đã khó mà giữ được bộ dạng như bây giờ, lúc đó có khả năng sẽ mất mạng. Trận thế xung quanh cung điện thiên đình vô cùng kinh khủng. Bất Hiển Sơn, Bất Lộ Thủy, nhưng lại rất chắc chắn, sức mạnh to lớn ầm ầm phía trên cũng chỉ là từng đợt gợn sóng mà thôi. Ai có thể đánh bại được? Vũ trụ hư uyên dự đoán rằng sẽ không có sinh linh nào có thể đánh bại được. Đây là trận thế mà Thiên Đế viễn cổ đích thân bài trí. Lữ Bố lỗ mãng rồi, Lý Bắc Thần khẽ cau mày, nếu như bố trí đổi thành một vị chủ tể vĩnh hằng, Lữ Bố trông coi mặt tối vũ trụ thì may ra mới có khả năng đánh bại. Nhưng Thiên Đế viễn cổ, đó là cấp độ khó tin, có thể khiến cho sức mạnh khủng khiếp tồn tại chủ tể vĩnh hằng phải thần phục. Cho dù tiện tay hành động, e rằng chí cường giả cũng khó mà phá vỡ. Càng khỏi phải nói, đây là phòng ngự của thiên đình. Tất nhiên là Thiên Đế không thể tùy tiện hành động, nhất định phải bài trí thật kỹ lưỡng. Chỉ sợ là khi đối mặt với chủ tể vĩnh hằng cũng phải biến sắc thôi. Trừ khi mặt tối vũ trụ lớn đến mức độ một nhất định như ý chí của vũ trụ hư nguyên. Nếu không thì không thể phá vỡ. Quỷ Gốc Tử chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, khoảng cách quá lớn, Tuy đại ma diệt thế là chí bảo hỗn độn, mạnh khủng khiếp, nhưng chung quy cũng không phải chí bảo vĩnh hằng. Tuy rằng Lữ Bố trông giữ mặt tối vũ trụ nhưng là mặt tối vũ trụ mới. Uy lực có giới hạn, không thể phá được trận thế của thiên đình. Quỷ ước tử, hợp tung liên hoành, thiên đế chi nhãn của Lý Bắc Thần mở to nhìn cung điện thiên đình. Trực tiếp hạ lệnh, thánh quân, cho dù thần và các đồng liêu khác hợp sức, thêm cả Lữ tướng quân, mặt tối vũ trụ cũng không thể nào phá được trận thế thiên đình. Quỷ ước tử trầm giọng nói, suy cho cùng thì lúc này Lữ Bố không phải là hắn lúc mới xuất thế. Bán bộ vĩnh hằng, đại ma diệt thế có thể bộc phát sức mạnh khiến chí cường giả vũ trụ hoảng sợ. Phần lớn đều là công lao của mặt tối vũ trụ, nếu như Lữ Bố bước ra khỏi mặt tối vũ trụ, tu vi nhiều nhất cũng chỉ là bất hủ. Hợp tung liên hoành, tu vi của Lữ Bố còn chưa chắc đạt đến bán bộ vĩnh hằng. Nói chi là chủ tể vĩnh hằng, trẫm rất rõ ràng, không phải nói ngươi hợp tung liên hoành mọi người, mà là trẫm. Lý Bắc Thần lắc lắc đầu, nghiêm trọng nói, thánh quân, quỷ ước tử sửng sốt, không được thưa thánh quân. Chúng thần kinh ngạc, mặt biến sắc vội vàng nói, trận thế của thiên đình quá mức kinh khủng, sức mạnh phản phệ vô cùng to lớn, cớ sao thánh quân lại mạo hiểm. Chấm có dự cảm, trừ chấm ra thì không ai có thể phá vỡ trận thế của cung điện thiên đình. Mắt Lý Bắc Thần lộ ra ánh sáng kỳ dị, tay phải giơ lên, trường trung vũ trụ hiện ra. Hơn nữa không chỉ như vậy, thiên đế chi thể của hắn trong phút chốc bùng lên, kim quang sáng chói, đế hoàng chi uy đầy trời địa cực. Luồng đế hoàng chi uy này quá kinh khủng, phảng phất thiên địa chi chủ, nhân tộc chi chủ, vạn đạo chi chủ đến, phổ thiên chi địa, lẽ nào là vương thổ, xuất thổ chi tân, chẳng lẽ là vương thần, âm đùng, sấm sét vang dội, đế uy xông lên trời, hàng tỷ bách tính của thế giới đại hạ kinh ngạc, quỳ xuống điên cuồng gọi lớn, thánh quân vĩnh hằng bất diệt. Cùng với sự bùng nổ của thiên đế chi thể, vẻ kỳ dị trong mắt Lý Bắc Thần càng đậm, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được sự liên hệ giữa hắn và cung điện thiên đình. Trong tăm tối, dường như hắn nhìn thấy một tồn tại vĩ đại, người mặc áo bào, đầu đội mũ bình thiên, phía ở ghế cửu long trên cao, quan sát trong vũ trụ. Thời khắc này, hoàn toàn không giống Lý Bắc Thần lạnh lùng bình tĩnh thường ngày. Quỷ ước tử thoáng trầm ngâm, nghiêm túc gật đầu, thánh quân, thần đắc tội, hợp, tung, liên, hoành. Quỷ ước tử hét lớn, tóc đen bay bay, bàn cờ to ngang trời tung hoành ngàn vạn năm ánh sáng. Bao trùm thiên địa, con cờ màu đen và trắng to như trời sao, dàn khắp thiên hạ, bàn cờ phá không, mở ra thời không, một mặt trực tiếp xông vào mặt tối vũ trụ. Chương 2164, Lý Bắc Thần ra tay. Trợ giúp Lữ Bố, một mặt vào thế giới đại hạ, đen trắng đối lập, đen trắng hòa vào nhau, mặt tối vũ trụ là đen, thế giới đại hạ là trắng. Đại hạ thánh đình, muốn làm cái gì? Hồng Hoa lâu chủ nhìn bàn cờ trên không, mắt hiện ra tia sợ hãi, kinh ngạc nói, nhưng hắn nhớ, ban đầu bàn cờ này là hóa thân bị phong ấn của vô thượng thánh vương và vô thương chân ma. Lúc này lại xuất hiện một lần nữa. Chẳng lẽ vị tồn tại tu vi bất định đáng sợ đó của đại hạ có thể phá trận thể thiên đình sao? Thánh quân đây là muốn làm cái gì? Hồ Thiên Đại Đế cũng khiếp sợ. Bàn cờ ngang trời, đen trắng rõ ràng, những chí cường giả vũ trụ còn lại đều nhìn chằm chằm giống như nhau. Biến cố, đây chắc chắn là biến cố. Đại hạ thánh đình thần bí này cũng muốn ra tay. Mặt tối vũ trụ, nhìn bàn cờ đen trắng trước mắt, Lữ Bố không hề do dự lập tức bước vào. Lúc này người hắn đang đứng trên một quân cờ màu đen to lớn. Xung quanh người hắn, từng quân cờ màu đen trên bàn cờ tung hoành hóa thành hào quang màu đen đáng sợ. Thế giới đại hạ, bàn cờ đen trắng chìm nổi trong hư không. Sắc mặt Lý Bắc Thần uy nghiêm, bước vào trong, hắn đứng trên quân cờ màu trắng. Đế hoàng đáng sợ uy nghiêm, đế hoàng bá ý ngang trời tỷ năm ánh sáng. Thần, Lữ Bố bái kiến thánh quân. Phía bàn cờ màu đen, Lữ Bố nhìn bóng dáng Lý Bắc Thần vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng chào. Cùng với cái lạy này, sức mạnh của mặt tối vũ trụ vô tận, tất cả đều bị Lý Bắc Thần nắm trong tay. Bàn cờ đen trắng siêu vẹo, phía trên là màu trắng, phía dưới là màu đen. Cái gì? Hắn là thần tử của đại hạ thánh đình, ngoại thánh vương cung. Các chí cường giả vũ trụ ngạc nhiên đến biến sắc, hoảng sợ không thôi. Đương nhiên, trong chuyện này không tính Hồ Thiên Đại Đế vẫn luôn để ý từ khi đại hạ bước vào tiên giới. Nhưng hắn thấy cảnh này trong lòng cũng cảm khái không dứt. Người trông coi mặt tối vũ trụ, chỉ cần người vẫn còn trong mặt tối vũ trụ thì chí cường giả vũ trụ không phải là đối thủ. Tồn tại đáng sợ như thế cũng chỉ là một thần tử của Đại Hạ Thánh Đình. Sự thần bí của Đại Hạ Thánh Đình khiến hắn phải sợ hãi. Người này vậy mà là thần tử của Đại Hạ Thánh Đình. Trong âm gian vô tận, Bạch Đế kinh ngạc cất giọng, tương lai của vị trông coi mặt tối vũ trụ này nhất định sẽ là tồn tại đỉnh phong. Chỉ đợi đến khi mặt tối vũ trụ lớn đến cực hạn thì e rằng sức mạnh kinh khủng của thân thể người này ở trong mặt tối vũ trụ không hề thua kém chủ tể Vĩnh Hằng. Thậm chí lòng hắn vô cùng ngưỡng mộ, tuy rằng chủ tế Vĩnh Hằng có giới hạn nhưng cũng tốt hơn bán bộ Vĩnh Hằng hắn gấp 10 lần. Thánh đình này không hề đơn giản, người nên để ý nhiều hơn một chút. Thanh đế quét mắt nhìn từng ngọn di tích bất hủ phía sau Bạch Đế. Bĩu môi nói, Bạch Đế nghiêm trọng gật đầu, miễn lễ, chấm giúp ngươi đánh cung điện ma đế. Lý Bắc Thần nhìn quân cờ màu đen trên bàn của Lữ Bố. Giọng nói trầm mà uy nghiêm nói, đa tạ thánh quân. Mặt Lữ Bố lộ vẻ mừng rỡ. Hắn không rõ thánh quân mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết từ đó đến giờ thánh quân không nói lời vô nghĩa. Nếu nói giúp hắn đánh cung điện ma đế vậy thì nhất định sẽ giúp hắn đánh được. Tuy rằng nắm giữ mặt tối vũ trụ, người ở trong mặt tối vũ trụ thì tương lai đầy mong đợi của hắn có thể sẽ không phải sợ bất kỳ tồn tại nào, nhưng hắn không cam tâm dựa vào ngoại lực để trở thành ngụy tôn Vĩnh Hằng. Vũ trụ bàn cổ, những hậu bối ban đầu thua xa hắn đều đã là chứng đạo Vĩnh Hằng rồi. Thậm chí là cường địch trông coi vũ trụ bàn cổ đó cũng sớm đã thăng đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn không thể chứng đạo Vĩnh Hằng vậy chẳng phải sẽ bị đại địch trước đây cười nhạo sao? Nhưng hắn không thể nào nhân nhượng được. Hắn là La Hầu ma thần hỗn độn luôn theo hầu bàn cổ. Hắn là La Hầu hồng hoang ma tổ, nhiều năm tranh phong với Hồng Quân. Hắn là chiến ma Lữ Bố của Đại Hạ, chiến thiên đấu địa, quét sạch thiên địa, làm sao có thể dừng lại ở cảnh giới bộ chí cường giả vũ trụ. Hắn có thể phá trận thế thiên đình, cho dù là các chí cường giả vũ trụ hay là Bạch Đế. Thanh Đế cũng đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, bọn hắn muốn xem thử, vị đại hạ chi chủ này là đại hạ chí tôn gần như chưa bao giờ ra tay. Làm sao có thể phá trận thế của cung điện thiên đình? Làm sao có thể đánh được cung điện ma đế? Lý Bắc Thần sắc mặt bình tĩnh mà uy nghiêm. Hắn đi về phía cung điện thiên đình, mỗi một bước chân đều có quân cờ màu trắng ngang trời đến. Trong tay hắn, chí cường thần thông, đột nhiên trưởng trung vũ trụ tách ra 10 sắc hào quang. Đây là, Bạch Đế nhìn thấy một màn như vậy thì đột nhiên biến sắc. Đồng tử kinh hãi thất thanh hét lớn, trưởng trung vũ trụ, thần thông tối cao của thiên đế. Sắc mặt Thanh Đế không thay đổi, thản nhiên lên tiếng, sao có thể, sao hắn lại biết trưởng trung vũ trụ? Bạch Đế không thể tin được, cơ thể cũng run rẩy. Trưởng trung vũ trụ, được mệnh danh là tu hành đến trình độ cao nhất, thì có thể hóa thành vũ trụ nguyên thủy. Chương 2165, Thiên Đình Viễn Cổ. 4. Vĩnh Hằng, cái gì gọi là vũ trụ nguyên thủy? Tứ đại vũ trụ bàn cổ, hư nguyên, chư thần, hồn nguyên chính là vũ trụ nguyên thủy. Còn các chủ tể mở ra các vũ trụ khác như Đại Đế, Bất Hủ, Chí Cường Giả, Vĩnh Hằng đều là nội vũ trụ. Mặc dù cũng là vũ trụ tồn tại chân thực, hào hùng vô biên, nhưng giữa hai loại lại có chênh lệch về căn bản. Dù là nội vũ trụ do chủ tể Vĩnh Hằng mở ra cũng không thể xuất hiện sinh linh cấp Đại Đế. Còn trưởng trung vũ trụ lại được mệnh danh là có thể hóa thành vũ trụ nguyên thủy. Khủng bố tới mức nào? Mặc dù thiên đế cũng chưa đạt tới cảnh giới đó, nhưng lời thiên đế tuyệt đối sẽ không có giả. Thần thông tối cao đáng sợ như vậy, thế mà lúc này lại xuất hiện trong tay của Đại Hạ chi chủ. Đại Hạ chi chủ là thiên đế chi thể. Thanh Đế lại lên tiếng, tiếng nói vẫn bình tĩnh, không có gợn sóng gì. Ui, thiên đế chi thể, hai mắt Bạch Đế đều trợn to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lý Bắc Thần trong bàn cờ màu trắng ở xa xa. Vũ trụ hư nguyên, hậu duệ thiên đế lại là một thiên đế chi thể. Hắn có lai lịch gì? Bạch Đế nuốt nước bọt, kinh ngạc hỏi, ngoại tứ đại vũ trụ. Thanh Đế thì thào, tiếng nói rất khẽ. Ngoại tứ đại vũ trụ, ngươi nói là? Bạch Đế ngạc nhiên, lông tơ dựng ngược, cho dù hắn là bán bộ Vĩnh Hằng thời Thiên Đình Viễn Cổ, một nhân vật cấp phong đế, nhưng lúc này hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Trưởng trung vũ trụ, thiên đế chi thể, ngoại tứ đại vũ trụ, thiên đế truyền pháp cho hắn, tự có đạo lý riêng. Thanh Đế thản nhiên nói. Bạch Đế nặng nề gật đầu. Phía xa, bàn cờ màu trắng hùng vĩ, tung hoành khắp trời đất. Lý Bắc Thần dẫm lên các quân cờ, sắc mặt uy nghiêm và lạnh nhạt, hắn đã đến trước cung điện thiên đình. Hào quang của trưởng trung vũ trụ ngút trời, khí tức khủng bố khiến từng chí cường giả vũ trụ ngoài thánh vương cung đều dâng lên nỗi sợ hãi. Giống như trưởng trung vũ trụ nhỏ bé này có thể làm bọn họ bị tiêu diệt triệt để. Kia, trưởng trung vũ trụ kia, có giống thần thông tối cao kia trong truyền thuyết không? Lão tổ vũ tộc nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, nhìn chằm chằm hào quang mười màu ngút trời. Trưởng trung vũ trụ khiến hắn sợ hãi, nhỏ giọng nói, giống, cách hắn không xa, lão tổ mệnh tộc không biết đã trở lại từ khi nào. Vô cùng nặng nề gật đầu, đâu chỉ giống, căn bản chính là vậy. Hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra sự kính nể và sợ hãi ở trong mắt đối phương. Chẳng lẽ đại hạ chi chủ này có liên quan với thiên đế viễn cổ sao? Nhớ lại lúc trước, khi thảo phạt cổ tộc, lô cốt vũ trụ vô duyên vô cớ mất hiệu lực, thậm chí còn cắn trả, da đầu bọn họ đều có cảm giác như muốn nổ ra. Nghĩ mà thấy đáng sợ. Ngoài cung điện thiên đình, Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, nhìn từng cung điện vô tận nhấp nhô trùng điệp, không thể thấy giới hạn, trong lòng thán phục, thiên đình viễn cổ, đúng thật là kỳ diệu. Mặc dù cách thế trận khó lượng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trong cung điện thiên đình có khí cơ vĩnh hằng đang dâng trào. Dữ dội như thủy triều, thậm chí căn bản không chỉ có một. Từng cung điện giống như vũ trụ vắt ngang, đứng sừng sững, thậm chí còn có ý chí vĩnh hằng đang trôi nổi, chấn áp trời đất. Nghe đồn thiên đình viễn cổ có bốn chủ tể vĩnh hằng. Mỗi một người đều là tiên đế tồn tại mãi mãi do đích thân thiên đế viễn cổ sắc phong. Mà thủy tiên đế chấp trưởng ma đạo. Thiên hình tiên đế chấp trưởng hình phạt, binh diễn tiên đế chấp trưởng chiến sự, cùng với thanh liên tiên đế nghe đồn là đế sư thần bí nhất. Ánh mắt Lý Bắc Thần lấp lánh, hào quang mười màu của trưởng trung vũ trụ trong tay làm động trời. Qua thế trận thần bí, tất nhiên hắn có thể thấy được phía tây cung điện thiên đình có ánh sáng vĩnh hằng bản chất ma đạo. Tung bay đầy trời, đó là hành cung của ma thủy tiên đế, phía nam của cung điện thiên đình có ánh sáng vĩnh hằng bản chất hình phạt tung hoành. Chính là hành cung của thiên hình tiên đế, phía đông của cung điện thiên đình có bản chất binh đạo ngút trời. Sát quang vĩnh hằng khiến người ta run sợ, chính là hành cung của binh diễn tiên đế, còn phía bắc, tất nhiên chính là thiên đế viễn cổ thống ngự vũ trụ. Thiên đế điện đường trấn áp bát hoang, chỗ đó cũng là nơi duy nhất Lý Bắc Thần không thể nhìn thấu. Hỗn độn vô tận che lấp tất cả, chỉ lộ ra một góc đỉnh cung điện mơ hồ, mang theo thăng trầm vĩnh cửu, cực độ nhân đạo. Bốn chủ tể vĩnh hằng đúng thật là hùng mạnh đến tột cùng. Đáng sợ đến tột cùng. Đây đã là đến trình độ cao nhất của triều vận rồi. Lý Bắc Thần thì thầm, bước chân không ngừng mà đi về phía cung điện thiên đình. Vũ trụ hư nguyên, cho dù là các chí cường giả vũ trụ kia, hay là chúng thần đại hạ đều nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi cung điện thiên đình ẩn náu từ thời kỳ viễn cổ, thì không còn thấy xuất hiện ở trung cực chi địa trong vũ trụ nữa. Lý Bắc Thần có thể bước vào không? Huynh, sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, trưởng trung vũ trụ hào quang mười màu bao phủ lấy hắn. Bao phủ lấy bàn cờ màu trắng dưới chân, bàn cờ ngang trời, quân cờ như mặt trời. Chương 2166, Thiên đình viễn cổ. 4 vĩnh hằng, 2, Lý Bắc Thần giống như vô thiên đế hoàng chấp trưởng trời đất. Trực tiếp dẫm lên thế trận thiên đình. Lúc trước, đại ma diệt thế chính là dừng ở bước này, cho dù mặt tối vũ trụ bùng nổ uy năng đáng sợ. Nhưng vẫn không thể vượt qua lôi trì một bước. Hắn, đứng trên thế trận thiên đình, không bị tấn công. Hồng Hoa lâu chủ chấn động, sao hắn làm được vậy? Trên khuôn mặt u ám, lạnh nhạt của thiên thi hiện ra vẻ sợ hãi. Đại ma diệt thế đáng sợ tới mức nào? Sức mạnh uy năng khiến hắn phải chấn động, khiến hắn phải hoảng sợ. Chí bảo hỗn độn khủng bố như vậy vẫn dễ dàng bị chặn lại. Nhưng bây giờ, một đế hoàng nhân tộc lại bình thản dẫm lên thế trận thiên đình. Không bị tấn công, cứ như thể thế trận khủng bố bao phủ cung điện thiên đình đánh sụp đại ma diệt thế hàng chục lần. Kia căn bản không tồn tại. Đây là tình huống gì? Lão tổ mệnh tộc và lão tổ vũ tộc nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Trưởng trung vũ trụ, chắc chắn là vì trưởng trung vũ trụ. Bộp, bộp, bộp, tiếng bước chân vang lên. Âm thanh không lớn, nhưng lại như tiếng sấm trong tai mọi người. Vô cùng chấn động, Lý Bắc Thần bước từng bước, vẻ mặt lạnh nhạt. Hai tay chắp sau lưng, hắn mặc đế bào màu đen, đầu đội mũ bình thiên, bước về phía tây cung điện thiên đình, ánh sáng bất hủ, ánh sáng vĩnh hằng đều bay vòng qua, không hề có nguy hiểm, không hề có tấn công. Thánh quân thành công thật rồi. Lữ Bố kích động, Lúc trước hắn chịu uy năng khủng bố của mặt tối vũ trụ, đến giờ vẫn không có sức, mà hiện giờ thánh quân ra tay, dễ như trở bàn tay. Ra tay, đôi mắt của siêu thoát môn chủ tỏa ra hào quang rực rỡ hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Quát một tiếng, uy lực chí cường chấn động. Bên khác, đại tế ti cũng không hề do dự, lập tức ra tay. Trong nháy mắt, ai uy lực chí cường giống như vô số ngôi sao bùng nổ khắp trời đất. Một cánh cửa to lớn ngút trời, cao đến tầm 10 vạn năm ánh sáng, hào quang màu hỗn độn dâng trào. Một tòa tế đàn khổng lồ chìm nổ, đường kính vượt quá 100 vạn năm ánh sáng, cổ kính khó lường, hào quang hỗn độn tuôn trào. Tinh hà nổ tung, tinh vực thành không, 3000 đại đạo dung chuyển, vô biên hư không hóa thành hư vô. Mấy vị chí cường giả vũ trụ khác không hề ra tay. Có điều bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa to lớn và tế đàn khổng lồ. Nhìn đòn đánh hàm chứa toàn lực của hai vị chí cường giả vũ trụ này. Phải chăng có thể theo cùng với đại hạ chi chủ, đi vào trong cung điện thiên đình? Trong cung điện thiên đình, cơ duyên quá lớn rồi. Đây là vùng đất cuối cùng nhất của vũ trụ hư nguyên. Thiên đình sở tại, nếu có thể đi vào, thu hoạch to lớn đến mức 10 món đỉnh cấp bảo vật bất hủ, cũng không thể sánh bằng. Hy vọng. Lâu chủ hồng hoa lâu mong chờ, âm đúng, cánh cửa to lớn và tế đàn khổng lồ đánh vào trong hư không. Nơi đó, chính là vùng đất trước khi đại ma diệt thế bị sụp đổ. Từng đôi mắt đều nhìn chăm chú, vô dụng mà thôi, thiên đình đại trận, há là thứ các ngươi có thể công phá sao? Bạch đế lạnh lùng nói, yên tĩnh âm thầm, hư không hiện lên từng gợn sóng, nhấc bổng cánh cửa và tế đàn khổng lên, vĩ lực chí cường đáng sợ, chớp mắt tận diệt thành không. Hai món hỗn độn chí bảo, trực tiếp bị sụp đổ, răng rác, một vết nứt toác, xuất hiện trên hai món hỗn độn chí bảo. Phốc, sắc mặt của siêu thoát môn chủ và đại tế ti trắng bệch. Bước chân chợt lùi, miệng ho ra máu, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đau khổ, chí bảo bị tổn hại. Tại sao đại ma diệt thế của lúc trước vẫn chưa bị tổn hại, mà chí bảo của bọn họ đã phải chịu tổn hại rồi? Lẽ nào trận thế của thiên đình, cũng nhìn đĩa chọn món sao? Hồng Hoa lâu chủ, Thiên Hộ, lão tổ Mệnh tộc, lão tổ Vũ tộc, người thủ mộ thất vọng, mở không ra, thế trận của cung điện thiên đình quá mạnh. Lý Bắc Thần vẫn dừng bước như cũ, rất nhanh đã đến bên ngoài hành cung của Ma Thủy Tiên Đế. Hắn chấp hai tay sau lưng, ngước đầu nhìn lên, hành cung này cao ít nhất trên 1 tỷ năm ánh sáng, hào hùng như vũ trụ, khí thế cuồn cuộn che trời lấp đất, chấn áp mọi thứ. Nếu đổi lại là một vị trí cường giả vũ trụ đứng ở nơi này, e là đã phải kinh ngạc, thậm chí cất bước khó khăn. Luồng áp lực này quá đáng sợ. Đây là một tia uy áp của chủ tể Vĩnh Hằng. Ma quang của Vĩnh Hằng tung hoành, ý chí của Vĩnh Hằng chìm nổi, đại đạo của Vĩnh Hằng ngút trời. Chủ tể Vĩnh Hằng quả thật vượt ngoài tưởng tượng. Khoảng cách giữa bất hủ và Vĩnh Hằng quá lớn rồi. Ở trước mặt chủ tể Vĩnh Hằng, e là đến cả trí cường giả vũ trụ cũng chẳng qua chỉ là một con kiến hôi cỡ lớn mà thôi. Lý Bắc Thần cảm khái, hắn không hề do dự. Trên cánh tay phải, trưởng trung vũ trụ tỏa ra hào quang 10 màu kinh thiên, dâng trào lên 1 tỷ năm ánh sáng, hóa thành một vùng vũ trụ chân chính, thậm chí có sinh linh xuất hiện, gào thét thiên địa, càn quét 10 tỷ dặm. Đây là sinh linh chân chính, sinh linh có thể bước vào vũ trụ hư nguyên, cũng xem như là tạo hóa của các ngươi. Chương 2167, Vĩnh Hằng Trung Cực Thanh Liên Đại Đạo. Lý Bạch nghịch thiên, nhìn thấy trong trường trung vũ trụ, vô số nhân tộc sản sinh, Lý Bắc Thần nhẹ giọng tự nhủ, trường trung vũ trụ dâng trào, phủ trùm hành cung của Ma Thủy Tiên Đế, Vĩnh Hằng ma quang thoái lui né tránh, Vĩnh Hằng ý chí cúi đầu, Vĩnh Hằng đại đạo ầm vang. Lý Bắc Thần xoay người, từng bước đi đến bên ngoài cung điện thiên đình, mà ở sau lưng hắn, một cảnh tượng chấn động nhân tâm khiến vô số cường giả của vũ trụ hư nguyên đều đột ngột thất thanh. Hành cung của Ma Thủy Tiên Đế, thế mà lại động đậy rồi, giống như đã bị Lý Bắc Thần dùng trưởng trung vũ trụ kéo lấy vậy. Theo sau từng bước chân hắn đi ra ngoài, nó cũng theo đó mà đi ra ngoài. Hắn thật sự sẽ lấy hành cung Ma Đế đi. Bạch Đế thất thần, Ma Thủy Tiên Đế, đây là chủ tể Vĩnh Hằng, chính là một trong tứ đại vô thượng tiên đế của thiên đình viễn cổ. Chỉ đứng sau thiên đế, Vĩnh Hằng bất diệt, chính là dù hủy diệt vũ trụ hư nguyên, thì chủ tể Vĩnh Hằng cũng sẽ không vẫn diệt, vẫn vô địch như thế. Thanh đế chắp hai tay sau lưng, một thân thanh y, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, thiên đế đã để lại đồ, Ma đế cũng đã để lại đồ, bổn tạo cũng không thể bình chân như vậy. Nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thanh đế nhìn về phía thế giới đại hạc, một vị áo trắng như tiên, bóng dáng tiêu sái tự tại, thanh liên chi đạo, còn có kiếm đạo, ánh mắt hắn khẽ phức tạp, thanh liên chi đạo và kiếm đạo, cũng là chủ tu của hắn, vĩnh hằng trung cực chi đạo, không biết ngươi có thể bước vào hay không, thanh đế tự nhỏ, sau đó phất tia, nhất thời ánh sáng xanh hiện ra, một đóa thanh liên 81 cánh treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng xanh mông lung, xoay chuyển trong hư không, ý cảnh vĩnh hằng tản ra, giống như đóa thanh liên treo lơ lửng ở đó, đã là hàng cổ, đây là, đồng tử của bạch đế co rút, nhìn đóa thanh liên mà chấn kinh, sau đó ngây ngốc nhìn thanh đế, vật chuẩn vĩnh hằng sao, trên người thanh đế có vật chuẩn vĩnh hằng sao, trong mắt hắn đột nhiên tản ra một tia cuồng nhiệt không thể áp chế. Vĩnh hằng chi vật, đây là vật báu quý giá vô cùng của vũ trụ, chỉ thiếu một chút là có thể trở thành vĩnh hằng chi vật, cho hắn thậm chí nắm bắt được một phần, có thể chứng đạo vĩnh hằng. Thanh đế không để ý đến hắn, bình tĩnh nhìn đáo thanh liên bát thập nhất phẩm, trong mắt lộ ra một tia cảm khái, sau đó ý niệm khẽ động, thanh liên bát thập nhất phẩm xé rách hư không. Tiên cung đại hạ, Lý Bạch đứng trong hàng ngũ văn thần, sắc mặt ngưng trọng nhìn về cung điện thiên đình, thật sự đã thành công rồi, thánh quân đã lấy được hành cung ma đế rồi. Có tòa hành cung ma đế này, chuyện Lữ Bố cảm ngộ được vĩnh hằng ma đạo, chắc chắn là làm chơi ăn thật, thậm chí có thể có được nhiều thêm mấy phần hy vọng chứng đạo vĩnh hằng. Lữ Bố may mắn quá, thiên đình viễn cổ, thế mà lại có một vị ma đạo vĩnh hằng, đúng là đo ni đóng giày cho Lữ Bố nha. Trong lòng ngưỡng mộ vô cùng, ngay chính lúc này, hư không trước mặt hắn đột nhiên rách toác, một đóa thanh liên bát thập nhị phẩm xoay chuyển, mang theo ý cảnh vĩnh hằng. Ánh sáng xanh cuộn dâng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Bạch sững sờ, ngẩn ngơ nhìn đó thanh liên trước mắt. Đây là, vĩnh hằng ý cảnh, đây là vật chuẩn vĩnh hằng. Đám người Quỷ Cốc Tử, Tôn Vũ, Khương Thượng, Bạch Khởi mở to hai mắt, không kìm lòng được hét lên kinh ngạc, mặt bọn họ nóng rực. Vật chuẩn vĩnh hằng, đây là vật báu chân hiếm đến không thể tưởng tượng. Bảo vật khiến sự tồn tại đáng sợ bán bộ vĩnh hằng đều phải điên cuồng. Vật chuẩn vĩnh hằng, Lý Bạch chớp mắt, cả người giật mình một cái. Đây, hắn thốt không nên lời. Bảo vật cực quý thế này, lại tự mình dâng đến cửa. Tình hình gì đây? Hắn ngẩn ngơ tại chỗ, ngây ngốc sững sốt. Bổn tọa thanh đế, nhàn rỗi nhàm chám, tặng ngươi một đóa thanh liên. Hy vọng ngươi có thể bước vào vĩnh hằng trung cực thanh liên đại đạo. Ha ha, một âm thanh truyền ra từ trong đóa thanh liên. Sau đó thanh liên bát thập nhất phẩm xông đến, trực tiếp chui vào trong đan điền của Lý Bạch vẫn còn đang ngỡ ngàng. Ánh sáng xanh chìm nổ, ý cảnh vĩnh hằng tản phát, Lý Bạch nhất thời rơi vào trong khung cảnh ngộ đạo kỳ dị. Hai mắt khẽ nhắm, mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lữ Bố bán sống bán chết, đại ma diệt thế, mặt tối vũ trụ, thủ đoạn có thể dùng đều đồng loạt dùng hết rồi. Cuối cùng vẫn là thánh quân ra tay, mới lấy được hành cung ma đế, nhưng hiện tại Lý Bạch ngồi ở trong nhà, lại có được vật chuẩn vĩnh hằng từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng hành cung ma đế không tệ, nhưng sao có thể chân quý bằng vật chuẩn vĩnh hằng được? Hơn nữa, còn là vật chuẩn vĩnh hằng hoàn toàn phù hợp với bản thân. Đây là cơ duyên nghịch thiên nha. Mọi người ngưỡng mộ, đi, trên bàn cờ trắng muốt, Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, bước chân đi ra phía bên ngoài cung điện thiên đình, từng luồng ánh sáng vĩnh hằng chìm nổi trong trời đất. Trường trung vũ trụ cuồn cuộn, tung hoàng hàng 10 tỷ năm ánh sáng, trong đó có một tòa cung điện hào hùng ngang trời, dâng trào vĩnh hằng ma quang, ý chí vĩnh hằng đang cuộn trào mãnh liệt. Theo sau giọng nói Lý Bắc Thần thốt ra, chương 2168, trăm năm sau. Triệu tập đại đế, nhất thời trường trung vũ trụ ầm vang, hành cung ma đế chấn động, rơi xuống bàn cờ màu đen, hai mắt của Lữ Bố bùng nổ hào quang rực rỡ, cảm xúc kích động. Hành cung của ma thủy tiên đế, hàm chứa đạo của một vị chủ tể vĩnh hằng, âm đúng, hành cung của ma đế rơi xuống, từng quân cờ đen tung hoàng trung hư không, nhấc hành cung lên, đi về phía mặt tối vũ trụ. Thần, đa tạ thánh quân, Lữ Bố trịnh trọng hành lễ, có được tòa hành cung của ma đế này, tu vi của hắn chính thức tăng vọt vượt bậc, cho dù là chứng đạo vĩnh hằng, hắn cũng có được mấy phần nắm chắc, bất kể là La Hầu ma thần hỗn độn, hay là La Hầu ma tổ Hồng Hoang, hoặc là chiến thần Lữ Bố, đều là tuyệt đỉnh yêu nghiệt trong trời đất. Ở trong hỗn độn, hắn dám động thủ với bản cổ. Ở nơi hồng hoang, hắn có năng lực áp chế chủ tể một thời đại. Hồng Quân, vào thời kỳ Tam Quốc, hắn là đệ nhất thiên hạ. Hiện tại ba người hợp nhất, cho dù là vĩnh hằng trung cực ma đạo, cũng không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Miễn lễ, ngươi đi đi, Lý Bắc Thần gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trưởng trung vũ trụ. Lặng lẽ trầm ngâm, chịu ảnh hưởng từ hành cung ma đế. Vô số nhân tộc trong đó đều bị lây nhiễm ma ý của Vĩnh Hằng. Nếu đã như thế, thì cứ tăng cường dòng ma đạo ở Đại Hạ Thánh Đình. Trong Đại Hạ Thánh Đình, có tiên đạo, võ đạo, văn đạo, ma đạo, thần đạo. Nhưng tiên đạo có đạo gia mạnh mẽ, võ đạo có vô số mãnh tướng, văn đạo có nho gia chư tử, thần đạo có từng tên thần linh được sách phong. Duy chỉ có ma đạo là yếu nhất. Tuy rằng suy nghĩ trong lòng trăn trở, nhưng Lý Bắc Thần lại không hề dừng chân lại. Rất nhanh, hắn đã đi ra khỏi cung điện thiên đình, đứng trên bàn cờ màu trắng, quay về lại thế giới Đại Hạ. Hợp tung liên hoành chi thuật, đúng là không thể tin nổi. Giống như Trang Chu Mộng Điệp của Trang Tử, đã vượt qua vũ trụ. Lý Bắc Thần khẽ khàng cảm thán, hợp tung liên hoành, thế mà lại có thể liên hợp tất cả sức mạnh của hắn và Lữ Bố. Chịu hắn khống chế, khó thể tưởng tượng, loại thần thông trí cao thế này, đúng và vượt qua mọi thứ. Phu, Duy Vĩ chợt động, lập tức triển khai trưởng trong vũ trụ, vô tận nhân tộc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thế giới Đại Hạ. Ma quang cuồn cuộn, ma khí phun trào, thậm chí trong đó còn có từng tên ma đạo hỗn nguyên, bá khí tung hoành, ma tính thâm trầm, bọn chúng không có bất kỳ khác biệt gì với sinh linh của vũ trụ hư nguyên. Suy cho cùng, trưởng trung vũ trụ quá khó tin, mệnh danh là tu hành đến cực điểm, có thể hóa thành vũ trụ nguyên thủy. Từ hôm nay, các ngươi đều có thể làm con dân của Đại Hạ Thánh Đình. Lý Bắc Thần mở miệng, giọng nói truyền ra, chấn động cửu tiêu, đa tạ thánh quân, vô vàn cường giả ma đạo cung kính hành lễ, vô cùng cuồng nhiệt, bọn họ biết rất rõ, bọn họ đều là do sự tồn tại vô thượng trước mặt sáng tạo ra. Đám cường giả ma đạo này, hoàn toàn không giống với ma tộc ở vực sâu vô tận. Bọn họ là nhân tộc tu hành ma đạo. Triều hội, ánh mắt Lý Bắc Thần nhàn nhạt nhìn ra từng tên quang diệu chư thiên. Vũ trụ trí cường mạnh mẽ khủng khiếp bên ngoài Thánh Vương Cung. Sau đó xoay người, đi về hướng triều hội đại điện, quần thần cung bái, Đại Hạ Thánh Đình, sắc mặt siêu thoát môn chủ lãnh đạm, đứng trong cánh cửa to lớn, khắp người quấn quý sức mạnh to lớn trí cường, nhìn thế giới Đại Hạ, trong mắt có hào quang lưu chuyển, những tên vũ trụ trí cường gài khác cũng đều nhìn chằm chằm thế giới Đại Hạ. Thần sắc mỗi người mỗi khác, lúc này, hai món đỉnh cấp bảo vật bất hủ còn lại trong Thánh Vương Cung, giống như đều đột nhiên mất đi sức hấp dẫn. Hôm nay mọi thứ quá chấn động rồi, cho dù bọn họ càn quét vũ trụ vô địch cũng sởn hết da gà. Mặt tối vũ trụ ngang cấp với vũ trụ hư nguyên, đại ma diệt thế khiến bọn họ tâm thần khiếp sợ. Cung điện thiên đình, hành cung của ma thủy tiên đế, từng thứ từng thứ, từng món đều khiến bọn họ kinh ngạc. Đương nhiên đây là bởi vì bọn họ chưa nhìn thấy vật chuẩn vĩnh hằng thanh liên bát thập nhất phẩm. Nếu không thì không phải là kinh ngạc, mà là điên cuồng rồi. Cho dù tiêu diệt vũ trụ hư nguyên, bọn họ cũng phải bán mạng tranh đoạt. Binh, chính ngay lúc này, hư không trước mặt bọn họ vô duyên vô cớ vụn vỡ. Bạch đế mặt lạnh như tiền, từ trong đi ra, đôi mắt ngập tràn lạnh lẽo chậm rãi nhìn về phía bọn họ. Theo sau ánh mắt, lại có từng tia ý cảnh của vĩnh hằng trôi nổi. Chấn áp vũ trụ, thiên địa không còn, đại đại không còn, chúng sinh không còn. Lúc này, tám tên chí cường giả vũ trụ ở trước mặt, tất cả trong vũ trụ đều ảm đạm mất đi màu sắc. Duy nhất chỉ có bóng dáng màu trắng này là tồn tại vĩnh hằng. Bán bộ vĩnh hằng, Bạch Đế, nhân vật thứ hai trong quân đội thiên đình. Bạch Đế tung hoành vô địch, tám chí cường giả vô cùng mạnh mẽ, vô địch vũ trụ đột nhiên chấn động, nhìn Bạch Đế bước ra mà cực kỳ kinh ngạc, cơ thể của bọn họ đều đang khẽ khàng run rẩy, sâu trong đôi mắt là sự khó lòng tin nổi. Bạch Đế, thiên đình viễn cổ, vị phong đế tồn tại vô địch. Chương 2169, trăm năm sau. Triệu tập đại đế, 2, đại năng đáng sợ bán bộ vĩnh hằng. Trong truyền thuyết, là đại lão của quân đội theo sau sự biến mất của thiên đình. Hiện tại, thế mà lại xuất hiện rồi. Sao có thể chứ, tỷ tỷ vạn năm qua đi, sự tồn tại vô địch này, thế mà lại xuất hiện. Đây đại diện cho điều gì? Lẽ nào thiên đình sắp quay lại rồi sao? Lẽ nào từng vị phong đế, tiên đế cùng với thiên đế chí cao vô thượng quang diệu cửu tiêu, vô địch thế gian sắp quay lại rồi sao? Chớp mắt, da đầu bọn họ tê dần, lông tơ khắp người dựng đứng. L.N. Phủ trấn thủ Nam Phương, trấn thủ xứ Vũ Càn Khôn, bái kiến Bạch Đế đại nhân. Lão tổ Vũ tộc hành lễ kính cẩn, trên mặt lộ vẻ kính sợ. Phủ trấn thủ Bắc Phương, trấn thủ xứ Mệnh Hoàn Vũ, bái kiến Bạch Đế đại nhân. Lão tổ Mệnh tộc theo sát phía sau, vội vàng hành lễ, cực kỳ cung kính. Bọn họ đều là thần tử của Thiên Đình Viễn Cổ, một trong bát phương trấn thủ xứ do Thiên Đế thân phong. Chức cao quyền trọng, nhưng so với Bạch Đế nhân vật thứ hai trong quân đội này, vẫn cách biệt quá xa. Trong lòng bọn họ kính sợ, những vị trí cường giả vũ trụ còn lại cũng lập tức hành lễ trong kinh hoàng. Bạch Đế, không hổ là trọng thần của Thiên Đình Viễn Cổ, mạnh mẽ mà vô địch. Truyền cáo vũ trụ, trăm năm sau, bổn đế sẽ lập Đại Đế Cung. Phàm là sinh linh cấp đại đế trong vũ trụ hư nguyên, đều cần phải đến nghị sự, liên quan đến sự tồn vong của hư nguyên. Giọng nói Bạch Đế lạnh vang lên, mang theo sát khí ngút trời, càn quét vũ trụ, xoẹt, khẽ khàng phất tay, tức thời một tòa cung điện hào hùng ngút trời, dọc ngang tỷ vạn dặm, hào quang rực rỡ, mang theo sức lực trấn áp đáng sợ, từng tia vĩnh hằng chi lực dâng trào. Tòa ông điện này, không còn nghi ngờ gì chính là một món hỗn độn chí bảo. Sức mạnh của uy thế, thậm chí không yếu hơn cánh cửa lớn của siêu thoát môn chủ cùng với luân hồi tế đàn của đại tế ti. Cung điện hào hùng đáp xuống, trực tiếp rơi lên trên Thánh Vương Cung. Trong nhất thời, thánh quang phổ chiếu, muốn chống lại tòa Đại Đế Cung này, nhưng Đại Đế Cung là do Bạch Đế tự tay khống chế. Làm sao mà một tòa cung điện do vô thượng Thánh Vương hóa thân để lại có thể so sánh được? Lập tức là bị trấn áp rồi. Thánh quang phai mờ, Bạch Đế. Trong Thánh Vương Cung, vang lên một tiếng nói bình tĩnh, không thấy dáng người, nhưng một luồng vĩnh hằng chi lực đáng sợ lại chớp mắt xông lên. Đại Đế Cung bị hất văng lên một trường, Thánh Vương Cung nổ tung, hai bảo vật bất hủ đỉnh cấp còn lại xé rách hư không. Chớp mắt tan biến, mọi người kinh ngạc, bị ảnh hưởng bởi ánh sáng vĩnh hằng, ai cũng không biết hai bảo vật đỉnh cấp có thể tăng thêm tu vi của chí cường giả vũ trụ này đã lưu. Lạc phương nào? Thế mà vẫn còn lưu lại một tia ý chí. Bạch Đế nhíu mày, nhìn hai món đỉnh cấp bảo vật biến mất, trong lòng cũng có chút nuối tiếc. Bất hủ bảo vật đỉnh cấp, đây chính là bảo vật tuyệt thế. Bên trên mấy trăm tòa di tích kia, cũng chỉ có hai ba món mà thôi. Nhưng lại biến mất ở trước mặt hắn, đến cả hắn cũng không thể cảm ứng được nó đã lưu lạc đến nơi đâu. Xị vĩ đợt động, Đại Đế Cung hào quang vô lượng, từng tia ý cảnh vĩnh hằng chấn động. Tất cả mọi thứ của Thánh Vương Cung, tức thời bị triệt để tiêu diệt, chẳng còn mảy may vết tích. Tám vị trí cường giả vũ trụ đưa mắt nhìn nhau, sờn cả tóc gáy, tồn tại bán bộ vĩnh hằng. Quá mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Thánh Vương Cung nha, dù bọn họ hợp sức lại cũng không thể làm được gì. Nhưng Bạch Đế vừa ra tay, đã tiêu diệt nhẹ nhàng như trở bàn tay. Đây chính là khoảnh cách cực lớn, Bạch Đế không để ý bọn họ nữa. Cơ thể chợt động, biến thành một vệt sáng màu trắng, đi vào trong Đại Đế Cung. Bạch Đế, một bán bộ vĩnh hằng. Trăm năm sau, triệu tập Đại Đế nghị sự, Tiên Cung đại hạ, trong lòng Lý Bắc Thần trầm tư. Hắn cũng không ngờ rằng, trọng thần Thiên Đình biến mất vô số năm, thế mà lại có một người quay về rồi. Chúng khanh, nhìn nhận sự việc này thế nào? Ánh mắt hắn nhìn xuống đám người phía dưới. Quan Văn đứng bên phải, đám người Quỷ Cốc Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử, Tuân Tử đứng đầu, nhân tài đông đảo, hơn nữa, tồn tại cấp đại đế ở trong đại điện, đã có hơn 20 vị. Đáng sợ cỡ nào, hơn 20 vị đại đế, mỗi vị đều là kinh tài tuyệt diễm. Thánh quân, dựa theo tài liệu và truyền thuyết cổ xưa, thì vũ trụ hư nguyên không chỉ chịu sự xâm nhập từ vũ trụ chư thần, mà trong thời kỳ viễn cổ, còn từng gánh chịu sự xâm nhập từ vũ trụ hồn nguyên. Thần sắp xếp phát hiện. Vũ trụ hồn nguyên xâm nhập không lâu, thì thiên đình sụp đổ. Thần cho rằng, đây là một nhân tố lớn của việc thiên đình sụp đổ. Thậm chí có thể trung tướng của thiên đình vẫn đang chém giết với vũ trụ hồn nguyên ở một nơi chưa biết đến. Gia Cát Lượng đột nhiên bước lên một bước, trịnh trọng mở miệng nói. Lời nói này vừa thốt ra, tức thời mọi người thất kinh. Vũ trụ hư nguyên, thế mà vẫn còn đang khia chiến với vũ trụ hồn nguyên sao? Cho dù là Lý Bắc Thần, cũng kinh ngạc trong lòng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, chương 2170, Mặc Tử luyện chế người máy cấp đại đế. Dựa theo hiểu biết của hắn, điều này chắc hẳn hoàn toàn có khả năng. Thời kỳ viễn cổ, thiên đình mạnh mẽ đến mức nào? Trấn áp hư nguyên, không có bất kỳ sinh linh nào có thể chống cự. Nếu đã không có kẻ địch ở vũ trụ này, hà cớ gì biến mất? Hiện tại Gia Cát Lượng giải thích như thế, trong lòng hắn nhất thời cũng sáng tỏ. Ngoại địch đáng sợ, mà thiên đình vì muốn vũ trụ hư nguyên không bị ảnh hưởng đến, cho nên chiến trường này mới mở ra ở bên ngoài vũ trụ. Hoặc có lẽ là ở biên giới vũ trụ, bị giới vực phong tỏa. Vậy hiện tại, Lý Bắc Thần nhíu mày ngưng trọng nói, ngoài vũ trụ chư thần, còn có đại địch vũ trụ hồn nguyên sao? Cùng lúc đối diện với hai phương vũ trụ, trong nhất thời, một luồng áp lực to lớn từ trên trời giáng xuống, cho dù mọi người đều là cái thế nhân kiệt, tồn tại cấp đại đế, cũng sợ hãi trong lòng. Hiện tại nếu Bạch Đế đã xuất hiện lại, vậy thì chứng minh rằng chiến tranh đã xảy ra thay đổi. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, trầm giọng nói, thay đổi, như vậy xem ra, chắc là thay đổi có lợi với Hư Nguyên rồi. Tào Tháo đi ra, mở miệng nói, đương nhiên là thay đổi có lợi với Hư Nguyên, nếu không một vị bán bộ Vĩnh Hằng, còn là một trong những nhân vật quan trọng nhất của thiên đình, sao có thể dễ dàng rời khỏi chiến sự được? Gia Cát Lượng gật đầu, mọi người trầm tư, phỏng đoán này quá trọng đại rồi, vũ trụ Hư Nguyên thế mà lại hai mặt thụ địch. Hơn nữa còn đều là kẻ địch khủng khiếp như thế. Đại Hạ Thánh Đình bọn họ sớm đã có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu với vũ trụ Hư Nguyên. Hơn nữa theo đó mạnh mẽ, Đại Hạ Thánh Đình bọn họ cũng cần phải tham chiến. Đâu là điều chắc chắn, đoán mò cũng vô dụng. Trăm năm sau, nếu Bạch Đế đã triệu tập tồn tại cấp Đại Đế, còn nói là liên quan đến sự tồn vong của Hư Nguyên. Xem ra chính là vì chuyện này, Lý Bắc Thần nói, Thánh Quân, thần cho rằng, nên tôi luyện các đại quân đoàn, phỏng theo vũ trụ chư thần, diễn hóa ra đại đế chi lực. Tôn Vũ cất bước, mở miệng đề nghị, thần thành của vũ trụ chư thần, quả thật kinh diễm vô cùng, còn khủng khiếp hơn chiến trận của bọn họ. Mà hiện tại, theo sau sự tranh giành bước vào cấp đại đế, không cần nói đến binh chủng hạng nhất, cho dù là binh chủng đỉnh cấp cũng không thể nào gia nhập. Đây rõ ràng không phải là đạo của binh gia bọn họ. Binh giả, lấy khí thế trấn áp người. Binh đạo, lấy yếu thắng mạnh, chuẩn, 5 viên đan dược bất hủ còn lại, người cầm đi luyện binh đi, đồng thời trong thời gian trăm năm, người có thể luyện ra được bao nhiêu đan dược bất hủ, đều có thể tự lấy luyện binh. Lý Bắc Thần gật đầu, thần, tuân chỉ. Tôn Vũ hành lễ, lập tức chúng tướng đều lộ ra vẻ mừng rỡ, đặc biệt là đám Hàn Tín, Tiết Nhân Quý, Gia Cát Lượng, Tào Tháo càng là mừng rỡ ra mặt. Thực lực của mỗi người bọn họ không bằng đám người Lý Tồn Hiếu, Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, bọn họ phải dựa vào binh sĩ nhiều hơn. Nhưng mà hiện tại, theo chỉ ý của Thánh Quân, các đại quân đoàn cần phải chào đón sự phát triển thần tốc. Thực lực của bọn họ cần phải bành trướng, Thánh Quân, không ít mảnh vỡ của cửu thiên tiên giới đã được tìm về. Phải chăng nên dung nhập tất cả vào thế giới Đại Hạ? Mông Điềm hành lễ, cửu thiên tiên giới của thời kỳ viễn cổ còn hào hùng hơn hiện tại, mỗi một tiên giới đều hầu như không thua kém gì thế giới Đại Hạ của hiện tại. 9 vạn tiên giới hợp nhất, uy thế càng ngút trời. Đồng loạt dung nhập, Lý Bắc Thần uy nghiêm nói, Thánh Quân, mảnh vỡ dung hợp, tăng thêm sự hưng thịnh của ma đạo. Hiện tại luật pháp đã không còn thích hợp để dùng. Thần thỉnh lệnh biên soạn lại từ đầu luật pháp. Thương Ưởng, Lý Tư nhìn nhau, hai người bước lên trước, trầm giọng nói, chuẩn, Thánh Quân. Đã luyện chế thành công một người máy cấp chuẩn đế, nhưng vẫn không thể nào mô phỏng được đại đế chi lực chân chính. Thần thỉnh Thánh Quân ban cho một nửa hồ nước bất hủ. Mặc Tử hành lễ nói, ô, người máy cấp chuẩn đế xếp, chi phí tạo tác là bao nhiêu? Hai mắt Lý Bắc Thần lóe sáng, thuật cơ quan của Mặc gia, chính là kỹ thuật đen của thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Lúc đó, Mặc gia thậm chí đã có thể tạp ra chim máy bay trên trời, khiến người ta khó thể tin nổi. Mà hiện tại, thời gian mấy trăm năm, ở tiên giới chuyên chú nghiên cứu thuật cơ quan, Mặc Tử thế mà đã có thể luyện chế ra người máy cấp chuẩn đế sao? Hơn nữa, thậm chí người máy còn đang tiến quân về phía cấp đại đế. Hắn có hơi không thể tưởng tượng nổi, nếu tương lai, Mặc Tử hạ được người máy cấp đại đế, luyện chế ra được hàng trăm hàng ngàn người máy cấp đại đế. Cảnh tượng đó, phải kinh hãi người nghe đến mức nào chứ? Cho dù là chủ tể Vĩnh Hằng, cũng phải mở to mắt nhìn, cảm thấy thật quá khó tin. Chi phí gần 100 đơn vị bất hủ. Mặc Tử khẽ lắc đầu, cười khổ nói, toàn bộ mọi người đều hít sâu một hơi. 100 đơn vị bất hủ, chính là một bảo vật cấp bất hủ phổ thông rồi. Một người máy cấp chuẩn đế, thì phải tiêu hao một bảo vật bất hủ sao? Cho dù là Lý Bắc Thần cũng khẽ chấn kinh. Quá đắt rồi. Chương 2171, Mặc Tử luyện chế người máy cấp đại đế. 2. Đây còn mới chỉ là cấp chuẩn đế. Nếu là người máy cấp đại đế chân chính, còn phải hao phí bao nhiêu chứ? Có điều người máy cấp đại đế nha, chỉ cần giá chế tạo không vượt quá 500 đơn vị bất hủ, đều có thể chấp nhận được. Chuẩn, hắn gật đầu hạ chỉ, đa tạ thánh quân. Mặc Tử trịnh trọng hành lễ, hắn cũng biết giá tạo tác người máy quá đắt đỏ, rất nhiều bất hủ đại đế, gộp hết của cải cả dòng họ lại, phòng trừng cũng không vượt quá 300 đơn vị bất hủ. Mà một người máy cơ quan chuẩn đế đã là 100 đơn vị bất hủ. Đây đâu là dọa người, thực ra chính là đắt đến dọa chết người. Thánh quân, vô lượng lượng kiếp bùng nổ, cường giả lưu danh trong phong thần bảng cũng càng ngày càng nhiều. Thần thỉnh lệnh tổ chức và thành lập quân đoàn phong thần. Khương Thượng hành lễ nói, cường giả có thể lưu danh vào phong thần bảng, yếu nhất cũng là đại la đạo quả. Tổ hợp thành quân đoàn, chắc chắn là đáng sợ. Hiện tại có bao nhiêu chân linh trong phong thần bảng? Lý Bắc Thần hỏi, lần trước vũ trụ chư thần xâm nhập, vạn thần thành tung hoành, trăm vị đại đế hò reo cửu tiêu, trừ 5.000 thần thành đã bị đại hạ tiêu diệt ra. 5.000 thần thành còn lại, cũng đã tạo thành thương vong rất lớn, từng tiên lục bị phá vỡ, từng vị đại la, chuẩn thánh, hỗn nguyên, thậm chí đạo tôn thân tử hồn tiêu, máu nhuộm tỷ tỷ vạn dặm bầu trời. Đa số sinh linh đều được lưu danh vào phong thần bảng, suy cho cùng, có thể sống, cho dù chịu sự khống chế của người khác, ai lại mong muốn vẫn lạc? Có hơn trăm vạn, Khương Thượng trầm giọng nói, trăm vạn chân linh thấp nhất là đại la đạo quả. Trung tướng đều có chút kinh ngạc, đây chính là một thế lực khủng khiếp, nếu huấn luyện thành quân, hầu như sẽ không thua kém tuyệt đại binh chủng của hiện nay bao. Chuẩn, Lý Bắc Thần mở lời, quân đoàn phong thần trên trăm vạn sao? Lại cộng thêm trăm vạn hổ bí quân tuyệt thế, dũng mãnh vô song, khủng khiếp tuyệt luân dưới trướng Khương Thương, đệ nhất quân đoàn danh xứng với thực. Thánh quân, thần quan sát đại thương thánh đình, có vài luồng khí cơ khủng khiếp đang chìm nổi, nghi ngờ là chí cường giả vũ trụ. Trong đại chu thánh đình, cũng như thế, Viên Thiên Canh dẫm bước đi ra, hành lễ với Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, thân là giám chính khâm thiên giám, chấp trưởng hà đồ lạc thư, phụ trách giám sát thiên hạ. Cũng phụ trách giám sát cửu thiên tiên giới, thậm chí vũ trụ hư nguyên, lần này Lữ Bố ra tay, mặt tối vũ trụ xuất hiện, thánh quân lấy được hành cung ma đế, bạch đế tiếng truyền trời đất, hắn lại nhìn thấy từng tia khí cơ chí cường từ trong hai tòa đại thánh đình này. Chuyện này khiến hắn kinh ngạc, lập tức bẩm báo, chí cường giả vũ trụ sao? Chí cường giả vũ trụ của đại thương thánh đình sao? Khương Thượng nhíu mày, nếu nói về hiểu biết về đại thương thánh đình, hắn có thể khẳng định bản thân không hề thua kém thần tử đại thương. Theo hắn được biết, đại thương thánh đình 400 lượng kiếp, cũng không có được mấy vị trí cường giả vũ trụ, hơn nữa đều ở vũ trụ bàn cổ. Hiện tại, trong đại thương thánh đình, lại xuất hiện trí cường giả vũ trụ sao? Đây người đến từ vũ trụ bàn cổ à? Lý Bắc Thần mở lời, chuyện này đúng là thú vị. 30 năm trước, hắn giúp bản thể Tôn Ngộ Không vượt qua thông đạo vũ trụ đến đây. Không ngờ Đại Thương Thánh Đình và Đại Chu Thánh Đình cũng có chí cường giả vũ trụ vượt vũ trụ mà đến. Cũng không biết sẽ là thần thánh phương nào. Suy cho cùng, ở vũ trụ bàn cổ cũng không thiếu chí cường giả vũ trụ. Thậm chí còn có một vài sự tồn tại từ buổi đầu khai thiên lập địa, đã thủy chung trường tồn thế gian. Thánh quân, bản thân Đại Thương Thánh Đình, ngoại Thương Thang thì chỉ có Văn Trọng, Khổng Tuyên là tồn tại đỉnh phong. Hiện tại thế mà lại có chí cường giả vượt qua vũ trụ mà đến. Nếu không phải người đến từ Tiệt Giáo, thì chính là hai vị này rồi. Khương Thượng trịnh trọng nói, Văn Trọng thì cũng thôi đi, nhưng Khổng Tuyên lại là tồn tại ở cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Thần quang ngũ sắc, gần như vô địch, Văn Trọng, Khổng Tuyên, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Thánh quân, Đại Chu Thánh Đình vốn không có chí cường giả vũ trụ. Hiện tại nếu đã có khí cơ của chí cường giả, xem ra là thế lực đứng sau lưng nữ đế Đại Chu đã ra tay rồi. Viên Thiên Canh trầm giọng nói, sau khi tu vi mạnh lên, hắn sớm đã cảm nhận được, trong Đại Chu Thánh Đình, có một tồn tại khí tức gần như là giống với mình. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng hắn lại biết rất rõ, đó là kẻ thù trời sinh của bản thân. Hắn và đối phương, hai người chỉ một người có thể tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng đã tìm được con đường tuyệt thế của bản thân. Chém chết tên viên thiên canh của vũ trụ bàn cổ kia. Hấp thụ tất cả của đối phương. Sau lưng Đại Chu Thánh Đình, Lý Bắc Thần sớm đã có phỏng đoán với Đại Chu Thánh Đình. Thậm chí việc bản thân xuyên qua, hắn cũng đã có suy đoán. Dù sao, bản thân xuyên đến đây, tại sao thân thể này lại là con trai của nữ đế Đại Chu? Trong chuyện này, chắc chắn có âm mưu cực lớn, mà còn có ai trong vũ trụ bàn cổ có thể vượt qua vũ trụ bố trí ra âm mưu kinh thiên như thế sao? Chương 2172, ba vũ trụ lớn bao vây tấn công vũ trụ hư nguyên. Hiện tại thân phận của chí cường giả vũ trụ xuất hiện trong Đại Chu Thánh Đình cũng đã vô cùng rõ ràng. 3.000 khách trong cung Tử Tiêu, Thánh Quân, Thiên Đế biến mất trong vũ trụ hư nguyên. Đối với ba vũ trụ còn lại mà nói, chính là miếng bánh thơm ngon. Thánh Quân vẫn nên sớm tính toán. Quỷ Úc Tử nói, hắn học khắp trời đất, không gì không biết, cộng thêm sự hiểu biết tinh thông với vũ trụ bàn cổ. Đương nhiên hiểu rõ, vũ trụ hồn nguyên, vũ trụ chư thần đều đang xâm nhập, vũ trụ bàn cổ há sẽ ngồi nhìn. Một phương vũ trụ nha, đây là thu hoạch bao la cỡ nào. Bất kỳ phương nào nuốt chửng vũ trụ hư nguyên, đều sẽ thu hoạch được lợi ích không thể tưởng tượng, khó thể nghi ngờ. Lý Bắc Thần gật đầu, trong lòng hắn quả thực có cảm giác gấp gáp. Vũ trụ chư thần sau 170 năm, phá bỏ niêm phong mà vào, nghi ngờ đang cùng vũ trụ hồn nguyên khai chiến với trung tướng của thiên đình. Bố cục của vũ trụ bàn cổ, những thế lực này, có bên nào không mạnh mẽ hơn Đại Hạ Thánh Đình gấp trăm ngàn lần? Hiện tại thực lực của Đại Hạ Thánh Đình, thua xa không đủ để đối mặt. Bảo vật bất hủ, lượng lớn bảo vật bất hủ. Trong lòng Lý Bắc Thần tự nhủ, muốn trong nhất thời gia tăng sức mạnh, cần phải có tài nguyên không thể ước lượng. 3 năm sau, vũ trụ chư thần, cấm địa vĩnh hằng, trong cung điện ở khoảng sân chiếm diện tích 49 dặm. Lý Bắc Thần bỗng nhiên mở mắt ra, từng tia ánh sáng đại đế đáng sợ ngang trời, vô cùng khủng khiếp, bán bộ bất hủ, thân xác ma thần hỗn độn, đúng thật là đáng sợ. 7 bảo vật bất hủ, vẫn không thể nào bước vào cấp bậc bất hủ đại đế. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, có điều tuy rằng chỉ là bán bộ bất hủ, nhưng phối hợp với trưởng trung vũ trụ, cùng với ma thần hỗn độn ở bên trong vô cùng đáng sợ. Thực lực hầu như không hề yếu hơn sự tồn tại bất hủ đại đế đỉnh phong. So với trước kia, đâu chỉ mạnh hơn 10 lần. Dễ như ăn cháo, là đã có thể trấn áp bản thân của trước kia. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Quan Vũ, Hồ Điệp 7 màu, 4 người đều sớm đã kết thúc tu luyện. Vũ Văn Thành Đô và Cao Sủng không hề bất ngờ đều tấn thăng lên đại đế. Thực lực tăng nhanh như gió. Quan Vũ đã phá vào thần linh bất hủ trung kỳ, thực lực bành trướng, còn về Hồ Điệp 7 màu, Lý Bắc Thần nhìn không thấu, mông lung mơ hồ, giống như nhìn hoa trong sương, nhưng xem ra cũng thu hoạch được không ít lợi ích. Mở cung điện này ra, thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, thực lực của Đại Hạ hiện tại còn kém rất xa, cần phải gấp rút thu hoạch lượng lớn bảo vật bất hủ, đem về vũ trụ hư nguyên. Vâng, Thánh Quân, Quan Vũ trịnh trọng hành lễ. Hắn là người có tu vi cao cường nhất trong số mọi người, lại là thần linh, thích hợp để mở cửa nhất. Suy cho cùng, nơi này là vũ trụ chư thần, cấm địa vĩnh hằng này cũng là nơi chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ chư thần trú ngụ. Cẩn thận dè dặt đi đến ngoài cửa cung điện, khắp người Quan Vũ đều hiện lên đạo quang xanh lá ngút trời, sắc mặt đỏ thẫm cực kỳ nghiêm túc, râu dài lay động. Hắn chậm rãi đưa tay ra đẩy về phía cánh cửa, ba người Lý Bắc Thần, Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng chăm chú quan sát, răng rác, cánh cửa mở ra, ba luồng tiễn quang đột ngột xuyên thủng mà ra, hào quang bất hủ kinh thiên động địa. Mỗi một luồng tiễn quang đều mang theo khí tức sắc bén vô tận, mỗi một luồng tiễn quang đều giống như có thể tiêu diệt đại đế, trọng thương bất hủ, tấn công của bất hủ đỉnh phong. Sắc mặt Quan Vũ chợt biến, đột nhiên rít dài, đao thanh long yển nguyệt trong tay bổ ngang, thanh quang ngút trời. Đao quang bất hủ chém phá tất thảy, một đao này gần như không hề kém cạnh Ma Kha, mạnh mẽ kinh người, nếu như ở vũ trụ hư nguyên, thực lực này chắc chắn không hề yếu hơn chủ thời không lúc trước bị Lý Tồn Hiếu đánh bại. Quỳnh, ánh đao màu xanh lục va chạm với một trong số những mũi tiễn quang. Tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển đất trời, Quan Vũ bay văng ra, máu tươi của Bất Hủ nhỏ xuống. Trưởng Trung Vũ Trụ, Lý Bắc Thần ra tay rồi. Trưởng Trung Vũ Trụ hiện lên, ánh sáng 10 màu kinh thiên động địa, bao phủ lấy 2 mũi tiễn quang còn lại của Bất Hủ. Lý Bắc Thần nhìn vào mũi tiễn quang đang tàn sát bừa bãi bên trong Trưởng Trung Vũ Trụ. Thân hình bất động, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, vậy mà lại là khí tức của trưởng khống giả tiễn đạo. Không khác là bao so với Tiết Nhân Quý, nhưng so với thực lực hiện tại của Tiết Nhân Quý thì lại mạnh hơn gấp 100.000 lần. Hoàn toàn xứng đáng, một mũi tên phá vạn pháp, một mũi tên diệt muôn dân. Tiễn đạo thật là đáng sợ. Quan Vũ khiếp sợ thốt lên, khóe miệng rỉ máu, tuy rằng đã cản lại được mũi tên kia rồi, thế nhưng hắn vẫn bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Thậm chí thần khu của Bất Hủ cũng đã bị phai mờ mất một phần. Mà đây, vẻn vẹn chỉ có một mũi tiễn quang không biết được lưu lại từ bao giờ. Chương 2173, Đại Nghệ Bắn Mặt Trời. Kiếp sống nội ứng của Tư Mã Ý, tồn tại lúc trước đã phong ấn 3 mũi tiễn quang này ở đây sẽ phải hùng mạnh tới mức nào đây? Tứ đại vũ trụ, khả năng chỉ có Đại Nghệ Bắn Hạ Mặt Trời trong truyền thuyết mới có thể sánh vai. Quả thực rất đáng sợ. Ba mũi tiễn quang này đã trải qua vô số năm, uy năng đã bị phai mờ đi mất phần lớn, nếu không thì khả năng tất cả chúng ta cũng đều không thể chống đỡ được. Lý Bắc Thần nghiêm túc nói, Trưởng Trung Vũ Trụ ở trên tay phải của hắn chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là đã bị xuyên thủng. Luôn rồi, quả thực là cực kỳ sắc bén, vũ trụ chư thần còn có cả đại năng tiễn đạo bậc này sao? Vũ Văn Thành đô kinh ngạc thốt lên, mấy người theo sau cất bước tiến vào trong cung điện. Trong cung điện có một tấm bia đá cổ xưa, trên bia đá có khắc chữ, mọi người cùng nhìn, tên ta là Nghệ, nhân tộc của Đường Nghiêu Bộ trong vũ trụ bàn cổ, lưu lạc ở vũ trụ chư thần, may mắn thay được chủ tể Vĩnh Hằng thu nhận và giúp đỡ. Chưa đến mức bị chư thần vây đánh mà mất mạng, nhưng có được thì phải có mất, chủ tể Vĩnh Hằng đại chiến, đám chư tướng bọn ta sao có thể may mắn thoát khỏi. Vì vậy mà liều chết chém giết, đánh bại 3 chí cường giả vũ trụ. Tiêu diệt 5 tên Bất Hủ đại đế, cuối cùng lại bị tồn tại bán bộ Vĩnh Hằng đáng sợ nhắm vào. Thân tử đạo tiêu, đáng tiếc là không thể quay trở về bàn cổ, không thể chiến đấu vì nhân tộc, không thể gặp lại Hằng Nga, nét chữ đột ngột đứt đoạn, không ngờ rằng người để lại cung điện này lại chính là Đại Nghệ Bắn Hạ 9 mặt trời của thời kỳ. Đường Nghiêu, Cao Sủng kinh ngạc nói, truyền thuyết hậu nghệ bắn mặt trời, ở Hoa Hạ có ai là không biết, nhưng hắn lại biết được. Người bắn mặt trời, chính là Đại Nghệ của thời kỳ Đường Nghiêu, chứ không phải là quân chủ hậu nghệ của nước Hữu cùng Triều Hà. Đánh bại 3 chí cường giả vũ trụ, tiêu diệt 5 Bất Hủ đại đế, thực lực thật là khủng khiếp. Quan Vũ khâm phục nói, nhìn từ đoạn bên trên thì không thể nhìn ra Đại Nghệ cũng là một vị chí cường giả vũ trụ. Nhưng nhìn xuống trận chiến phía dưới, 3 chí cường giả vũ trụ thất bại thảm hại, chém 5 tên Bất Hủ đại đế. Đáng sợ tới mức nào cơ chứ? Thực lực chấn động thế gian, không hổ danh là chí cường giả tiễn đạo trong truyền thuyết. Một đời thần tiễn lại bỏ mạng ở vũ trụ chư thần. Lý Bắc Thần khẽ than, sau đó ánh mắt nhìn về bốn phía xung quanh, ngoại trừ tấm bia đá ra, còn có 8 cái hộp ngọc lẳng lặng nằm trên cái bàn duy nhất. Nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng bất hủ un kéo đến, vô cùng nồng đậm, 5 bảo vật bất hủ bình thường, 2 bảo vật bất hủ trung cấp, 1 bảo vật bất hủ đỉnh cấp. Hô hấp của Lý Bắc Thần bỗng chốc trở nên dồn dập. Mấy người đám Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Quan Vũ lại càng trừng lớn đôi mắt, thu hoạch quá lớn rồi. Không chỉ có 2 bảo vật bất hủ trung cấp, mà còn có 1 bảo vật bất hủ đỉnh cấp nữa. Bảo vật bất hủ trung cấp có thể giúp cho Bất Hủ đại đế tăng tỷ lệ tấn chức lên chí cường giả vũ trụ. Cũng có thể tăng tu vi cho chí cường giả vũ trụ. Bảo vật này đã khiến cho chí cường giả vũ trụ chém giết lẫn nhau. Mà bảo vật bất hủ đỉnh cấp có thể tăng tu vi của chí cường giả vũ trụ trên diện rộng, thậm chí còn có thể thêm vài phần hy vọng tấn chức lên bán bộ Vĩnh Hằng. Bảo vật vũ trụ như vậy quả thực có thể khiến cho chí cường giả vũ trụ phát cuồng. Từ vũ trụ hư ngôn, 3 bảo vật bất hủ đỉnh cấp được cất giấu trong Thánh Vương Cung đã thu hút tất cả 8 gã chí cường giả vũ trụ còn lại, thậm chí còn không tiếc huyết chiến. Điều này sớm đã có thể nhìn ra. Hít một hơi thật sâu, Lý Bắc Thần thu hồi lại hết 8 bảo vật bất hủ. Sau đó đi ra khỏi cung điện, hắn nhìn hồ điệp 7 màu, nghiêm túc hỏi, Trang tử, liệu có thể cầm mấy bảo vật này về vũ trụ hư nguyên không? hai bảo vật bất hủ trung cấp hoàn toàn có thể giúp cho ba người Quỷ Cốc Tử, Bạch Khởi, Khương Thượng từ đại đế hậu kỳ, vượt qua đại đế đỉnh phong, bán bộ bất hủ, trực tiếp bước vào cấp bậc bất hủ. Một bảo vật bất hủ đỉnh cấp lại có thể giúp cho ít nhất 5 đại đế từ đại đế sơ kỳ qua toàn bộ đại cảnh giới, tiến vào bán bộ bất hủ, thậm chí nếu như may mắn hơn còn có thể trực tiếp tiến vào bất hủ. Cũng không phải là không thể, bảo vật bậc nhất như vậy, dĩ nhiên là phải đưa về vũ trụ hư nguyên rồi. Hồ điệp 7 màu nhẹ nhàng vỗ cánh, ánh sáng 7 màu tỏa ra xung quanh, một ý niệm bỗng vang lên trong đầu Lý Bắc Thần. Có thể, nhưng ta cần phải rời đi thời gian 10 năm. 10 năm, Lý Bắc Thần gật đầu. Vừa hay nhân khoảng thời gian này khiến cho tu vi của phân thân này hoàn toàn bước vào cấp bậc bất hủ, ngươi đi đi. Hai bảo vật bất hủ trung cấp, một bảo vật bất hủ đỉnh cấp đều giao lại cho hồ điệp 7 màu. Toàn thân hồ điệp 7 màu xuất hiện ánh sáng 7 màu vô cùng rực rỡ. Đôi cánh khẽ động, bay về phương xa, vừa bay đi, bóng dáng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, mơ màng và tràn ngập mơ mộng, tựa như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Chương 2174, đại nghệ bắn mặt trời. Kiếp sống nội ứng của Tư Mã Ý Hai, thời gian đang trôi đi, vũ trụ hư nguyên yên bình, nhưng dưới lớp mặt nạ yên bình kia, lại là mạch nước ngầm vô tận. Đại lục cấm kỵ, đây là địa bàn của vực sâu cấm kỵ, từ sau khi bất hủ đại đế xuất thế, thậm chí là từ khi chí cường giả vũ trụ đã bắt đầu ra tay, thì thế lực đã từng khủng khiếp của vực sâu cấm kỵ này cũng đã dần khuất bóng khỏi tầm mắt của kẻ mạnh. Suy cho cùng, ở cái thời đại này, một đại đế đã không còn đủ để đối mặt nghênh đón với những mối nguy động trời nữa rồi. Trọng Đạt, ngươi thấy thế nào về thế cục hiện nay của vũ trụ hư nguyên? Ở trung tâm của đại lục cấm kỵ, trong một cung điện màu đen vĩ đại, cấm kỵ đại đế ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt nhìn xuống phía một gã đàn ông mặc đồ màu đen đứng đầu ở phía bên phải. Hồi bẩm thánh quân, theo như thần thấy, hiện giờ vũ trụ hư nguyên chỉ là miệng cọp gan thỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì căn bản không thể chống lại được sự công phạt của vũ trụ chư thần. Phỏng chừng nếu như không có cấm kỵ thánh đình cường viện, e là sẽ bị càn quét dễ như trở bàn tay. Thánh quân vẫn nên sớm đưa ra kế hoạch thì hơn. Tư Mã Ý bước ra một bước, sau khi hành lễ thì nói, âm thanh trịnh trọng, nực cười, Bạch Đế đã trở về rồi. Hơn nữa còn triệu tập chư đế tới nghị sự, phòng trừng các chư tướng còn lại của thiên đình cũng sẽ trở về. Thậm chí cả thiên đế cũng sẽ trở về, sao có thể không ngăn cản nổi vũ trụ chư thần cơ chứ? Đừng vội lên tiếng đe dọa vào lúc này. Phía đối diện hắn, một gã chuẩn đế tức khắc nổi giận, lên tiếng quát lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Mã Ý. Những chuẩn đế, đạo tôn còn lại của cấm kỵ thánh đình cũng đều lạnh lùng nhìn về phía Tư Mã Ý. Trong lòng đố kỵ, mới gia nhập được có bao lâu cơ chứ? Tư Mã Ý tới từ nhân tộc, vậy mà lại trở thành thừa tướng của thánh đình, có được sự tín nhiệm của thánh quân, dưới một người, trên vạn người, lên kế hoạch sớm như thế nào? Cấm kỵ đại đế không thèm để ý đến những thần tử còn lại. Nhìn Tư Mã Ý đầy hứng thú, đi nương nhờ một vị tồn tại đỉnh phong, hoặc cũng có thể trực tiếp đi nương nhờ vũ trụ chư thần. Tư Mã Ý mở miệng, ồ, nương nhờ vũ trụ chư thần. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tiếp nhận chúng ta hay sao? Trong ánh mắt của cấm kỵ đại đế tựa như đang ẩn chứa sự hỗn độn vô tận. Không ai có thể nhìn ra rốt cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Bỏ nghìn vàng mua xương ngựa, đương nhiên sẽ tiếp nhận thôi. Hai tròng mắt của Tư Mã Ý đen như mực, hắn nhẹ nhàng cười nói, sắc mặt ôn hòa, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng tín nhiệm. Bỏ nghìn vàng mua xương ngựa, thú vị, khóe miệng cấm kỵ đại đế lộ ra ý cười. Hắn rất tán thưởng Tư Mã Ý, người này là một nhân tài, hơn nữa thân thế rất trong sạch, và cũng không liên quan gì tới những thế lực còn lại. Và lại đối với hắn cũng cực kỳ cung kính, sự cung kính xuất phát từ nội tâm, không giống với những chuẩn đế, đạo tôn còn lại, tuy rằng cũng là cung kính, nhưng đều là vẻ ngoài cung kính xuất phát từ sự sợ hãi thực lực của hắn. Các ái khanh còn lại lui ra, Trọng Đạt ở lại, hắn mở miệng nói, âm thanh uy nghiêm, vâng. Chư thần hành lễ, ánh mắt ghen ghét nhìn về phía Tư Mã Ý, chỉ là một nhân tộc, vậy mà lại đạp lên đầu bọn họ, thật không thể tha thứ, nhất định phải nghĩ cách giết chết hắn. Chẳng bao lâu sau, trong đại điện chỉ còn lại Tư Mã Ý và cấm kỵ đại đế. Trọng Đạt, người cũng biết lai lịch của vực sâu cấm kỵ sao? Cấm kỵ đại đế cười nói, hắn cảm thấy, Đây chính là lúc nên nói về sự đáng sợ của vực sâu cấm kỵ cho Tư Mã Ý. Vị thần tử trung thành tận tâm này biết rồi, thần tử cả triều, hắn chỉ tín nhiệm mỗi mình Tư Mã Ý. Trong lòng Tư Mã Ý khẽ động, nhưng ngoài mặt thì lại vô cùng thản nhiên. Hắn kinh ngạc nói, lai lịch của vực sâu cấm kỵ, lẽ nào sau lưng chúng ta cũng có thế lực lớn hay sao? Trên mặt cấm kỵ đại đế rộ lên nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên không hổ danh là đệ nhất đại tài dưới trướng của hắn. Thừa tướng của cấm kỵ thánh đình, chỉ với một câu của hắn, đối phương đã có thể hiểu ra rồi. Đúng vậy, bạch đế thiên đình, cảnh giới bán bộ vĩnh hằng, một kích nghiền nát thánh vương cung mà đến tám chí cường giả vũ trụ đều không thể làm gì được. Ngươi cảm thấy có mạnh mẽ không? Hắn cười mở miệng nói, dĩ nhiên là mạnh rồi, thậm chí đã không thể dùng tới từ mạnh mẽ để hình dung nữa. Mà chính là khủng bố, là vô địch, cảnh giới bán bộ vĩnh hằng, là một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Tư Mã Ý kính nể, thuận theo lời cấm kỵ đại đế nói, ha ha, không sai, cảnh giới bán bộ vĩnh hằng, chính là cảnh giới khủng bố, cảnh giới vô địch, nhưng ngươi có biết, sau lưng chúng ta, cũng có một vị tồn tại khủng bố như thế, vô địch như thế hay không? Cấm kỵ đại đế ha ha cười lớn, cái gì, sau lưng chúng ta, cũng có một vị sinh linh vô địch bán bộ vĩnh hằng. Chương 2175, vũ trụ hồn nguyên. Bán bộ vĩnh hằng tới, Tư Mã Ý trừng lớn hai đôi mắt, không thể tin được mà nói, lộ ra biểu cảm kinh hãi khiến trong lòng cấm kỵ đại đế vô cùng sảng khoái. Trọng đạt à trọng đạt, chẳng mấy khi thấy ngươi kinh ngạc, lần này cuối cùng cũng bị dọa sợ rồi. Vực sâu cấm kỵ, truyền thừa đã lâu, đến từ vũ trụ hồn nguyên. Sau lưng chúng ta, là một vị sinh mệnh bán hồn nguyên, tồn tại vô địch bán bộ vĩnh hằng. Cấm kỵ đại đế nói, vẻ mặt lộ ra một tia nóng rực. Sinh mệnh bán hồn nguyên đấy, đây chính là một tồn tại đỉnh phong nhất, vô địch nhất trong thế giới nguyên. Như thế nào là thế giới nguyên? Bao hàm 3.000 vũ trụ, hư không hỗn độn vô tận, còn có đại lục vĩnh hằng do phép tắc tối cao biến thành. Vũ trụ hồn nguyên vô cùng khổng lồ, to lớn hơn nhiều so với vũ trụ hư nguyên, nhỏ hơn mấy lần so với vũ trụ bàn cổ. Sinh mệnh bán hồn nguyên, lần này Tư Mã Ý thật sự kinh ngạc rồi. Hắn không ngờ rằng, sau lưng vực sâu cấm kỵ, vậy mà lại là một vị bán bộ vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên. Trọng đạt, vũ trụ hồn nguyên vẫn luôn chém giết với trung tướng của thiên đình. Dài đến hàng triệu hàng tỷ năm, không phân nổi thắng bại, mà không lâu trước đây hai bên tạm thời ngưng chiến. Nam Hà, đại nhân đã chuyển ý chỉ tới, ít ngày nữa hắn sẽ tới vũ trụ hư nguyên. Cấm kỵ đại đế cuồng nhiệt nói, Nam Hà đại nhân của bán bộ vĩnh hằng đích thân tới. Vực sâu cấm kỵ bọn họ sắp nổi dậy rồi, sẽ không còn bị các thế lực còn lại áp chế nữa. Mấy năm nay, hắn bị đuổi ra khỏi tiên giới cửu thiên, trong lòng nghẹn khuất tới cực hạn, nay cuối cùng cũng có thể trở mình được rồi. Bán bộ vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên sẽ đích thân tới. Thân hình Tư Mã Ý chấn động, trong lòng thì khiếp sợ, đây chính là đại sự, kinh thiên đại sự, một vị đại năng bán bộ vĩnh hằng, sẽ vượt qua vũ trụ mà đến ư? Trọng đạt, với tài năng của ngươi, đến lúc đại nhân tới đây, nhất định sẽ trọng dụng ngươi, thậm chí còn được đại nhân ban thưởng, có khả năng ngươi sẽ được tấn chức lên làm đại đế, ở địa vị tương đương với trẫm, đến lúc đó hai người chúng ta sẽ liên thủ. Chắc chắn ở dưới trướng của đại nhân sẽ được ban thưởng nhiều hơn nữa. Tấn chức lên bất hủ cũng không phải là không thể. Cấm kỵ đại đế nhìn Tư Mã Ý, ý vị thâm trường nói, thánh quân yên tâm, thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của người. Tư Mã Ý trịnh trọng hành lễ, rất nhanh, hắn đã về tới phủ đệ của mình. Sắc mặt thâm trầm, lẳng lặng suy tư, một vị bán bộ vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên sắp tới đây rồi. Tin tức này nhất định phải thông báo cho thánh quân biết. Hiện giờ thực lực của triều ta còn thua xa so với những vũ trụ còn lại. Nhất định phải nghĩ cách lên kế hoạch lấy đống bảo vật bất hủ đem về thánh đình. Trong đầu Tư Mã Ý luân chuyển vô số suy nghĩ. Theo như hắn biết, vũ trụ hồn nguyên tuyệt đối là vũ trụ giàu có nhất trong tứ đại vũ trụ. Chỉ e là ngay cả vũ trụ bàn cổ cũng không chắc sẽ giàu hơn so với vũ trụ hồn nguyên. Vũ trụ hồn nguyên quá lớn, tồn tại trên đại đế quá nhiều, bảo vật bất hủ được ra đời cũng cực kỳ nhiều. Thậm chí còn có truyền thuyết, thỉnh thoảng trong vũ trụ hỗn nguyên sẽ có vật chuẩn vĩnh hằng. Vật vĩnh hằng xuất hiện, 7 năm sau, Tư Mã Ý dưới sự dẫn dắt của cấm kỵ đại đế. Hai người tới được một nơi hư không thần bí, nơi này không có bất cứ thứ gì cả, hoàn toàn tối tăm, nơi này chính là thông đạo vũ trụ. Tư Mã Ý âm thầm nhớ lại, nơi này ngoài hư không ra, còn có một đại trận khổng lồ bảo vệ, căn bản không phải là thứ mà cấm kỵ đại đế có thể bố trí. Mang theo uy năng chí cường, che giấu tất cả, có điều hắn cũng đã ghi lại cách vào trận rồi. Dù sao, hắn cũng có nghiên cứu rất sâu về trận pháp chi đạo. Cung nghênh Nam Hà đại nhân. 3 tháng sau, cấm kỵ đại đế đột nhiên lấy ra một miếng lệnh phù cổ xưa ném về phía hư không. Tức khắc hư không sụp đổ, một khe nứt lớn lan ra, mà âm thanh của hắn cũng cung kính vang lên, truyền đi với phạm vi 100 triệu dặm. Tư Mã Ý cũng cung kính lên tiếng theo. Huynh, một tiếng nổ lớn, trong khe nứt lớn đó, một tia hào quang vĩnh hằng chiếu rọi. Theo sau đó một bàn tay trắng nõn như ngọc vươn ra. Góc váy màu trắng tung bay, một vị nữ tử tuyệt đại phong hoa cất bước đi ra. Mắt phượng hờ hững, cao cao tại thượng, trông xuống thế gian, từng đợt ý cảnh vĩnh hằng chìm nổi quanh thân vị nữ tử ấy. Chấn áp cửu tiêu, ngang qua vạn giới, nữ tử, trong lòng Tư Mã Ý chấn động, hắn không ngờ tới, Nam Hà đại nhân cảnh giới bán bộ vĩnh hằng, vậy mà lại là một nữ tử. Thật đúng là ngoài dự đoán. Miễn lễ, Nam Hà mở miệng, thanh âm trong trẻo hờ hững, giống như một tồn tại vô thượng ở ẩn trên 9 tầng mây vậy. Đa tạ Nam Hà đại nhân, cấm kỵ đại đế và Tư Mã Ý vội vàng nói, Bạch đế về rồi à? Bước chân Nam Hà khẽ động, hư không thay đổi, đã tiến vào trung tâm của đại lục cấm kỵ. Trong cung điện cấm kỵ, nàng không chút khách khí, trực tiếp ngồi vào vị trí chủ vị, nhìn xuống cấm kỵ đại đế cùng với Tư Mã Ý. Chương 2176, Tư Mã Ý hiến kế. Lý Bắc Thần chứng đạo. Vâng, 90 năm sau, Bạch Đế triệu tập tất cả đại đế tới nghị sự. Cấm kỵ đại đế cung kính nói, triệu tập tất cả các đại đế. Xem ra, đối mặt với sự công phạt của vũ trụ hồn nguyên, vũ trụ chư thần, thêm cả vũ trụ bàn cổ tựa như hổ rình mồi, Bạch Đế đã bắt đầu nóng nảy rồi. Nam Hà lạnh lùng nói, 3000 tóc đen buông xuống. Khuôn mặt như ngọc mang theo ánh sáng vĩnh hằng nhè nhẹ. Mạnh mẽ đến tuyệt đỉnh, 3000 đại đạo đều phải rung mình, nàng chắc chắn là một vị nữ tử phong hoa vô song. Tứ đại vũ trụ, cơ hồ rất khó tìm ra được nữ tử nào mạnh mẽ được hơn nàng. Có điều chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, thiên đế biến mất, mấy vị chủ tể vĩnh hằng cũng biến mất, vậy thì sao có thể cản được 2 đại vũ trụ đây? Cấm kỵ đại đế mở miệng nói, hắn quả thực đã nghĩ như thế. Không có chủ tể vĩnh hằng, vũ trụ hư nguyên chính là thịt cá trên thớt, mặc cho người sâu xé. Mục đích bổn cung tới đây, chính là để quấy nhiễu vũ trụ hư nguyên. Các người hiểu rõ hư nguyên, vậy thì liệu đã có kế hoạch gì chưa? Nam Hà nhìn cấm kỵ đại đế cùng với Tư Mã Ý. Lãnh đạm nói, đại nhân ra tay, lại trực tiếp ngang vai ngang vế với Bạch Đế. Cần gì phải phiền toái như vậy? 90 năm sau trong đại đế cung, chi bằng trực tiếp đối đầu. Khiến cho cái gọi là nghị sự trong đại đế cung không thể tiến hành được. Cấm kỵ đại đế mãnh liệt nói, Nam Hà không tỏ rõ ý kiến, nhìn về phía Tư Mã Ý, tin tức cấm kỵ truyền đến, nói ngươi là người có tài, ngươi cảm thấy sao? Đối với nhân tộc, nàng vẫn rất coi trọng, dù sao thì ở vũ trụ hồn nguyên, nhân tộc phát triển cũng vô cùng nhanh và mạnh mẽ, thậm chí cũng đã xuất hiện 2 vị chủ tể vĩnh hằng rồi. Không biết Nam Hà đại nhân có hiểu biết gì về mặt tối vũ trụ không? Tư Mã Ý nói, khóe miệng mang theo một nụ cười thản nhiên. Có hiểu biết, ý chí của mặt tối vũ trụ, nếu như có thể phát triển đến đỉnh phong, thì có thể trấn áp bổn cung dễ như trở bàn tay. Nam Hà lạnh lùng nói, vậy Nam Hà đại nhân liệu có từng nghĩ tới sẽ hợp tác cùng với mặt tối vũ trụ? Trực tiếp trấn áp vũ trụ hư nguyên không? Tư Mã Ý ngẩng đầu, trực tiếp đối mặt cùng với Nam Hà, trong lòng đã có dự tính trước. Hợp tác cùng với mặt tối vũ trụ, thân thể Nam Hà khẽ nhúc nhích, có chút kinh ngạc mà nhìn Tư Mã Ý, quả nhiên không hổ danh là đại tài của nhân tộc, mưu kế thâm sâu, không phải sinh linh còn lại nào cũng có thể so được. Trước đây nàng chưa từng nghĩ tới mặt tối vũ trụ, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, quả đúng là một lựa chọn không tồi. Mặt tối vũ trụ tuy rằng vẫn chưa phát triển được đến đỉnh phong, nhưng vũ trụ hồn nguyên đã có một lượng lớn tài nguyên rồi. Có thể khiến mặt tối vũ trụ trưởng thành chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Một khi mặt tối vũ trụ trưởng thành đến đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không kém gì một vị trợ thủ đắc lực cấp bậc chủ tể vĩnh hằng. Trọng đạt, mặt tối vũ trụ nằm trong tay của Lữ Bố. Hắn là thần tử của Đại Hạ, sao có thể hợp tác cùng với chúng ta được cơ chứ? Cấm kỵ đại đế nhíu mày, nhìn Tư Mã Ý, hắn dường như là phẫn hận với Đại Hạ Thánh Đình, dù sao cũng chính Đại Hạ Thánh Đình đã đuổi hắn từ tiên giới Cửu Thiên ra. Chưa diệt được thì nỗi hận trong lòng này khó mà nguôi ngoai. Nam Hà cũng lẳng lặng nhìn Tư Mã Ý, nàng cũng có chút hiểu biết với vũ trụ hư nguyên, biết được Đại Hạ Thánh Đình, Nam Hà đại nhân, thánh quân, thần đã từng tìm hiểu về Lữ Bố, lại bất ngờ phát hiện ra, người này đã từng phản bội Đại Hạ Thánh Đình, việc này thánh quân cũng đã biết, trước đây hắn chính là La Hầu, vị Lữ Bố này đã từng bị La Hầu bàn cổ đoạt xá. Dã tâm bừng bừng hòng trở thành ma tổ của tứ đại vũ trụ. Sao có thể thật tâm trung thành với người khác được cơ chứ? Hiện giờ quay về Đại Hạ, chẳng qua cũng chỉ vì muốn Đại Hạ Thánh Đình trợ giúp hắn khống chế được mặt tối vũ trụ. Cướp lấy hành cung ma đế mà thôi. Tư Mã Ý nghiêm túc nói, ngươi nói Lữ Bố không thật tâm quy thuận Đại Hạ sao? Nam Hà có chút kinh ngạc nói, cấm kỵ đại đế lại càng trợn mắt há mồm. Có điều cẩn thận ngẫm lại, kết hợp với tính cách của La Hầu mà theo hắn hiểu. Hắn lại cảm thấy theo như lời Tư Mã Ý cũng thật là có đạo lý. Không sai, thuộc hạ sẵn lòng đi tới vực sâu vô tận, dùng tài ăn nói của mình để thuyết phục Lữ Bố, hợp tác cùng với chúng ta. Tư Mã Ý trầm giọng nói, ngươi có nắm chắc không? Nam Hà khẽ nhấc đôi lông mày đẹp đẽ, nhìn về phía nhân tộc trước mắt này, nàng động tâm rồi, nếu là có được sự tương trợ của mặt tối vũ trụ, thì Bạch Đế không còn là nỗi sợ hãi nữa. Nếu chỉ nói suông thì đương nhiên khó có thể khiến Lữ Bố tin tưởng được thành ý của chúng ta rồi. Khẩn cầu đại nhân ban cho thần trọng bảo, khiến cho Lữ Bố cảm nhận được thành ý của chúng ta. Sự cường đại của vũ trụ hồn nguyên chúng ta. Tư Mã Ý trịnh trọng nói, trên mặt hắn lộ ra vẻ cứng rắn, còn vô cùng tự tin. Chương 2177, Tư Mã Ý hiến kế. Lý Bắc thần chứng đạo. 2. Khiến cho người ta bất chi bất giác cũng cảm thấy tất cả những gì mà hắn làm hết thảy đều là đúng. Đán, Nam Hà đại nhân, trọng đạt tính tình thận trọng, là người có tài, đa mưu túc trí, nếu như hắn đã nắm chắc, thuộc hạ cũng cho rằng có thể thử một lần. Cấm kỵ đại đế vội vàng lên tiếng ủng hộ. Được, ba bảo vật bất hủ trung cấp, bổn cung phải có được câu trả lời rõ ràng của mặt tối vũ trụ. Nam Hà gật đầu, phất tay một cái, ba hộp ngọc hiện ngang không trung. Bay về hướng Tư Mã Ý, bảo vật bất hủ trung cấp, hai tròng mắt của cấm kỵ đại đế bỗng chốc sáng ngời. Cực kỳ nóng rực, đa tạ Nam Hà đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Tư Mã Ý trịnh trọng tiếp nhận, sau đó thi lễ một cái thật sâu, hai bảo vật cấp bất hủ bình thường này là phần thưởng ta ban cho hai người các ngươi. Nam Hà không tỏ rõ ý tứ, phất nhẹ tay thêm một cái nữa, lại có hai hộp ngọc bay ra. Rơi xuống chỗ cấm kỵ đại đế và Tư Mã Ý, đa tạ Nam Hà đại nhân ban thưởng. Hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cung kính nói, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, bổn cung sẽ còn trọng thưởng. Nam Hà hài lòng gật đầu. Đại Hạ Thánh Đình, Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, ở bốn phía xung quanh hắn, có 81 tổ long màu vàng chiếm cứ, phun ra nuốt vào khí vận vô tận, còn có 81 ma long màu đen dữ tợn. Cắn nuốt khí vận vô biên, một vàng một đen, hai loại khí vận giao hòa trên người hắn, tựa như âm dương thái cực, không ngừng luân chuyển, chứng đạo đại đế. Chính là lúc này, đột nhiên, Lý Bắc Thần mở lớn hai mắt, một cỗ uy chấn đáng sợ, hư không run rẩy, 3000 đại đạo xuất hiện, hóa thành trụ trời, khởi động trời cao, gào, tổ long màu vàng, ma long màu đen cùng rít gào, sau đó liền bị khí cơ khủng bố trên người Lý Bắc Thần chấn vỡ. Hóa thành khí vận vô tận, tất cả đều bị Lý Bắc Thần hấp thu, mà ở trên không trung vũ đô, biển mây khí vận hai màu trắng và đen cũng nháy mắt hóa thành cái phếu, vô cùng với khí vận vô cùng vô tận chảy ngược về hướng Lý Bắc Thần. 20 triệu đạo khí vận màu vàng, 12 triệu đạo khí vận màu đen, tức khắc bay mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Ngắn ngủn chỉ trong vài hơi thở, khí vận màu vàng tiêu hao mất một nửa. Khí vận màu đen cũng tiêu hao mất một nửa. Quỳnh, một tiếng vang lớn, vũ đô chấn động, thế giới đại hạ chấn động. Trên đỉnh đầu Lý Bắc Thần vọt lên một cái kim long tràn đầy uy nghiêm vô tận. Cùng với một cái hắc long bá đạo dữ tợn vô cùng. Chấm chi đạo, kim long chấn thiên đại đạo, mặc long thôn thiên đại đạo. Âm thanh của Lý Bắc Thần vang vọng ở vũ đô. Quỳnh ầm ầm, lôi vân vô cùng vô tận bắt đầu ngưng tụ. Đây chính là đại đế chi kiếp. Nhưng kim long ngâm nga, Hắc Long gào thét, Lôi Vân vẫn còn chưa ngưng tụ thành hình thì đã nổ tung, tan thành mây khói. Chấm là đại hạ chi chủ, kẻ nào dám giáng kiếp chấm? Dưới đất trời này, đất nào mà không phải là đất của vương? Trên đất trời này, cũng đều là đất của vương. Đây chính là đại đế sao? Trong Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần tự nói, hắn đã cảm nhận được, chỉ trong nháy mắt, hắn đã cường đại gấp trăm ngàn lần so với trước đây. Đại đế chi đạo của hắn và của những sinh linh còn lại không giống nhau. Đại đế chi cảnh của hắn, những sinh linh còn lại cũng không thể sánh bằng. Sức mạnh đại đế của hắn, đáng sợ đến mức tận cùng. Chỉ e rằng dù có là đám người Bạch Khởi cùng cấp bậc với hắn đi chăng nữa, cũng không thể sánh cùng với hắn được. Kim Long chấn trời, Mặc Long nuốt trời, chấm cần phải đẩy lùi vạn địch. Lý Bắc Thần nhẹ giọng nói nhỏ, hai tròng mắt uy nghiêm và bá đạo, còn khủng bố gấp trăm lần so với trước đây. Luân hồi chi chủ, có muốn giải phong chư thiên luân hồi bàn lục trọng không? Trong đầu, âm thanh của chư thiên luân hồi bàn vang lên, vừa máy móc lại vừa mang theo một chút linh động. Giải phong, Lý Bắc Thần mở miệng, vù, cảnh tượng trước mắt biến ảo, ở cách đó rất xa, chư thiên luân hồi bàn ngang trời, khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng nổi, hào quang lục sắc cổ xưa mà lại tang thương, bất hủ vĩnh hằng, đã bước vào cảnh giới đại đế, vẫn chẳng thể nào nhìn thấu được. Lý Bắc Thần thâm trầm nhìn chư thiên luân hồi bàn, đây rốt cuộc là chí bảo cấp bậc gì? Vật vĩnh hằng, hay là vĩnh hằng siêu thoát, thậm chí là một vật khó lường cấp bậc thiên đế viễn cổ siêu thoát. Răng rác, 1.500 thần trụ rực rỡ xuất hiện, khí tức đại đạo vô cùng đáng sợ tràn ngập không gian vô tận. Ánh sáng vĩnh hằng chấn động, ý chí vĩnh hằng cuồn cuộn, đạo của vĩnh hằng vượt qua hết thảy. Trước đây, tu vi của Lý Bắc Thần yếu ớt, không thể cảm nhận ra được, mà giờ đây, hắn đã là đại đế, với Kim Long chấn thiên đại đạo. Mặc Long thôn thiên đại đạo của hắn đã có thể khống chế được 3.000 đại đạo, dựng nên một vũ trụ riêng rồi. Lúc này lại nhìn từng cái trụ to lớn ấy, tức khắc trong lòng chấn động, bởi vì đây không phải là đại đạo bình thường. Chương 2178, chư thiên luân hồi bàn giải phong, mà là vĩnh hằng trung cực đại đạo, 3.000 vĩnh hằng trung cực đại đạo. Lý Bắc Thần sờn cả tóc gáy, bước vào vĩnh hằng trung cực đại đạo, tức vì chủ tể vĩnh hằng, mà bây giờ nơi này có những 1.500 vĩnh hằng trung cực đại đạo. Huynh, trong lòng hắn, nháy mắt dường như có 1.500 tiếng sấm chấn động. 1.500 vĩnh hằng trung cực đại đạo mà lúc trước đã hấp thu hiện hóa rồi. Bao vây xung quanh hắn, hào quang vĩnh hằng che kín trời, bao phủ lên tất cả mọi thứ. Sức mạnh to lớn của vĩnh hằng không thể nào hình dung được. Mạnh mẽ đến mức cực điểm. Hóa ra, đây chính là vĩnh hằng trung cực đại đạo. Trong lòng Lý Bắc Thần sáng tỏ, ở sau lưng hắn, Kim Long hiện lên, Hắc Long rít gào, một tia phù văn vĩnh hằng cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên. Điêu khắc ở phía trên vảy rồng, mang theo khí thế vô cùng cao quý, ý cảnh đáng sợ vĩnh hằng bất diệt. Nhưng vào lúc này, trong hư không, 1.500 thần trụ óng ánh thì đột nhiên có tới 600 cái sụp đổ. Hóa thành quang hoa vô lượng, bao phủ lấy Lý Bắc Thần. Thời gian trôi đi. Hai mắt Lý Bắc Thần nhắm lại, ở xung quanh hắn, trong số 1.500 đạo vĩnh hằng trung cực đại đạo xuất hiện kia, 600 vĩnh hằng trung cực đại đạo lại lần nữa chậm rãi xuất hiện. 2.100 vĩnh hằng trung cực đại đạo. Cảnh tượng này, nếu như để Bạch Đế nhìn thấy sợ là ngay cả trong mắt cũng phải trừng lớn ra ngoài. Hắn đã tu hành vô số năm, cùng với vũ trụ hồn nguyên chém giết cũng vô số năm. Là vì cái gì cơ chứ? Chính là vì đại đạo của hắn có thể hóa thành vĩnh hằng trung cực đại đạo, bước vào vĩnh hằng, đây là điều mà hắn đã theo đuổi cả đời, tương lai vẫn còn tiếp tục theo đuổi, những từ đầu đến cuối vẫn không thể chạm đến đại đạo trình độ cao nhất. Mà giờ đây, quanh người Lý Bắc Thần lại có tới 2.100 vĩnh hằng trung cực đại đạo bao vây. Cho dù Thanh Đế có ở đây, e rằng cũng phải hoài nghi nhân sinh rồi, thực sự quá là đáng sợ. Thiên Đế Viễn Cổ, Vô Thượng Thánh Vương, Lĩnh Chủ Hồn Nguyên, e rằng ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng không thể nào tin được. Vĩnh hằng trung cực đại đạo, bước vào bất cứ cái nào cũng chính là chủ tể vĩnh hằng. 2.100 cái, đối với bọn họ mà nói, đều chỉ là thần thoại, đều là một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi. 2.100 cái vĩnh hằng trung cực đại đạo, những cái thần trụ đó, rốt cuộc là thứ gì? Lý Bắc Thần mở hai mắt, một tia ý cảnh vĩnh hằng chớp động, hắn kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm. Không thể tưởng tượng nổi, tứ đại vũ trụ, cộng tất cả năm tháng vô cùng vô tận lại cũng chưa từng xuất hiện nhiều vĩnh hằng trung cực đại đạo. Tới như thế, vù, còn thừa 900 đạo thần trụ lộng lẫy ẩn lui, chư thiên luân hồi bàn hơi chấn động, hào quang lục sắc tràn tới, cả không gian trong nháy mắt đã tràn đầy hào quang lục sắc. Thân thể Lý Bắc Thần cũng bị hào quang lục sắc bao phủ, sức mạnh to lớn không thể nào hình dung được đã bị hắn chậm rãi hấp thu. Hào quang lục sắc chảy xuôi ở trên thân thể của Thiên Đế. Thân thể của Thiên Đế Đại Thành bắt đầu chậm rãi thay đổi. Đây là, Lý Bắc Thần cảm nhận được thân thể của mình đang thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Cấp bậc sinh mệnh đang lột xác. Vốn dĩ, thân thể của Thiên Đế chính là sinh linh có cấp bậc sinh mệnh tối cao nhất trong vũ trụ. Sợ rằng cho dù có là mấy vị sinh mệnh đặc biệt cấp bậc bất hủ như Băng Xương Chi Chủ, Trúc Hải Chi Chủ, Nham Hỏa Chi Chủ cũng khó có thể sánh bằng. Mà bây giờ, cấp bậc sinh mệnh của hắn, vậy mà vẫn tăng lên như cũ, vẫn đang lột xác dưới sự chiếu rọi của hào quang lục sắc. Quả thực là nghe rợn cả người, không thể tin được, cảm thấy, muốn siêu thoát khỏi vũ trụ hư nguyên. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, tu vi không có thay đổi gì, vẫn là đại đế như lúc đầu, nhưng sự tăng lên của cấp bậc sinh mệnh đã khiến cho thực lực của hắn thay đổi rất nhiều. Vốn dĩ, với thân thể Thiên Đế đáng sợ này, cho dù chỉ là đại đế như lúc ban đầu, thì hắn cũng không việc gì phải sợ một bất hủ tầm thường. Thậm chí thi triển thần thông tối cao trưởng trung vũ trụ, đều có thể tiêu diệt bất hủ đại đế. Mà bây giờ, hắn cảm thấy thực lực của hắn, mỗi phút mỗi giây đều đang tiến bộ vượt bậc. Cảm giác thực lực tăng vọt như thế này, không hề liên quan gì tới tu vi, chỉ là tăng lên cấp bậc sinh mệnh mà thôi. Chư thiên luân hồi bàn, nhìn về phía thiên bàn xa xôi, Lý Bắc Thần chấn động. Thật lâu sau, có lẽ là hàng tỷ năm, cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt, thời gian ở nơi này sớm đã mất đi ý nghĩa rồi. Lột xác đã hoàn thành, chư thiên luân hồi bàn, hiện giờ thân thể của trẫm vẫn là thân thể của Thiên Đế sao? Lý Bắc Thần hỏi, luân hồi chi chủ, tên gọi không có ý nghĩa, dựa theo cấp bậc mà phân chia, thân thể của Thiên Đế đã vượt qua viên mãn rồi, âm thanh máy móc mang theo một chút linh động truyền đến. Thân thể Thiên Đế đã vượt qua viên mãn sao? Lý Bắc Thần khẽ nắm chặt tay. Chương 2179, thực lực nhân kiệt hoa hạ tăng vọt. Tức khắc một cỗ sức mạnh tự nhiên xuất hiện, cường đại gấp trăm lần so với trước đây. Cảm giác có thể nghiền nát được bất hủ. Nói về thay đổi của giải phong lục trọng đi, rất nhanh hắn đã khôi phục được lại như bình thường. Tiếp tục hỏi, luân hồi chi chủ, chư thiên luân hồi bàn giải phong lục trọng. Một. Tất cả những danh tướng hoặc danh sĩ đã xuất thế, tu vi tăng lên 3 tiểu cảnh giới. 2. Tất cả binh chủng đã xuất thế, tu vi tăng lên 1 đại cảnh giới. 3. Núi luân hồi mở ra. 4. Bán tuyệt thế triệu hoán số lượng 2 người. 5. Vĩnh hằng trung cực đạo bia một mặt, quầng sáng ngưng tụ, từng hàng chữ hiện ra, mỗi một cái chữ to, dường như đều là đạo ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vĩnh hằng chi ý. Núi luân hồi, vĩnh hằng trung cực đạo bia. Lý Bắc Thần kinh ngạc, ba điều còn lại hắn đều không còn xa lạ gì, nhưng hai điều kia là cái gì? Núi luân hồi là ngọn núi tồn tại với hư ảo và hiện thực, trong đó có lượng càn khôn vô lượng, trong đó có lượng kỳ tích vô lượng. Vĩnh hằng trung cực đạo bia là vật dẫn tốt nhất của vĩnh hằng trung cực đại đạo. Luân hồi chi chủ cũng có thể cho người lĩnh hội dấu ấn của vĩnh hằng trung cực đại đạo. Chư thiên luân hồi bàn nói, Lý Bắc Thần nhíu mày. Lượng càn khôn vô lượng, lượng kỳ tích vô lượng, có thể tạo điều kiện cho người khác lĩnh hội đạo bia của vĩnh hằng trung cực đại đạo. Trong lòng hắn có chút khiếp sợ, cũng có chút vui sướng, vừa nghe, cũng không phải là sự vật tầm thường gì. Đối với đại hạ thánh đình, những người cần giúp đỡ cũng không ít. Nói không chừng, còn có thể làm cho tu vi của chúng thần ở đại hạ cao lại càng cao. Trong lòng vừa nghĩ xong, hắn liền rời khỏi không gian luân hồi, thế giới đại hạ. Dậy sóng, uy lực khủng khiếp không thể tính toán tụ đến từ không gian. Bao phủ lấy vũ đô, thậm chí là không chỉ có vũ đô. Trong thế giới rộng lớn trải dài nghìn tỷ dặm, từng quân doanh, từng thành trì, đều có uy lực khủng khiếp tụ lại. Bóng dáng ảo ảnh của La Thiên xuất hiện trong không trung. Mặt không cảm xúc, hắn vung tay, thiên đạo chợt hỗn loạn, che phủ tất cả, dù uy lực cực kỳ đáng sợ, đủ để diệt thế giới đại hạ trăm lần. Nhưng lại không gợn sóng quá lớn, tất cả dị tượng đều bị La Thiên bao phủ. Vũ trụ hư nguyên, dù Thanh Đế Vĩnh Hằng, Nam Hà, Bạch Đế Vô Địch cũng không thể phát hiện, thế giới đại hạ đáng xảy ra thay đổi lớn. Thay đổi to lớn khiến người ta không thể tin nổi. Từng nhân kiệt tuyệt thế, dù chỉ vừa chứng đạo đại đế không lâu, nhưng bây giờ tu vi của họ tăng vọt dưới tác dụng của uy lực vô tận. Đại đế trung kỳ, đại đế hậu kỳ, đại đế đỉnh phong, mà năm người như Triệu Vân, Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu vốn có tu vi đại đế trung kỳ thì bây giờ càng khủng khiếp hơn. Đại đế hậu kỳ, đại đế đỉnh phong, bán bộ bất hủ, về hai tồn tại đại đế hậu kỳ là Tôn Vũ và Mông Điềm thì bước vào cảnh giới bất hủ đại đế. Thực lực đảm bảo không chỉ trăm nghìn lần, mà ba người Bạch Khởi, Quỷ Ước Tử, Khương Thượng đã luyện hóa hai bảo vật cấp bất hủ Trung Hồ Điệp bảy màu mang về. Thêm một món vốn có trong kho đại hạ, tu vi ba người vốn đã đạt đến bán bộ bất hủ. Chỉ còn chút nữa là có thể bước vào cấp bậc bất hủ. Mà bây giờ, uy lực kỳ lạ ập đến, bọn họ đột phá cảnh giới luôn. Bất hủ đại đế, bất hủ đại đế trung kỳ, bất hủ đại đế hậu kỳ, mà năm người Vương Tiễn, Chu Du, Ngư Câu La, Giả Phục, Tư Mã Ý vốn là chuẩn đế, bây giờ trong thoáng chốc đã vọt đến đại đế hậu kỳ. Nhân kiệt bán tuyệt thế còn lại, cũng chứng đạo đại đế trong chớp mắt, có nhiều người đứng trong đại đế trung kỳ, mạnh mẽ đáng sợ, trong nhân kiệt đỉnh cấp, đa số đều thăng cấp chuẩn đế, nhưng cũng có mấy người có cơ duyên, chứng đạo lên đại đế, không hề thua kém gì mấy bán tuyệt thế, ví dụ Tiêu Hà, Dương Tái Hưng, Hứa Chử, nhân kiệt nhất lưu cũng lần lượt thăng cấp đạo tôn, chủng binh tuyệt thế, đa số đều bước vào cấp bậc chuẩn thánh, thậm chí nhiều người đến cảnh giới bán thánh, vài tướng lĩnh chứng đạo hỗn nguyên và đạo tôn, binh chủng đỉnh cấp cùng lần lượt kết đại la đạo quả. Bình chủng nhất lưu đều bước vào cấp bậc kim tiên, Trục Triệu Tiên Vương tiên quân tung hoành vô địch ở thời kỳ tiêu triều. Không ai ngờ đến, chỉ trong chớp mắt, thực lực đại hạ thánh đình đã hoàn toàn khác trước đây. Năm vị bất hủ đại đế, hơn 40 hồng trần đại đế, số lượng đạo tôn cũng không dưới 300, hỗn nguyên quả vị cũng gần 3.000 người. Tuy vẫn không thể sánh với vũ trụ chư thần, vũ trụ hồn nguyên, nhưng ở vũ trụ hư nguyên, không có thế lực nào có thể sánh ngang bọn họ. Mặt tối vũ trụ, Lữ Bố nhắm chặt mắt, không gian trên đầu hắn có uy lực kỳ lạ ập đến. Tu vi hắn trong thoáng chốc đã đột phá từ bất hủ đại đế trung kỳ vào bất hủ đại đế hậu kỳ. Sau đó trong hơi thở, lại thăng cấp bất hủ đại đế đỉnh phong, lại thêm lần hít thở nữa, đạt đến bán bộ chí cường giả. Bán bộ chí cường, chư thiên luân hồi bàn, tồn tại mạnh thật, dù thời kỳ hỗn độn, đại phủ trong tay bàn cổ cũng không bì kịp. Chương 2180, thực lực nhân kiệt hoa hạ tăng vọt. 2. Lữ Bố mở mắt ra, da đầu tê dại, hắn bây giờ không chỉ là Lữ Bố, mà còn là ma thần La Hầu của hỗn độn, mà còn là ma tổ La Hầu của hồng hoang. Bây giờ tu vi tăng vọt không đạo lý, đương nhiên hắn rõ là vì chư thiên luân hồi bàn phóng khoáng kéo hắn ra từ trong luân hồi. Chiến trời đất lần nữa, uy lực này, sức mạnh vượt qua tất cả, vốn không nên xuất hiện ở tứ đại vũ trụ. Lữ Bố lầm bầm, vô cùng chấn động, quá đáng sợ, trong thoáng chốc mà hắn đã thăng cấp từ bất hủ đại đế trung kỳ lên bán bộ chí cường giả. Thủ đoạn thế này, đừng nói chủ tể vĩnh hằng, chính là tồn tại cấp bậc thiên đế viễn cổ cũng không thể làm được. Có tu vi bán bộ chí cường giả, dù không dựa vào mặt tối vũ trụ, cũng có thể miễn cưỡng chống lại một chí cường giả vũ trụ. Ma đế hành cung, để ta xem thử ai là ma tổ. Bỏ chuyện chư thiên luân hồi bàn sang một bên, hắn rời tầm mắt nhìn về phía xa, nơi đó hiện ra một cung điện màu đen khổng lồ không thể tin được. Ma quang màu đen vĩnh hằng đang tung hoành, hành cung của ma thủy tiên đế, hành cung của chủ tể vĩnh hằng, mặt tối vũ trụ, chắc chắn là ánh sáng vĩnh hằng. Hắn lạnh lùng lên tiếng, sau đó bước ra đi về phía hành cung ma đế, ầm ầm ầm, trăm triệu ma thổ khổng lồ chấn động, sát khí vô tận bốc hơi, một luồng ý chí khủng khiếp chấn áp xuống. Hành cung ma đế đột nhiên đình trệ, mở, Lữ Bố phẫn nộ gào lên, tóc đen xóa ngang vai, mắt trái màu đen, mắt phải màu vàng, ma ý vô lượng xông lên, chiến ý vô tận bừng bừng, chiến ma đại đạo, hắn hóa thành một trụ sáng khổng lồ dung hợp đen đỏ, đâm lên cửa lớn của hành cung ma đế, răng rác, cổng lớn mở ra một kẽ hở, Lữ Bố bước vào, sau đó ánh sáng vĩnh hằng chấn động. Uy lực của mặt tối vũ trụ bị chấn động vỡ, hành cung ma đế chìm nổi, ma quang vĩnh hằng khắp nơi, phá vỡ tất cả, vũ trụ chư thần, cấm địa vĩnh hằng, Đỉnh đầu ba người Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Quan Vũ xuất hiện uy lực kỳ lạ không hề báo trước. Tu vi ba người bắt đầu tăng vọt. Vũ Văn Thành Đô và Cao Sủng thăng cấp từ Đại Đế Sơ Kỳ lên Đại Đế Trung Kỳ, Đại Đế Hậu Kỳ, Đại Đế Đỉnh Phong. Quan Vũ thăng cấp từ Thần Linh Bất Hủ Trung Kỳ lên Bất Hủ Hậu Kỳ, Bất Hủ Đỉnh Phong, Bán Bộ Chí Cường Giả. Vù, hồ điệp bảy màu xuất hiện, từng tia uy lực kỳ lạ cùng ập xuống. Huyền ảo mê ly, ánh sáng bảy màu tràn dâng. Lý Bắc Thần nhìn, lúc này, dường như hắn đã đột phá mộng cảnh, thấy được hiện thực. Trung tâm hồ điệp bảy màu có một bóng dáng nhắm chặt mắt, ngồi xếp bằng, chính là Trang Chu. Bây giờ uy lực kỳ lạ ập đến, tu vi của Trang Chu cũng tăng vọt từ Đại Đế Hậu Kỳ lên Đại Đế Đỉnh Phong, Bán Bộ Bất Hủ, cuối cùng thăng cấp lên Bất Hủ Đại Đế. Trang Chu mở mắt, trong mắt hồ điệp bảy màu không còn vẻ mê ly huyền ảo nữa, tràn ngập trí tuệ. Thần Trang Chu, bái kiến Thánh Quân. Hồ điệp bảy màu hành lễ. Tu vi bước vào cảnh giới Bất Hủ Đại Đế, cuối cùng Trang Chu cũng hoàn toàn khống chế được hồ điệp bảy màu. Đây là Trang Chu mộng điệp, không phải điệp mộng Trang Chu. Miễn lễ, Lý Bắc Thần gật đầu. Không lâu sau, ba người Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Quan Vũ vui vẻ đứng lên, thực lực tăng quá nhiều, với lại không hề có nguy cơ tiềm tàng, không có gì khác biệt với việc bản thân khổ tu được. Đây là tạo hóa không thể tưởng tượng, đi, tiếp tục tìm bảo vật bất hủ, nếu có thể tìm được vật vĩnh hằng. Lý Bắc Thần khẽ cười, nhưng hắn cũng không hy vọng bao nhiêu, tìm một vòng vũ trụ cũng chẳng được mấy cái, dù có cũng đã bị chủ tể Vĩnh Hằng và Vô Thượng Thánh Vương cuốm sạch rồi. Vâng, mấy người hành lễ, sau đó rời khỏi cung điện đại nghệ để lại, ngoài nơi hơn trăm triệu năm ánh sáng Vĩnh Hằng rít gào, che phủ tất cả, không có vật tư gì có thể tồn tại gì dưới sự càn quét của ánh sáng Vĩnh Hằng. Chủ tể Vĩnh Hằng cũng không muốn bước vào, nhưng lúc này, không gian lại hơi gợn sóng, một con thuyền nhỏ màu xám chợt xuất hiện, thuyền nhỏ rất nhỏ, dường như xấp xỉ thuyền đánh cá của nhân gian, cổ xưa mà từng trải, không có ánh sáng nào. Nơi này chính là vũ trụ chư thần, ánh sáng Vĩnh Hằng, chúng ta đang ở nơi quái quỷ nào đây? Trên thuyền nhỏ có 6 nam nữ thanh niên sững sờ nhìn khung cảnh xung quanh. Mau, Tăng Vĩnh Hằng Mạc Bích, một thanh niên có gương mặt gầy gò, tóc đen xóa trên vai nói, vung tay lấy ra một viên tinh thạch rực rỡ, từng tia sáng Vĩnh Hằng tỏa ra từ trong viên đá. Không hề do dự, thanh niên bóp nát tinh thạch, bất chợt có từng luồng uy lực Vĩnh Hằng xông ra, chảy vào trong thuyền nhỏ màu xám, kích hoạt từng tấm phù văn cổ xưa. Năm người khác cũng lập tức hành động, mỗi người đều lấy ra tinh thạch có ánh sáng Vĩnh Hằng, lần lượt bóp nát chúng dưới ánh mắt sầu não vô cùng. Bất chợt, trên thuyền nhỏ màu xám, có 1/3 phù văn cổ xưa sáng lên ánh sáng mơ hồ màu hỗn độn. Ánh sáng chuyển động, bao phủ thuyền nhỏ, ánh sáng Vĩnh Hằng ập đến, chợt bị ánh sáng lờ mờ màu hỗn độn loại bỏ. 6 người thở phào, quả nhiên, điện huyền không không đi quá xa. Chương 2181, Thiên Đế đến Trung Cực Đại Lục. Thế mà lại đưa chúng ta đến cấm địa Vĩnh Hằng. Một thanh niên áo đen phàn nàn, lau mồ hôi lạnh trên trán. Quá nguy hiểm rồi, ánh sáng Vĩnh Hằng, đây không phải giỡn chơi. Một khi bị đánh trúng thì bọn họ không ai sống nổi. Thật sự không đi quá xa. Dương Tinh nói, nàng mặc áo xanh, tay cầm dù giấy xanh, tóc đen tùy ý tung bay, ngồi trên mũi thuyền, hai mắt lạnh lùng. Được rồi, đây là lần đầu tiên nguyên các chúng ta đến tứ đại vũ trụ. Nhiệm vụ quan trọng, những cái khác về rồi nói. Vương Vũ có gương mặt gầy gò nói, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nhạt, quét quanh bốn phía, thiên đế của hư nguyên thiên đình thật sự ra từ tứ đại vũ trụ. Thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Một thiếu nữ khác, tuyệt thế phong hoa, nhưng lúc này trên mặt nàng thoáng vẻ sùng bái. Tứ đại vũ trụ có một vũ trụ tên là vũ trụ hư nguyên. Truyền thuyết thiên đế hư nguyên đi ra từ vũ trụ hư nguyên, trấn áp Trung Cực Đại Lục. Dương Tinh đáp, trong mắt cũng thoáng vẻ sùng bái. Trung Cực Đại Lục có 5 thiên đình, 3 đại giáo tuyệt thế, mà hư nguyên thánh đình là một trong số đó. Vũ trụ chư thần, không những có mấy vị chủ tể Vĩnh Hằng, mà còn có Vô Thượng Thánh Vương. Nhớ kỹ, cẩn thận, một thanh niên xích bào khác cảnh báo. Tuy bọn họ đến từ Trung Cực Đại Lục, nhưng tứ đại vũ trụ cũng có tồn tại đáng sợ. Dù là Vô Thượng Thánh Vương của vũ trụ chư thần, hay là Hồn Nguyên lĩnh chủ của vũ trụ Hồn Nguyên, hay Đạo Tổ Hồng Quân của vũ trụ Bàn Cổ, đều là tồn tại khủng bố đứng đầu Trung Cực Đại Lục. Đụng đến người nào cũng bị diệt gọn. Mấy người trịnh trọng gật đầu. Đi thôi, nhiệm vụ đầu tiên, lấy vật vĩnh hằng. Dương Tinh, mở thăm dò. Vương Vũ nói, được. Dương Tinh gật đầu, trong đôi mắt lạnh nhạt lộ ra ánh sáng xanh dày đặc. Ánh sáng xanh chuyển động, bất chợt hóa thành một đôi mắt màu xanh lơ lửng trên thuyền cổ. Giữ thêm, Vương Vũ kết ấn, trong chớp mắt trăm triệu phù văn xông ra, chảy vào thuyền cổ màu xám. Thuyền cổ khẽ lắc lư, từng tia năng lượng trong suốt hiện ra, chí chân chí thuần, chí tôn chí quý, từng tia năng lượng trong suốt tỏa ra ý vĩnh hằng, tựa như uy lực của chủ tể vĩnh hằng, thần bí khó lường, năng lượng trong suốt chảy thẳng vào trong đôi mắt xanh. Bất chợt, đồng tử màu xanh dần mờ ảo, cuối cùng trở nên trong suốt. Dương Tinh nhắm mắt lại, tóc tung bay theo gió, đôi mắt trong suốt dần chuyển động, dường như đang quan sát tám hướng, vô cùng kỳ lạ. Năm người còn lại im lặng đứng đó, không ai nói chuyện. Lúc lâu sau, sắc mặt Dương Tinh trắng bệch, chợt mở mắt ra, trên mặt nàng lộ vẻ sửng sốt, nhìn về nơi sâu trong cấm địa vĩnh hằng. Cấm địa vĩnh hằng có một vật vĩnh hằng. Hả? Năm người còn lại nghe vậy, im lặng đưa mắt nhìn nhau. May vậy sao? Xuất hiện một vật vĩnh hằng gần đây. Xem ra, ta là trách oan đại lão của Điện Huyền Không rồi. Thanh niên áo đen sờ sờ mũi cảm thán. Chắc là trùng hợp, nếu Điện Huyền Không có thể xác định rõ vị trí của vật vĩnh hằng. E rằng vật vĩnh hằng của tứ đại vũ trụ đã bị bọn họ hốt sạch lâu rồi. Vương Vũ cau mày, trong lòng hắn bỗng dưng dấy lên nỗi bất an. Dù thế nào, đến trung tâm trước đã. Dương Tinh nói, sắc mặt nàng trắng bệch, rõ ràng dùng đôi mắt xanh hao tổn cực lớn. Mọi người gật đầu, sau đó thuyền nhỏ chuyển động, đi về với trung tâm cấm địa vĩnh hằng. Tốc độ cực nhanh, đã đạt đến cực hạn tinh giới, thoáng chốc 20 vạn dặm. Sau khi thuyền nhỏ rời đi, trên không trung, ánh sáng vĩnh hằng vô tận tụ lại, sau đó hóa thành một gương mặt khổng lồ, mặt không cảm xúc, đôi mắt thoáng ý lạnh vô ngần. Trung cực đại lục, năm ấy chủ nhân vẫn lạc ở trung cực đại lục, các người còn muốn đoạt vật vĩnh hằng chủ nhân để lại. Hừ, từng tiếng nói nhỏ yếu vang trong không trung, xé toạc không gian. Ô, bất chợt, gương mặt khổng lồ chợt cau mày, dõi mắt về phía xa, nơi đó có không gian dao động, một tia thần niệm không biết từ nơi nào truyền đến. Thần niệm ngưng tụ, hóa thành một bóng dáng hắc bào, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt chứa vẻ ngang tàng. Bóng dáng hắc bào bước ra, dường như tồn tại ảo ảnh, ánh sáng vĩnh hằng xuyên thẳng qua, chẳng chút tổn hại, thuộc hạ vô thượng chân ma, chủ tể vĩnh hằng ám huyền, đồng tử của gương mặt khổng lồ co lại, chủ tể vĩnh hằng đến rồi, tuy không phải bản tôn đích thân đến, chỉ là một thần niệm phân thân, nhưng cũng là phân thân của chủ tể vĩnh hằng, chắc chắn là tồn tại sánh ngang với bán bộ vĩnh hằng. Làm phiền rồi, gương mặt khổng lồ biến mất trong im lặng. Nơi xa xôi, dường như chủ tể ám huyền cảm nhận được, rời tầm mắt nhìn sang, núi luân hồi, đại hạ thánh đình, Lý Bắc Thần thấp giọng nói, tay phải vung ra, bất chợt trong không trung có một thông đạo huyền ảo xuất hiện. Thông đạo này dường như không tồn tại, không có bất kỳ ánh sáng nào, cũng không có uy thế gì. Truyền Bạch Khởi, Quỷ Ước Tử, hắn nghĩ nghĩ rồi lên tiếng, rốt cuộc núi luân hồi là nơi nào, chư thiên luân hồi bàn cũng không giải thích rõ. Thế thì đích thân đi xem thử. Rất nhanh sau đó, Quỷ Ước Tử, Bạch Khởi đứng ra hành lễ. Thánh quân, các ngươi có thấy thông đạo phía trước không? Lý Bắc Thần hỏi. Chương 2182, núi luân hồi không thể tưởng tượng. Đôi mắt Quỷ Cốc Tử và Bạch Khởi chợt tỏa ra từng tia sáng. Nhìn phía trước thật kỹ, không thấy. Một lát sau, hai người cùng lắc đầu, biểu cảm trên mặt thoáng vẻ kỳ lạ. Bọn họ không nghĩ Lý Bắc Thần sẽ đùa với bọn họ. Thế thì rõ ràng chắc chắn phía trước thật sự có một thông đạo. Nhưng dựa vào năng lực của bọn họ lại không thấy được. Thật ly kỳ, dù sao thì tu vi của bọn họ bây giờ đều ở bất hủ đại đế hậu kỳ. Thực lực đáng sợ không kém bán bộ chí cường giả, nhưng thực lực thế này vẫn không thấy gì. Giống như cung điện thiên đình ban đầu, có thể che tầm mắt của chí cường giả vũ trụ. Xem lại, Lý Bắc Thần vung tay, chợt hai đường sáng đánh ra, dung nhập lên người hai người. Ánh mắt hai người lóe lên, chợt nhìn về phía thông đạo huyền ảo trong không trung. Thánh quân, đây là, Quỷ Ức Tử nghiêm túc nói, bây giờ hắn thấy được, nhưng nếu nhắm mắt cảm nhận vẫn không cảm nhận được gì. Vô cùng kỳ lạ, đây là thông đạo của núi luân hồi, các ngươi theo chẫm vào sâu một chút. Lý Bắc Thần đứng lên, trưởng trung vũ trụ xuất hiện, bao phủ lấy ba người, sau đó bước vào thông đạo huyền ảo, trời đất rung chuyển, khi hỗn độn vô cùng vô tận như biển mây xuất hiện giữa trời đất. Ngước mắt nhìn, dù dựa vào thực lực ba người cũng không thể thấy được điểm đầu cuối. Mà phía trước bọn họ có một ngọn núi khổng lồ sừng sững. Ngọn núi này quá to lớn, tất cả còn lớn hơn vũ trụ hư nguyên 10 vạn trăm vạn lần. Đây là quỷ ước tử, Bạch Khởi chấn động, Lý Bắc Thần cũng hít sâu một hơi. Bất ngờ quá rồi, sao lại có ngọn núi rộng lớn thế này? Nếu thế giới đại hạ xuất hiện ở đây, so với ngọn núi mênh mông này thì thật sự nhỏ bé như hạt bụi. Tứ đại vũ trụ ở đây, ước chừng cũng như hòn đá nho nhỏ. Ba người bọn họ đứng trên biển mây hỗn độn vô tận. Ngước nhìn đỉnh núi khổng lồ tuyệt đỉnh, nhỏ hơn bụi hơn trăm triệu lần. Chấn động, cảnh tượng trước mắt quá chấn động. Rất lâu sau ba người vẫn không nói nên lời. Núi luân hồi, chư thiên luân hồi bàn. Lúc lâu sau, Lý Bắc Thần mới thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ là nơi này, chính là nơi sinh của chư thiên luân hồi bàn. Cẩn thận chút, đi, hắn nói, sau đó đi về phía núi luân hồi. May thay ở đây không giới hạn tốc độ, ba người bọn họ đều có thực lực cấp bậc bất hủ đại đế. Tốc độ nhanh vô cùng, nhưng không gian nơi đây lại kiên cố đáng sợ. Bạch Khởi thử, hắn chém ra một kiếm, chỉ diệt biển mây hỗn độn, nhưng không gian vẫn chẳng có vết nứt gì, thậm chí còn cách xé rách không gian rất xa rất xa. Không biết đi bao lâu, cuối cùng ba người cũng đến gần núi luân hồi, bọn họ trèo lên một tảng đá vụn không nhỏ như vũ trụ hư nguyên. Thánh quân, nơi đó, đột nhiên, Bạch Khởi giơ tay chỉ, mặt lộ ra vẻ hốt hoảng, một cây nhỏ màu xanh lục bích kỳ lạ đứng sừng sững. Trên cây nhỏ có một quả xanh lục bích cỡ nắm tay. Ánh sáng bất hủ dày đặc không thể vạch rõ tỏa ra từ cây nhỏ kỳ lạ này. Trước cây nhỏ kỳ lạ có một con hổ giữ màu lục bích đang ngủ say. Trong hơi thở còn có lực bất hủ vô tận cuộn trào. Từng vùng biển lớn lực bất hủ hóa thành đang hiện ra giữa không trung. Con hổ dữ này không thua gì ba sinh mệnh đặc biệt bị Tôn Vũ bắt lúc đầu. Thậm chí tu vi còn cao thâm hơn, thực lực còn mạnh hơn nhiều. Chắc chắn không yếu hơn bán bộ chí cường giả, mà rõ ràng gốc cây kỳ lạ kia là bảo vật bất hủ đỉnh cấp. Là đồ quý của vũ trụ có thể khiến chí cường giả vũ trụ đánh vỡ đầu. Công khai xuất hiện một quả trên tảng đá vỡ bay xa chủ thể ngoài núi luân hồi. Đây là, quá kỳ lạ, các loại đại đạo vô cùng rõ nét. Thậm chí vĩnh hằng trung cực đại đạo cũng thi thoảng xuất hiện. Ánh mắt quỷ cốc tử không nhìn về nơi này mà nhìn về nơi khác cách đó không xa. Nơi đó có một cái hồ. Trong hồ có thủy chi vĩnh hằng trung cực đại đạo vô cùng dày đặc. Nếu một chí cường giả vũ trụ tinh tu một loại đại đạo hệ thủy, chắc chắn sẽ cực kỳ kích động, cực kỳ vui mừng. Hồ này chính là thánh địa tu hành hơn hẳn bất cứ nơi nào trong tứ đại vũ trụ. Bên đó còn có ý vĩnh hằng chớp lóe. Chắc là một vật chuẩn vĩnh hằng. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về nơi xa hơn, trong lòng hắn chấn động. Trên một hòn đá vỡ nho nhỏ không đáng kể của núi luân hồi lại xuất hiện bảo vật bất hủ đỉnh cấp. Hồ chứa thủy chi vĩnh hằng trung cực đại đạo, vật chuẩn vĩnh hằng. Thế thì ngọn núi chính của núi luân hồi thì sao? Có chưa gì nữa? Trong lòng Lý Bắc Thần thoáng chốc vô cùng chấn động. Đi lấy bảo vật bất hủ đỉnh cấp này. Sau đó hắn thấp giọng dặn dò, không cần biết thế nào. Lấy bảo bối về tay trước đã. Vâng, quỷ cốc tử và Bạch Khởi gật đầu. Sau đó hai người bước lên phía trước. Dưới chân quỷ cốc tử có bàn cờ đen trắng xuất hiện. Quân cờ đen trắng dọc ngang như sao. Trên người Bạch Khởi hiện ra sát đạo đáng sợ. Hắn đứng ở cuối bàn cờ đen trắng. Keng, sát kiếm trong tay rời vỏ. Sát khi ngút trời chấn động cửu tiêu. Chương 2183, núi luân hồi không thể tưởng tượng hay. Một kiếm này thoáng ý sát lục vô tận, có thể làm trọng thương một tồn tại bất hủ đại đế đỉnh phong. Hú, hổ giữ màu lục bích chợt mở mắt, hung quang ngút trời, phẫn nộ gào lên, sau đó trên người nó tràn ra ánh sáng lục bích vô tận phủ khắp trời đất. Phủ khắp chu vi tỷ năm ánh sáng, nhưng tảng đá vụn này, chí ít có chu vi 7-8 nghìn tỷ năm ánh sáng. 1 tỷ năm ánh sáng có đáng là bao, nhưng vô số sắc xanh lục bích tụ lại. Một trường mâu màu lục cổ xưa xuất hiện, loáng thoáng khí tức từng trải, đâm xuyên qua, sắm mặt Bạch Khởi không thay đổi, tóc đen tung bay, hắn ngạc nhiên nhìn trường mâu lục bích kia, hắn cảm nhận được ý cảnh vĩnh hằng bên trong đó, dường như đây là binh nhẫn khủng bố mà hung thú lục bích đã ngưng tụ thành từ việc sao chép chí bảo. Vĩnh hằng ở nơi nào đó, tuy là thần thông ngưng tụ, nhưng uy thế khủng bố thật sự không yếu hơn đại ma diệt thế Lữ Bố là bao. Đều là hỗn độn chí bảo đỉnh phong. Hú, Hổ dữ gào lên lần nữa, bốn chân chuyển động, một làn sóng kỳ lạ rung lên, từng tia khí tức của Mộc Chi Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo hiện ra. Một luồng sáng cướp đoạt đáng sợ đánh về phía Bạch Khởi. Mộc Chi Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo. Bạch Khởi ngạc nhiên, một con hổ dữ cũng có thể thúc đẩy một phần Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo. Nhưng hắn cũng không sợ. Giết, sát cơ ngút trời, hung quang ngập tràn, một người một hổ chém giết điên cuồng, biển bất hủ hiện ra, đại đạo vĩnh hằng lờ mờ xuất hiện, huyết quang vô lượng vút ngang trời tỷ năm năm ánh sáng. Sau thời gian ba ngày, chém, Bạch Khởi lạnh lùng hô một tiếng, huyết kiếm trong tay phóng ra tia sáng, ý sát lục phủ khắp trời đất, chém trường mâu lục bích ra, chém diệt từng tia khí tức Mộc Chi Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo kia. Huyết kiếm vút ngang trời, đứng trên người hổ dữ, ý chí diệt sạch tất cả tung hoành, trong mắt hổ dữ lộ vẻ tuyệt vọng, sau đó cơ thể nó vẫn lạc, hồn bay phách tán, Bạch Khởi thu kiếm, khí tức hơi hỗn loạn, thánh quân, con hổ dữ này rất mạnh, nếu không phải thần bước chân vào bàn cờ tung hoành, phòng trừng không thể giết được. Bạch Khởi thấp giọng nói, có thể lờ mờ nắm được một phần vĩnh hằng trung cực mộc đạo. Thực lực này trong vũ trụ hư nguyên không bằng chí cường giả vũ trụ, nhưng cũng đối đầu được chút đỉnh. Quý Ức Tử thấp giọng nói, bàn cờ tung hoành xuất hiện, biểu thị hợp tung liên hoành vận truyền đại thần thông này. Vốn dĩ Bạch Khởi có thực lực bán bộ chí cường giả, lại thêm hắn hợp tung liên hoành, thực lực tăng lên, nhưng dù vậy cũng mất thời gian 3 ngày mới có thể giết được con hổ dữ này. Có thể thấy uy của con hổ này, nơi này rất không tầm thường. E rằng hung thú bảo vệ vật chuẩn vĩnh hằng sẽ mạnh hơn tưởng tượng. Lý Bắc Thần nói, rất nhanh sau đó, ba người lấy gốc cây kỳ lạ, một bảo vật bất hủ đỉnh cấp, đủ khiến tu vi một bất hủ đại đế tăng mạnh. Dù cấp bậc sinh mệnh của nhân kiệt hoa hạ không giống nhau, cũng chắc chắn sẽ khiến thực lực tăng vọt. Đây là bảo bối cực hạn vũ trụ có thể khiến chí cường giả vũ trụ đánh nhau vỡ đầu, trở nên điên cuồng. Mấy ngày sau, ba người Lý Bắc Thần đến bờ hồ tràn ra thủy chi vĩnh hằng trung cực đại đạo. Không liều lĩnh, Quỷ Ức Tử triển khai thần thông kiểm tra. Quỷ Ức Tử thành thạo bách ra, đương nhiên thành thạo thần thông kiểm tra. Với lại thạo cách ẩn giấu, lúc kiểm tra sẽ không bị phát hiện. Điểm này, Lý Bắc Thần cũng khó làm được. Trong im lặng, đôi mắt Quỷ Ức Tử tỏa ra ánh sáng nhạt. Mắt trái màu đen, mắt phải màu trắng, một bàn cờ nhỏ vụt ngang trời. Hắn đứng trên bàn cờ nhìn phía sâu trong hồ nước, thánh quân, trong hồ có hung thú đáng sợ, thực lực mạnh hơn con hổ dữ kia, chắc chắn đã bước vào chí cường giả vũ trụ, và lại còn là sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp. Một lát sau, ánh sáng từ đôi mắt Quỷ Ức Tử biến mất, vô cùng nghiêm túc, nói, Lý Bắc Thần chợt cau mày, sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp tu vi chí cường giả vũ trụ. Vũ trụ hư nguyên từ xưa đến giờ cũng chẳng được mấy người xuất hiện. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, người nào người nấy cũng là tồn tại đáng sợ trong chí cường giả vũ trụ. Chấn giữ vũ trụ nghìn tỷ năm ánh sáng, tung hoành vô địch, tồn tại bán bộ vĩnh hằng không ra, chắc chắn quét lui tất cả. Đi, Lý Bắc Thần quay người đi ngay, ba người bọn họ không có thực lực lấy được cái hồ này. Sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp đạt đến cảnh giới chí cường giả vũ trụ. Quá khủng bố. Nếu đặt trong vũ trụ hư nguyên bây giờ thì chắc chắn có thể dễ dàng trấn áp 8 chí cường giả vũ. Chủ, nửa tháng sau, thánh quân, vật chuẩn vĩnh hằng là một đóa hoa đỏ, bên cạnh có con rắn nhỏ canh giữ, tu vi bán bộ vĩnh hằng, với lại cũng là sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp. Quỷ Ức Tử cười khổ, mặt Lý Bắc Thần không cảm xúc, sau đó lại quay đi, sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Có cần khủng khiếp vậy không? Ước chừng Bạch Đế đến cũng bị trấn áp. Cấp bậc sinh mệnh kém xa quá, tu vi cùng cấp, chắc chắn thực lực không cùng cấp. Liên tục 3 năm, bọn họ đều hoạt động trên tảng đá vụn không nhỏ hơn vũ trụ hư nguyên. Chương 2184, núi luân hồi nguy hiểm trùng trùng. Phát hiện 3 vật chuẩn vĩnh hằng, sau nơi kỳ lạ chứa vĩnh hằng trung cực đại đạo, 12 loại bảo vật bất hủ đỉnh cấp, vật chuẩn vĩnh hằng đều do hung thú đáng sợ cảnh giới bán bộ vĩnh hằng canh giữ. Bọn họ vốn chẳng có chút hy vọng nào. 6 nơi kỳ dị, có 5 nơi do chí cường giả vũ trụ trấn giữ, còn một nơi là hung thú bán bộ vĩnh hằng cảnh trấn giữ. Đều không có hy vọng gì, mà 12 loại bảo vật bất hủ đỉnh cấp, ngoài cây nhỏ màu lục bích ra, còn có 2 loại do hung thú cấp bất hủ đại đế trấn giữ. Còn 9 loại khác đều có thú trấn giữ là sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp tu vi chí cường giả vũ trụ. Đi, về thánh đình, Lý Bắc Thần nói, trên mảnh đất đá vụn này, ngoài hung thú bảo vệ chân bảo còn nhiều hung thú tồn tại. Thực lực thấp nhất đều là sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ đại đế. Không có ngoại lệ, với lại không có trí tuệ gì. Hung quang ngút trời, chỉ cần cảm nhận được khí tức của bọn họ là xông đến như phát điên. Uy thế hủy diệt trời đất. 3 năm nay, bọn họ chiến không ít lần. Sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ đại đế chết trong tay bọn họ 10 con là ít. Mỗi con đều sánh ngang bán bộ trí cường giả. Truyền ra thì vũ trụ hư nguyên sẽ chấn động. Thậm chí cũng từng bị hung thú trí cường giả vũ trụ truy sát. Lần nguy hiểm nhất là bị hung thú bán bộ vĩnh hằng cảnh cảm nhận được. Từ xa tỏa ra một luồng khí cơ khủng khiếp, thẳng thừng xé toạc không gian, đánh vỡ tất cả, làm 3 người bọn họ suýt thì chết. Cuối cùng vẫn là quỷ cốc tử hợp tung liên hoành, bước lên bàn cờ trắng đen, hợp nhất thực lực 3 người mới chạy thoát được. Vâng, Thánh Quân, quỷ cốc tử và Bạch Khởi gật đầu, trong lòng khẽ thở phào. Nơi này quá nguy hiểm, hung thú khủng bố quá nhiều, sơ suất một chút là toang ngay. Dù lấy được 3 bảo vật bất hủ đỉnh cấp, bọn họ cũng không dám luyện hóa ở đây. Lý Bắc Thần nhìn về nơi xa, từng tảng đá vụn cỡ vũ trụ hư nguyên, thậm chí to hơn vũ trụ hư nguyên gấp 10 gấp trăm lần bay trong không gian. Ở đây khủng khiếp quá, khẽ thở dài, sau đó phất tay, thông đạo huyền ảo xuất hiện, 3 người bước vào, sau đó biến mất, trong tiên cung. Đại Hạ Thánh Đình, 3 bóng người xuất hiện, nhìn khung cảnh quen thuộc, 3 người đều có cảm giác cách biệt thế giới, núi luân hồi quá nguy hiểm, trừ khi bọn họ có thể có đột phá lớn, nếu không vào đó, nguy hiểm bủa vơ, một khi bị hung thú khủng khiếp hợp lại bao vây thì su. 3 bảo vật bất hủ đỉnh cấp, các ngươi nghĩ nên phân chia thế nào? Với cả 12 sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp bổn nguyên cấp bất hủ đại đế nữa. Lý Bắc Thần nói. Bảo vật bất hủ không có tác dụng gì lớn với hắn. Chắc chắn sẽ phân xuống dưới, tối đa hóa việc tăng thực lực Đại Hạ Thánh Đình, mà 12 sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp bổn nguyên cấp bất hủ đại đế cũng không thể xem thường. Quân bất kiến, chỉ 1 sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ đại đế cũng để Tôn Vũ luyện hóa nhiều đan bất hủ rồi. Huống chi 12, tuy vật chết không thể so với sống, nhưng cũng cực kỳ quý hiếm. Thánh Quân, bổn nguyên của sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ đại đế có thể đánh vào thế giới Đại Hà, tiến một bước thăng cấp lãnh thổ và môi trường tu hành của thế giới Đại Hà. Quỷ Cốc Tử đề nghị, từ lần trước thế giới Đại Hà bị vũ trụ chư thần xâm lược, đưa đến 5.000 đạo tôn, 5 vạn hỗn nguyên, 50 vạn chuẩn thánh, 500 vạn đại la, đã đạt đến triệu tỷ dặm rồi, cũng tầm 520 năm ánh sáng, một đường sáng từ cực bắc thế giới Đại Hà đến cực nam mất 520 năm. Có thể thấy đã rất rộng lớn rồi, nhưng quỷ cốc tử vẫn thấy không đủ, dù sao cũng vừa biết núi luân hồi, một tảng đá vụn là một vũ trụ hư nguyên, nhìn lại thế giới Đại Hạ, rõ ràng quá nhỏ rồi. Tốt, Lý Bắc Thần gật đầu, hắn cũng cảm thấy thế giới Đại Hạ hơi nhỏ, chí ít phải tăng lãnh thổ thế giới Đại Hạ lên kích cỡ vũ trụ cỡ nhỏ. Cũng là đường kính tỷ tỷ dặm, 5.000 năm ánh sáng, La Thiên, sau khi Lý Bắc Thần khẽ nói. Đột nhiên trong không gian có một bóng dáng mờ ảo xuất hiện. Mặt không cảm xúc, hành lễ với Lý Bắc Thần, Thánh Quân, giọng nói lạnh lùng vô tình, không có chút dao động. 12 đường bổn nguyên này, ngươi dùng để tăng nền tảng thế giới Đại Hạ. Lý Bắc Thần phất tay, bất chợt trong không gian xuất hiện 12 chùm sáng đáng sợ. Mỗi chùm sáng đáng sợ đều là Lý Bắc Thần dựa vào thời gian ngưng tụ. Nếu không có thể triển khai lớn 1.000 tỷ dặm. Lực bất hủ hóa thành thể lỏng đang kêu gào bên trong. Đây là sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ đại đế, bổn nguyên quý giá nhất. Vâng, La Thiên nói, thu 12 chùm sáng đáng sợ lại, sau đó bóng dáng biến mất. Không lâu sau, thế giới Đại Hạ bắt đầu chấn động, độ dày năng lượng bắt đầu tăng lên rồi. Ánh mắt quỷ cốc tử lóe lên, ánh sáng trắng đen nhìn thấu tất cả. Nếu nói độ dày năng lượng thần giới của chư thiên giới là 1, thế độ dày năng lượng cửu thiên tiên giới ban đầu là 10. Độ dày năng lượng của khu vực rộng lớn thế giới Đại Hạ bây giờ là 30. Mà bây giờ, chương 2185, thế giới Đại Hạ thay đổi dữ dội. Độ dày năng lượng có thể khiến tiên nhân bình thường có thể cảm nhận rõ tốc độ đang tăng vọt. 31, 32, 33, 34, 35, một mạch đến 46. Thăng cấp 1/20. Độ dày năng lượng này đã sánh ngang với mấy thánh địa tông môn trước đây rồi. Khiến người ta sửng sốt, rìa thế giới cũng đang mở rộng. Bạch Khởi thấp giọng nói, đường kính 10 triệu tỷ dặm, không bao lấy đã tăng 1/3, 2/3, sau đó gấp đôi, 20 triệu tỷ giảm, 30 triệu tỷ giảm, 40 triệu tỷ giảm, 50 triệu tỷ giảm. Lúc nãy mới dừng lại, đây là bổn nguyên của một sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ đại đế. Lý Bác Thần nói, trong lòng hắn cũng ngạc nhiên tán thán, không hổ là sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp, thật khủng khiếp. Ban đầu, 5.000 đạo tôn, 5 vạn hỗn nguyên, 50 vạn chuẩn thánh, 500 vạn đại la, 5 tỷ kim tiên, 500 tỷ thiên tiên vẫn lạc, bổn nguyên để lại đáng sợ cỡ nào, nhưng cũng chỉ tăng đường kính thế giới đại hạ lên 10 triệu tỷ dặm. Mà bây giờ, một bổn của sinh mệnh đặc biệt cấp bất hủ đại đế lại hơn nhiều vậy. Lúc này, từng thần tử đại hạ trong vũ đô đều mở mắt, chấn động nhìn thế giới đại hạ thay đổi dữ dội. Trong lãnh thổ vô tận, tỷ tỷ người dân đều đang sững sờ sửng sốt. Sau đó không bao lâu, thay đổi dữ dội diễn ra lần nữa. Độ dày năng lượng tăng lên, lãnh thổ thế giới tăng mạnh, liên tiếp 12 lần, tổng cộng 3 tháng, tất cả sinh linh đều tê tái, tồn tại đại la, chuẩn thánh, hỗn nguyên quả vị đều khó tưởng tượng được, thế giới đại hạ bây giờ trở nên mênh mông hùng vĩ bao nhiêu. Với lại, năng lượng quá dày đặc, bất kỳ nơi nào, năng lượng cũng dày đặc hơn thánh địa võ đạo núi võ đan trước đó. Có chuẩn thánh đại năng có thể hít thở, vô cùng say mê. Độ dày năng lượng tăng lên, tu vi của bọn họ tăng lên, độ khó cũng giảm xuống theo cấp số. Ta từng đến vũ đô, cảm thấy bây giờ độ dày năng lượng bên ngoài còn mạnh hơn ở vũ đô trước đó rất nhiều. Có đại la thiên quân run rẩy, kích động vui như điên. Trên người hắn, từng tia khí tức đột phá xông lên trời. Ranh giới không gian cũng tăng cường nhiều. Dựa vào thực lực của ta, đã không thể xé rách không gian rồi. Một đại la kim tiên khác hít hà hoảng hốt. Sửng sốt nói, trên người cũng có từng tia khí cơ đột phá, nhưng không khiến người ta kinh ngạc như trước, chỉ có thể ảnh hưởng đến chu vi nghìn dặm, mà trước đây, đại la kim tiên đột phá chí ít cũng khu vực 10 vạn dặm. Mây gợn gió dậy, thậm chí thời đại cửu thiên tiên giới, còn có thể ảnh hưởng khu vực 100 vạn dặm, nghìn vạn vạn dặm, độ dày năng lượng 120, đường kính lãnh thổ 120 triệu tỷ dặm. Quỷ Úc Tử nói, dù là độ dày năng lượng tăng lên hay đường kính lãnh thổ thì càng về sau càng khó. Dù sao thì, mở rộng chung quanh 2 dặm lên 3 dặm, đương nhiên diện tích cũng sẽ lớn hơn chi vi 1 dặm lên 2 dặm nhiều. Đường kính gấp 12 lần ban đầu, diện tích lãnh thổ sắp gấp 144 lần ban đầu rồi. Tiêu Hà vui vẻ nói, bằng với 144 thế giới đại hạ ban đầu. Với lại thế giới đại hạ còn có độ dày năng lượng tăng lên rất nhiều rất nhiều. Viên Thiên Canh, Lý Bắc Thần vẫn luôn nhắm mắt chợt mở mắt ra, nói, thế giới đại hạ mở rộng nhanh chóng, cũng có lợi với tu vi của hắn. Hắn cảm thấy chắc không bao lâu nữa hắn có thể thăng cấp đại đế trung kỳ rồi. Có thần, Viên Thiên Canh bước ra, cung kính nói, đại trận hỗn nguyên hà lạc, lĩnh ngộ thế nào? Lý Bắc Thần hỏi, vũ trụ bàn cổ, yêu đình viễn cổ có 2 trận pháp đáng sợ, chu thiên tinh đấu đại trận, hỗn nguyên hà lạc đại trận. So với chu thiên tinh đấu đại trận, danh tiếng đại trận hỗn nguyên hà lạc bé hơn nhiều, uy năng cũng nhỏ hơn nhiều, nhưng ít ai biết, hai trận thế này có cổ dung hợp thành một. Thánh quân, đã lĩnh hội xong, có thể sắp xếp hỗn nguyên tinh đấu đại trận bất cứ lúc nào. Viên Thiên Canh cung kính đáp, hiệu quả thế nào? Lý Bắc Thần nói, thời gian trôi có thể chỉnh vạn lần, nhưng không có tác dụng với tồn tại trên đại đế. Viên Thiên Canh trịnh trọng nói, đại trận hỗn nguyên hà lạc vốn là đại trận thời gian. Trong chớp mắt có thể hóa biển cả thành nương dâu, mà sau khi dung hợp với chu thiên tinh đấu đại trận, càng có thể điều động chu thiên tinh lực, bố trí đi, phủ khắp thế giới đại hạ. Lý Bắc Thần gật đầu, tuy không có tác dụng với tồn tại trên hỗn nguyên đại đế, nhưng cũng là trận pháp tuyệt thế, đạo thời không của vũ trụ hư nguyên rất khó nắm bắt. Đây là hạn chế của vũ trụ, dù là tồn tại trên cấp đại đế cũng ít ai có thể nắm giữ thời gian. Thần tuân chỉ. Viên Thiên Canh nghiêm túc hành lễ, Bạch Khởi, Khương Thượng, Quỷ Ước Tử, Tôn Vũ, Mông Điềm, Triệu Vân, Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, 10 người các ngươi ở lại. Lý Bắc Thần nói, đây là 10 người mạnh nhất trong số quần thần đại hạ. Tu vi thấp nhất là bán bộ bất hủ, thực lực cấp bất hủ đại đế. Chương 2186, thế giới đại hạ thay đổi dữ dội hai. Sau đó hắn nhìn Lý Bạch có khí thế khác trước. Rõ ràng đã luyện hóa vật chuẩn vĩnh hằng. Lý Bạch, Vương Việt, Vương Nữ, Bùi, 4 người các ngươi cũng ở lại. Chúng thần cáo lui, những thần tử khác lui xuống. Quỷ Ước Tử, ngươi giải thích về núi luân hồi với chúng khanh một lượt, với lại cùng nhau luyện hóa ba bảo vật bất hủ đỉnh cấp. Sau khi luyện hóa xong thì vào núi luân hồi nữa. Lý Bắc Thần dứt lời, bóng dáng đã biến mất tăm. Hắn cảm thấy nên tập trung tìm nơi kỳ dị chứa vĩnh hằng trung cực đại đạo bảo vật bất hủ trước. Hai mục đích này có thể có chút vấn đề. Hung thú cấp bất hủ đại đế trong núi luân hồi cũng là bảo bối vô cùng quý hiếm. Thế giới đại hạ muốn mở rộng, cần lượng lớn bổn nguyên hung thú bất hủ. Thậm chí trong lòng Lý Bắc Thần còn có một tham vọng. Thăng cấp thế giới đại hạ thành cỡ vũ trụ nguyên thủy. Thậm chí thành vũ trụ thứ 5. Lúc đó, tu vi của trẫm chắc chắn sẽ đạt đến mức khó có thể tin được. Nhưng cần lượng lớn năng lượng cao cấp, mà núi luân hồi chứa vô số sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp cấp bất hủ đại đế. Mỗi con đều tập hợp năng lượng cao cấp khủng bố. Săn giết, thăng cấp thế giới đại hạ, lại có hỗn nguyên tinh đấu đại trận, thời gian tăng vạn lần, trăm triệu chúng sinh đại hạ, dân số tăng thêm, cũng có thể miễn cưỡng tiến theo. Đến lúc đó, chỉ e trong thế giới đại hạ sẽ có vô số đạo tôn. Hỗn nguyên, vũ trụ chư thần, vũ trụ hồn nguyên, đến lúc đó ai sợ ai. Chiến lược đỉnh cấp đang đoạt bảo vật bất hủ luyện hóa núi luân hồi. Tăng thực lực, chiến lược trung kỳ, sơ kỳ được tăng tốc vạn lần, độ dày năng lượng tăng mức độ lớn, thậm chí thế giới đại hạ còn chứa từng tia lực bất hủ. Bất hủ đạo lớn hơn, chỉ cần có thời gian, đại hạ thánh đình bọn họ đơn độc chống chọi với vũ trụ nguyên thủy cũng không sợ. Vũ trụ chư thần, cấm địa vĩnh hằng, núi luân hồi, đáng tiếc hung thú trấn giữ quá mạnh. Không biết bao lâu mới thu được vật chuẩn vĩnh hằng, cấm địa vĩnh hằng của vũ trụ chư thần vẫn là lựa chọn hàng đầu. Dưới ánh sáng bảy màu, Lý Bắc Thần tự lẩm bẩm. Lúc này, hắn đã có thể thấy được ở không gian xa xa có một tòa thần điện khổng lồ cực kỳ hùng vĩ. Dù nơi này vô cùng xa, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được chút đường nét. Thánh quân, nơi này đã thuộc trung tâm rồi. Tòa thần điện khổng lồ kia chính là thần điện vĩnh hằng. Trong hồ điệp bảy màu truyền ra giọng của Trang Tử. Giọng nói thoáng vẻ nghiêm trọng, thần điện to lớn thật, chí ít cũng 10 vạn năm ánh sáng. Quan Vũ nghiêm túc nói, thoáng vẻ chấn động, thần điện 10 vạn năm ánh sáng. Đây là khái niệm gì? Vẫn lớn hơn nhiều so với thế giới đại hạ. Thật sự không nhỏ, tất cả cẩn thận một chút. Lý Bắc Thần gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhưng từng thấy sự mênh mông vô tận của núi luân hồi. Rồi nhìn thần điện vĩnh hằng này, Lý Bắc Thần cũng không cảm thấy to lớn gì. Dù sao thì, tứ đại vũ trụ đều chỉ cỡ một tảng đá vụn của núi luân hồi mà thôi. 10 vạn năm ánh sáng, trước mặt núi luân hồi chỉ là hạt bụi trong số những hạt bụi mà thôi. Trang Tử, có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Lý Bắc Thần truyền âm, không ổn. Trang Tử thắc mắc, quá nhanh, tốc độ chúng ta đến khu vực trung tâm quá nhanh, không phù hợp với kích cỡ của cấm địa vĩnh hằng. Lý Bắc Thần thấp giọng nói, trước đó, trong 3 năm bọn chỉ mới vào khu vực vòng trong. Mà bây giờ mới tầm 10 năm, đã vào trung tâm rồi. Chẳng lẽ ý của Thánh Quân là trong cấm địa vĩnh hằng có sinh linh dịch chuyển chúng ta trong âm? Thầm, giọng Trang Tử thoáng tia ngạc nhiên, tồn tại gì có thể lẳng lặng ảnh hưởng đến bọn họ? Khó có thể tin được, hy vọng là chấm nhầm, nếu không e rằng chuyến này sẽ có biến cố lớn. Lý Bắc Thần mở thiên đế chi nhãn quan sát tám hướng, nhưng không phát hiện gì, vẫn là ánh sáng vĩnh hằng vô tận tung hoành phủ khắp trời đất. Thần sẽ cảnh giác, Trang Tử nghiêm túc nói, cả nhóm tiếp tục đi về phía thần điện vĩnh hằng, tốc độ đã đạt đến mức 20 vạn dặm trong chớp mắt rồi. 3 ngày sau, một chiếc thuyền nhỏ tiến vào khu vực trung tâm, trên thuyền nhỏ, ánh mắt 6 người đều nghiêm trọng, nhìn về phía thần điện vĩnh hằng khổng lồ ở xa xa. Vật vĩnh hằng ở trong thần điện vĩnh hằng, Dương Tinh lên tiếng, giọng nói trong veo, ta có dự cảm chuyến này không bình yên, trên thuyền nhỏ. Một nam tử đến từ vũ trụ chư thần từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện đột nhiên cất lời. Tóc hắn dài, màu xám, gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt không có đồng tử, chỉ một màu trắng, cho người ta cảm giác kỳ dị, với lại trên đầu người này còn có một sừng xám, hơi cong cong, dường như có thể cảm nhận được tất cả. Không bình yên, sắc mặt ấy người Vương Vũ, Dương Tinh chợt thay đổi, bọn họ rất coi trọng lời nói của nam tử tóc xám này. Vì nam tử tóc xám là người gợi đoán vận mệnh cực kỳ hiếm có. Nắm giữ một sợi vận mệnh vĩnh hằng trung cực đại đạo. Không những có thực lực đáng sợ mà năng lực cũng kỳ lạ tuyệt vời. Không chỉ có phe chúng ta, vận mệnh vĩnh hằng nói cho ta biết chúng ta có địch. Chương 2187, Thái sư Văn Trọng. Khổng Tuyên ngũ sắc, nam tử tóc xám thờ ơ nói, giọng nói chẳng hề gợn sóng. Quả nhiên, chúng ta đến dẫn đến sự thay đổi của ý chí vũ trụ. Dẫn đến các tồn tại hùng mạnh đến đánh úp chúng ta. Vương Vũ cau chặt mày, áp lực trong lòng tăng vọt. Vũ trụ chư thần là nơi cực kỳ khủng khiếp. Đừng nói là Thánh Vương vô thượng. Những vị đại năng là chủ tể vĩnh hằng và bán bộ vĩnh hằng kia bọn họ cũng không thể chống chọi được. Đi thôi, chúng ta là chân truyền của Nguyên Các. Động đến chí cường giả vũ trụ cũng không sợ. Dương Tinh nói, tóc đen tung bay, lộ ra ý lạnh. Đi, Vương Vũ gật đầu, tùy cơ ứng biến, xem tình hình rồi làm. Có gì đáng sợ, thuyền nhỏ lập tức nhanh chóng đến vùng trung tâm. Ở nơi khác, phân thân của ám huyền chủ tể bước từng bước về vùng trung tâm. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, trên người phủ một luồng ý cảnh khó lường. Ánh sáng vĩnh hằng vô cùng vô tận phân chia trước mặt hắn. Đây là năng lực đặc biệt của hắn, dù là một chủ tể vĩnh hằng khác đến cũng khó làm được vậy. Át sẽ dẫn đến dậy sóng cấm địa vĩnh hằng, phản kháng dữ dội, chủ tể vĩnh hằng cũng không muốn đối diện với tình cảnh như thế. 12.000 tỷ năm mới có thể dùng thần thông đặc biệt một lần. Lần này không những sẽ bắt đám người chủ đại hạ, mà còn gom sạch cả cấm địa vĩnh hằng. Tề Mặc, năm đó ngươi đến đại lục cùng cực, thân tử đạo tan, nghe nói là vì một vật vĩnh hằng. Không biết, có phải người để lại vật vĩnh hằng này ở đây không? Ám huyền chủ tể lẩm bẩm, vật vĩnh hằng. Dù hắn là chủ tể vĩnh hằng, cả đời cũng chỉ từng nhìn thấy vật vĩnh hằng 3 lần. Bất kỳ vật vĩnh hằng nào cũng có thể khiến tu vi hắn tăng vọt. Đây là bảo bối đỉnh nhất chân quý nhất vũ trụ nguyên thủy. Hy vọng là để ở nơi này. Hai mắt hơi dao động, rõ ràng trong lòng đã dậy sóng. Tốc độ của hắn cực nhanh, thời gian xung quanh tăng lên. Tuy chịu khống chế của cấm địa vĩnh hằng, nhưng vẫn tăng lên 10 lần. Tốc độ của hắn vượt cả đám người Lý Bắc Thần, Vương Vũ 10 lần. Vì vậy, dù hắn đến từ ven cấm địa vĩnh hằng, nhưng cũng sắp đến trung tâm, không ai ngăn được bổn tôn. Sâu trong đôi mắt ám huyền chủ tể có ánh sáng đáng sợ tỏa ra. Đại thương thánh đình, thành cổ Triều Ca, sau 90 năm, Bạch Đế triệu tập hội nghị chư vị đại đế, triều ta tự giải quyết thế nào? Trong đại điện triều hội, đế tân mặc đế bào, đầu đội mũ bình thiên, uy nghiêm ngồi bên trên, ánh mắt lướt xuống dưới, thờ ơ nói. Văn thần mãnh tướng tập họp bên dưới, bên phải, Y Doãn đứng đầu, phía sau là Tỷ Can, sau nữa là mấy người Thương Dung, Vi Tử Khải, bên trái đứng đầu là một nam tử trung niên, uy nghiêm nghiêm túc, giữa mày có con mắt đứng, trắng đen rõ ràng, đôi mắt chứa lôi quang vô cùng đáng sợ, đầu đội quan miện, thắt lưng treo đôi roi cao thấp, cương trực công chính, hắn đứng đó, có một luồng ý chí khủng bố trời đất sụp đổ mà ta vẫn vững. Chính là Thái sư Văn Trọng của Đại Thương Thánh Đình. Sau lưng hắn là một thanh niên anh võ, mặc kim giáp, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt lẫn ánh sáng ngũ sắc, khí cơ cực đáng sợ lơ mờ. Yin Yin Hai Giai Quân Trông Chư Sang, chí là nguyên soái của Đại Thương. Khổng Tuyên, một cường giả vô địch cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Sau lưng Khổng Tuyên cũng là một vị tướng lĩnh mặc giáp trụ đen. Đứng thẳng tắp, anh võ bất phàm, gương mặt nghiêm nghị, khí tức khủng khiếp, chính là Hoàng Phi Hổ. Võ Thành Vương của Đại Thương, sau nữa mới là các tướng lĩnh Phi Liêm, Ác Gai, Thánh Quân, đừng để ý, dù chúng ta đến, Bạch Đế có thể tin tưởng chúng ta. Thái sư Văn Trọng bước ra, trầm giọng nói, Đại Thương Thánh Đình bọn họ đến từ vũ trụ bàn cổ. Đã không còn là bí mật từ lâu, thời kỳ này, Bạch Đế không ra tay với bọn họ đã tốt lắm rồi. Sao có thể hợp tác? Thánh Quân, thần nghĩ triều ta có thể kết thành bạn đồng minh với Đại Chu Thánh Đình. Đại Hạ Thánh Đình, Vạn Yêu Thánh Đình, cùng chống lại vũ trụ chư thần, vũ trụ hồn nguyên và vũ trụ hư nguyên. Y Doãn bước ra, trịnh trọng nói, tuy Thánh Đình bọn họ có Thái sư Văn Trọng, Khổng Tuyên Nguyên Soái, Vũ Thành Vương, Hoàng Phi Hổ vượt vũ trụ đến, nhưng vẫn không thể chống lại một vũ trụ nguyên thủy nào. Thánh Quân, thần nghĩ nên đứng ngoài cuộc, không tham gia cuộc chiến giữa vũ trụ chư thần, vũ trụ hư nguyên và vũ trụ hồn nguyên. Thương Dung ra khỏi hàng. Nghiêm túc nói, Thánh Quân, giáo chủ Thông Thiên Giáo có mưu kế gì? Khổng Tuyên nói, chợt trong đại điện im lặng, tất cả thần tử đều nhìn về phía đế tân, ánh mắt nghiêm túc, tuy nhiên, Đại Thương Thánh Đình là Đại Thương Thánh Đình, Tiệt Giáo là Tiệt Giáo, bọn họ chỉ có quan hệ hợp tác, nhưng giáo chủ Thông Thiên Giáo là chủ tể của Vĩnh Hằng. Ai dám xem thường ý của hắn? Dù sao thì, Đại Thương Thánh Đình bọn họ không thể đại diện cho nhân tộc bàn cổ. thực lực thua xa Tiệt giáo. Thái sư, ngươi đi sứ Đại Hạ Thánh Đình. Khổng Tuyên, ngươi đi sứ Đại Chu Thánh Đình. Y tướng, ngươi đi sứ Vạn Yêu Thánh Đình. Đạt được thỏa thuận cả ba bên, không tấn công lẫn nhau. Đế Tân khẽ dương mắt và ra lệnh. Thần, tuân chỉ. Chương 2188, các phe đi sứ Đại Hạ. Văn Trọng, Khổng Tuyên, Y Doãn cung kính hành lễ. Đại Chu Thánh Đình, sư huynh muốn đến Đại Hạ Thánh Đình xem xét kỹ sao? Võ Chiếu ngồi trên cao, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, 90 năm sau, Bạch Đế triệu tập Đại Đế bàn luận, 160 năm sau, vũ trụ chư thần có thể bị phá phong ấn. Đến lúc đó, vũ trụ hồn nguyên tất nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như thế. Vũ trụ hư nguyên bị bao vây tứ phía, Đại Hạ Thánh Đình, Đại Thương Thánh Đình, Vạn Yêu Thánh Đình, đặc biệt quan trọng với chúng ta. Đại Thương Thánh Đình, Vạn Yêu Thánh Đình, chúng ta đều biết điểm mấu chốt, chỉ có Đại Hạ là biến số, không thể bỏ qua, Đông Hoa Đế Quân nghiêm nghị nói, hắn có lai lịch cổ xưa, đó là vị thần xuất hiện đầu tiên nhất trong vũ trụ bàn cổ. Mặc dù trải qua kiếp nạn, chuyển thế mấy lần, nhưng hắn ta có thể nhìn thấu thế sự, pháp lực vô biên, bởi vậy mới tuân mệnh đến vũ trụ hư nguyên. Được, Võ Chiếu gật đầu. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, Hạ Chỉ, Địch Khanh, ngươi đi cùng Đông Hoa Đế Quân. Thần, tuân chỉ. Địch Nhân Kiệt cung kính hành lễ. Đối với Đại Hạ Thánh Đình, hắn đã sớm có dự tính, chỉ là gần đây có quá nhiều thay đổi, không thể thực hiện được. Bây giờ theo Đông Hoa Đế Quân đi Đại Hạ là đã đúng ý hắn. Pháp gia chi đạo của Đại Hạ Thánh Đình là điều hắn đã khao khát từ lâu. Đại Đế Cung, Bạch Đế ngồi xếp bằng, khuôn mặt lãnh đạm. Từng luồng bạch quang quấn quanh người, sắc bén vô tận, Bạch Kim chủ được Thiên Đế sắt phong làm Bạch Đế. Đương nhiên đối với Kim Chi đại đạo, cũng đã lĩnh ngộ chí cường. Trong đại đạo này, không tồn tại thứ gì trong tứ đại vũ trụ có thể so sánh với hắn. Dù gì, hắn cũng đã một bước tiến vào vĩnh hằng trung cực Kim Chi đại đạo. Hư không khẽ dao động, ba bóng người đột nhiên xuất hiện. Hai người mặc chiến giáp, oai hùng dũng mãnh, khí thế kinh người, kinh thiên động địa. Còn có một bóng người người mặc áo choàng trắng, mặt mũi nho nhã, nụ cười nhàn nhạt như có như không nơi khóe miệng. Phong Nguyên, bái kiến Bạch Đế đại nhân. Diêu Vũ, bái kiến Bạch Đế đại nhân. Vương Mục, ra mắt Bạch Đế. Ba người hành lễ, nhưng lễ tiết lại khác nhau. Phong Nguyên cùng Diêu Vũ cúi đầu thật sâu và cung kính, nhưng Vương Mục chỉ hơi nắm chặt tay, nụ cười luôn giữ trên khóe miệng. Miễn lễ, Bạch Đế mở miệng. Ánh mắt hắn quét từ Phong Nguyên đến Diêu Vũ, cuối cùng dừng lại trên người Vương Mục. Tiên sinh nghĩ cục diện hôm nay nên phá thế nào? Thời Thiên Đình viễn cổ, Thiên Đế là chủ Thiên Đình. Với cấp Phong Đế, hắn có đủ tư cách để mở phủ và xây dựng phủ răng. Dưới trướng của hắn, Ma Thủy Tiên Đế, Thiên Hình Tiên Đế, Binh Diễn Tiên Đế đều có cường giả đáng sợ. Bạch Đế tuy không thể so sánh với Tam Đại Tiên Đế, nhưng hắn cũng là cấp Phong Đế. Có thể mở phủ và xây dựng phủ răng, dưới trướng cũng có cường giả, trước mặt ba người bọn họ, dưới trướng hắn chính là chí cường giả vũ trụ, hầu như không thể hiểu được, trừ phi Thiên Đế trở về. Vương Mục lắc đầu, có hơi chút cười khổ, bên ngoài có vũ trụ chư thần, vũ trụ hồn nguyên, bên trong có mưu đồ lớn của vũ trụ bàn cổ, làm sao họ có thể một mình chống lại chúng, như châu chấu đá xe mà thôi. Mặc dù Thiên Đình vẫn còn không ít cường giả Phong Đế trong hồn hư giới vực để bảo vệ vũ trụ hồn nguyên, nhưng không thể động đến. Dẫu sao, vũ trụ hồn nguyên có thể khởi động lại cuộc tấn công bất cứ lúc nào. Có thể mượn sức mạnh của vũ trụ bàn cổ không? Bạch Đế yên lặng, sau đó nói, không thể tin tưởng được. Vương Mục lắc đầu, vũ trụ hư nguyên đang ở thế yếu, ai mà lại không muốn tranh giành. Đặc biệt là vũ trụ bàn cổ, đệ nhất tứ đại vũ trụ. Càng nên đề phòng, chốc lát lại yên lặng, Bạch Đế bỗng nhiên mở miệng, giọng đanh thép, ngươi đến Đại Hạ Thánh Đình một chuyến, xem kế hoạch của họ như thế nào. Lai lịch của Đại Hạ Thánh Đình vô cùng thần bí, có mối liên hệ cực lớn với vũ trụ bàn cổ, nhưng không phải đến từ vũ trụ bàn cổ, mà đến từ ngôi sao bí ẩn đó. Hắn không biết gì về ngôi sao bí ẩn đó, nhưng so với Đại Thương Thánh Đình, Đại Chu Thánh Đình, Vạn Yêu Thánh Đình, hắn lại tin tưởng Đại Hạ Thánh Đình hơn. Càng không cần phải nói, chân thân của Vô Thượng Thánh Vương và Vô Thượng Chân Ma đã bị Cận Thần Đại Hạ phong ấn. Hơn nữa phong ấn của Thông Đạo Vũ Trụ cũng là từ tay Cận Thần Đại Hạ. Những mâu thuẫn gần như không thể hòa giải, có thể là đồng minh. Vâng, Vương Mục trịnh trọng hành lễ. Một năm sau, Đại Hạ Thánh Đình, Bạch Khởi, Khương Thượng, Quỷ Ước Tử, Tôn Vũ, Mông Điềm, Triệu Vân, Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu 10 vị anh hùng vô song, lại thêm 4 vị Lý Bạch, Vương Việt, Việt Nữ, Bùi Mân, tổng cộng 14 người ngồi xếp bằng, tạo thành một vòng tròn. Ở giữa bọn họ có một bông hoa, một viên đá và một quả, ba bảo vật kinh thế tỏa ra ánh sáng bất hủ. Hoa là hoa đại đạo, không chỉ ẩn chứa năng lượng bất hủ vô tận, mà còn ẩn chứa dấu vết của vĩnh hằng trung cực đại đạo, có khả năng giúp chí cường giả vũ trụ thăng cấp bán bộ vĩnh hằng. Chương 2189, các phe đi sứ Đại Hạ 2. Viên đá là bổn nguyên đạo thạch, là một bảo vật bất hủ đỉnh cấp được tạo nên bởi một nguyên thạch bất hủ của vĩnh hằng trung cực đại đạo. Quả là vô đạo chi quả, có thể mô phỏng 9 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo cho người lĩnh hội. Vô cùng quý hiếm, trong ghi chép của vũ trụ hư nguyên, nó chỉ xuất hiện một lần, tạo ra một phong đế đại năng bán bộ vĩnh hằng. Trên đầu 14 người, còn có một bia đá cổ, bên trên tràn ngập 49 loại khí tức của vĩnh hằng trung cực đại đạo. Đạo vận hùng vĩ bao phủ lấy đám người Bạch Khởi. Đây chính là phong ấn thứ 6 được giải của chư thiên luân hồi bàn. Vĩnh hằng trung cực đạo bia xuất hiện, Lý Bắc Thần đánh vào 49 vĩnh hằng trung cực đại đạo, đủ để khiến cho các chủ tể vĩnh hằng điên cuồng chém giết, tranh nhau đoạt lấy chí bảo vô thượng. Bất chợt, hoa đại đạo vỡ nát, năng lượng bất hủ và đạo vận đều cạn kiệt. Một tháng sau, bổn nguyên đạo thạch nổ tung, lại một tháng sau, vô đạo chi quả càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất không tung tích. Đám người Bạch Khởi đột nhiên mở mắt, từng tia sáng đáng sợ xuyên qua hoàn vũ. Chỉ cần một năm hai tháng, ba bảo vật bất hủ đỉnh cấp cùng với vĩnh hằng trung cực đại đạo có thể sánh bằng với triệu năm tu luyện của chúng ta. Khương Thượng lớn tiếng, nó thậm chí còn lớn hơn 10 triệu năm tu luyện vất vả của ta. Vương Việt trầm giọng, khắp người hắn toát ra uy thế kinh người. Hư không xoay chuyển, đại đạo đổ sập. Một năm hai tháng trước, tu vi hắn là đại đế trung kỳ, mà bây giờ hắn đã đến cảnh giới bán bộ bất hủ, chỉ trong một năm hai tháng đã thăng cấp 3 tiểu cảnh giới. Nếu truyền ra, đủ để cho tứ đại vũ trụ kinh hãi tột cùng, không thể nào tưởng tượng. Hơn nữa, hắn đã đạt đến cực hạn nhân kiệt bán tuyệt thế, nhưng chắc chắn, hắn có thể tiếp tục lĩnh hội vĩnh hằng trung cực đạo bia, có thể phá vỡ cực hạn, chứng minh đạo gia là bất hủ. Không thể tưởng tượng được. Bùi Mân, Việt Nữ cùng gật đầu. Tu vi của bọn họ không kém gì Vương Việt, cũng đã bước vào cấp bậc bán bộ bất hủ. Trong núi luân hồi còn có vô số bảo vật bất hủ đỉnh cấp, có cả vật chuẩn vĩnh hằng. Lý Nguyên Bá gầy yếu đứng dậy, ngoác miệng cười to. Một năm hai tháng, hắn từ cảnh giới bán bộ bất hủ trực tiếp lên đến chứng đạo bất hủ, ai dám tin đây? Hơn nữa không chỉ có hắn, 4 người Triệu Vân, Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn, Lý Tồn Hiếu cũng là chứng đạo bất hủ giống vậy. Chuẩn bị một chút, tiến vào núi luân hồi. Quỷ Ức Tử nghiêm túc nói, tu vi của hắn cũng đã tăng lên một cảnh giới nhỏ, bất hủ đại đế đỉnh phong, thực lực lớn mạnh hơn một năm hai tháng trước gấp mấy lần. Khi đối mặt với sinh mệnh đặc thù đỉnh cấp bất hủ lần nữa thì có thể dễ dàng chém chết. Cho dù là sinh mệnh đặc thù đỉnh cấp ở cấp bậc bán bộ chí cường giả, thực lực không thua kém chí cường giả vũ trụ tầm thường, hắn cũng không sợ. Bạch Khởi và Khương Thượng giống y hệt hắn, thực lực đầy mình, đã đứng trong hàng ngũ chí cường giả vũ trụ rồi, cũng chính là cấp bậc vũ trụ hư nguyên đỉnh phong hiện nay. Truyền tin cho Thánh Quân đi. Tôn Vũ lên tiếng, tu vi của bất hủ đại đế trung kỳ khiến cho khí tức trên người hắn trở nên khó lường hơn. Kết hợp quân đoàn hai dưới trướng hắn, sự khủng khiếp mà thực lực của hắn mang lại tuyệt đối làm người ta vừa nghe đã thấy sợ hãi. Ở nơi cách hắn không xa, Mông Điềm ngồi khoanh chân, nét mặt không chút cảm xúc, thế nhưng khí tức mơ hồ lộ ra lại không hề thua kém Tôn Vũ. Ngay sau đó, Lý Bắc Thần xuất hiện trong đại điện, liếc nhìn tất cả mọi người, hắn nở một nụ cười hài lòng trên mặt, khẽ nói, các khanh cảm thấy thế nào? Đương nhiên hắn có thể cảm nhận được từng luồng khí tức kinh khủng ấy trên người mọi người đang chấn động thời không. Thần ra tay, hung thú cấp bất hủ đại đế có thể bị chém chết một cách dễ dàng, hung thú ở cảnh giới bán bộ chí cường giả cũng có thể bị trấn áp. Bạch Khởi nói, có hợp tung liên hoành, thần đã không còn sợ hung thú có tu vi chí cường giả vũ trụ nữa. Quỷ Ức Tử nói, Lý Bắc Thần mỉm cười gật đầu, thực lực đã mạnh hơn rất nhiều. Một năm hai tháng trước, Bạch Khởi và một con hung thú cấp bất hủ đại đế đã chém giết nhau suốt 3 ngày. Cuối cùng mới chém chết được. Thế mà giờ đây, lại có thể dễ dàng giết chết nó. Hơn nữa còn có thể trấn áp hung thú ở cảnh giới bán bộ chí cường giả. Đây chính là sự thăng cấp vô cùng lớn. Nhưng mà, hung thú ở núi Luân Hồi quá đáng sợ. Chúng đều là cấp bậc sinh mệnh đặc thù đỉnh cấp, đặt ở tứ đại vũ trụ thì chính là vật cưng vũ trụ. Đồng giai vô địch tuyệt đối, thậm chí vượt qua một hay hai cảnh giới nhỏ vẫn có thể giữ vững sự vô địch. Thực lực bây giờ vẫn chưa đủ, suy cho cùng, trong khối đá vụn núi Luân Hồi ấy, bảo vật kém nhất còn sót lại đều được bảo vệ bởi hung thú cấp bậc chí cường giả vũ trụ. Hợp tung liên hoành của quỷ cốc tử đã là thủ đoạn mạnh nhất trong số mọi người rồi. Nhưng nó vẫn chỉ có thể phân cao thấp mà không thể giết chết. Chương 2190, thực lực quần thần lại tăng vọt. Đồng nghĩa với việc không thể cướp bảo vật về. Lý Bạch, Vương Việt, Bùi Mân, Việt Nữ, 4 người các ngươi đến mặt tối vũ trụ một chuyến đi. Hãy mang Chu Tiên Tứ kiếm của Lữ Bố đến đây. Suy nghĩ một lúc, hắn nghiêm giọng phân phó. Đây là ý tưởng của hắn lúc trước. Chu Tiên Tứ kiếm được chế tạo bởi Lữ Bố, cắn nuốt khí hung sát vô tận, đã sớm đáng sợ đến cực độ, chắc chắn cũng là cấp bậc chí bảo hỗn độn, tuy không bằng đại ma diệt thế nhưng cũng cùng cấp bậc. Thần, tuân chỉ, 4 người Lý Bạch hành lễ một cách trịnh trọng, tu vi của Lý Bạch lúc này đã không còn kém hơn Tôn Vũ nữa mà cũng là bất hủ đại đế trung kỳ. Dù sao, trong tay hắn vẫn còn một đóa thanh liên bát thập nhất phẩm. Vật chuẩn vĩnh hằng, những người còn lại luyện hóa 3 bảo vật bất hủ đỉnh cấp. Tham ngộ vĩnh hằng trung cực đạo bia. Mà hắn thì luyện hóa vật chuẩn vĩnh hằng, tham ngộ vĩnh hằng trung cực đạo bia, sự thăng cấp lớn hơn tất cả nhân kiệt ở nơi này. Từ đại đế đỉnh phong trục tiếp thăng cấp lên bất hủ đại đế trung kỳ. 3 cảnh giới nhỏ, lại còn là chứng đạo bất hủ, thu hoạch gấp 10 lần đám người Vương Việt cũng là thăng lên 3 cảnh giới nhỏ. Suy cho cùng, cấp bậc bất hủ muốn tăng lên 1 cảnh giới thì khó hơn cảnh giới hồng trần đại đế thăng lên 1 cảnh giới nhỏ rất nhiều. Khó khăn không chỉ gấp 10 lần, có thể thấy được hiệu quả tối cao của vật chuẩn vĩnh hằng, nhưng mà hiện nay, mọi người cũng không còn ngưỡng mộ nữa rồi. Vật chuẩn vĩnh hằng, trong núi Luân Hồi chắc chắn có không ít, chỉ cần có thực lực là họ có thể lấy được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vụt, Lý Bạch vung kiếm, ánh sáng xanh lóe lên, hư không bị xé toạc, thẳng đến mặt tối vũ trụ, vực sâu vô tận, gào gào gào, tiếng giống giận vô tận kinh thiên động địa. Sát khí đáng sợ, khí hắc ám, khí tức của thất tình lục dục, lan tràn ra khỏi khe nứt, hóa hình thành từng hư ảnh ma đầu hưng phấn, cắn nuốt mọi người trong đại điện, còn có từng con ác ma dương nanh múa vuốt cất bước đi ra với vẻ mặt kinh ngạc. Chúng nhìn mọi người trong điện, chúng đang cảm nhận khí tức năng lượng vô cùng nồng đậm trong không khí. Rồi bất chợt trở nên phấn khích, gào gào gào, thần phục lĩnh chủ ác ma ô thản mộc vĩ đại. Một con ác ma dữ tợn thân cao 3 trượng gầm lên. Cực kỳ kích động, không ngờ đã đến được tiên giới rồi. Tuyệt vời, hắn muốn gây dựng vương triều ác ma ở tiên giới. Dẫn đầu đại quân ác ma, quét sạch trời cao. Ha ha ha, hắn đưa mắt nhìn xuống từng con kiến nhỏ bé trong điện mà lòng hứng khởi vô cùng. Mọi người trong đại điện không có chút cảm xúc nào trên mặt. Lý Bạch hơi ngạc nhiên, thế mà còn có ác ma đi ra từ khe nứt do hắn chém ra. Đúng là ngoài ý muốn. Thế nhưng hắn cũng chưa từng đến mặt tối vũ trụ, cũng không biết cung điện của Lữ Bố nằm ở nơi nào. Càng không biết vực sâu vô tận có bao nhiêu tầng, bây giờ có một con ác ma, thực lực cũng chỉ là cấp bậc chuẩn thánh, hẳn nên biết rõ chứ. Ý nghĩ vừa nảy lên, hắn tung một cước ra, lĩnh chủ ác ma ô thản mộc vốn đang phấn khích, kích động bất chợt bị một cước đá trở về vực sâu vô tận trong mơ màng. Còn những tiểu ác ma còn lại thì sao? Từng luồng ánh kiếm màu xanh lóe lên. Hết thảy đều hóa thành hư vô. Đi, Lý Bạch nói, 3 người Vương Việt, Bùi Mân, Việt Nữ theo sát phía sau. 4 người vừa biến mất, khe nứt hư không cũng khép lại. Mọi người trong đại điện lại nhắm mắt, cảm ngộ vĩnh hằng trung cực đạo bia trong hư không. Mặc dù không có sự hỗ trợ từ bảo vật bất hủ đỉnh cấp, nhưng việc cảm ngộ vĩnh hằng trung cực đạo bia cũng rất có ích cho họ. Dù sao, ngoài quỷ cốc tử ra thì những người còn lại đều chưa từng tiếp xúc vĩnh hằng trung cực đại đạo. Vực sâu vô tận, ô thản mộc trơ mắt nhìn khe nứt hư không khép lại. Hắn không cam lòng gào lên. Không, vương triều ác ma của ta. Hắn đã từng nghe nói, trong cửu thiên tiên giới, chuẩn thánh đã đứng ở đỉnh phong, có thể uy lâm vạn giới, hắn thật vất vả mới có thể bước chân vào cửu thiên tiên giới nhưng còn chưa thở được một hơi, mà đã bị người ta đá một cước văng trở về. Ngay tức thì, hắn đau lòng đến thở không nổi, phẫn nộ nhìn chằm chằm bốn người Lý Bạch bước vào vực sâu vô tận. Hắn hung dữ hét lên, chết tiệt, các ngươi thật đáng chết, đã vậy còn dám đặt chân vào vực sâu vô tận, e là các ngươi không biết chữ chết được viết như thế nào. Vậy thì để Ô Thản Mộc ta nói cho các ngươi biết, sự đáng sợ đến từ quyền năng của vực sâu vô tận. Dầm, hắn trực tiếp khởi động quyền năng vực sâu của tầng thứ 9527. Ma khí vô tận dâng trào, khí thế toàn thân tăng vọt, từ cấp bậc chuẩn thánh thẳng tiến lên á thánh, thậm chí kích cỡ thân thể hắn cũng đang tăng trưởng, từ 3 trượng tăng lên 10 trượng. Quyền năng vực sâu, ánh mắt Lý Bạch hơi sáng lên, vực sâu vô tận do Lữ Bố chế tạo có vẻ thật sự đã làm nên thành quả không tệ. Quyền năng vực sâu có chút giống thần chức của vũ trụ chư thần, cũng có thể tăng cường thực lực với mức độ cực lớn. Chương 2191, Tam Triều đến. Đại quốc lễ, ha ha, bắt được các ngươi rồi trực tiếp hiến tế cho cấp đại đế vô địch. Nhất định sẽ nhận được phần thưởng của đại đế. Ô Thản Mộc cảm nhận được sức mạnh của chính mình, cười tà nói, hắn là lĩnh chủ của vực sâu tầng thứ 9527. Nhưng hắn cũng có lòng tiến thủ. Hắn muốn trở thành lĩnh chủ của vị diện vực sâu tầng thứ 365 đầu tiên. Nghe nói lĩnh chủ của vị diện vực sâu tầng thứ 365 thấp nhất có thể đạt tới thực lực ma tôn. Thậm chí còn có bộ phận nhờ sự trợ giúp của quyền năng vực sâu. Có thể so sánh với đại đế vô địch. Ồ, đại đế vô địch, ngươi có biết ma tổ ở đâu không? Lý Bạch cười nói, ma tổ vĩ đại, chí cao vô thượng, hiển nhiên sẽ vĩnh viễn sống trong vực sâu tầng thứ nhất. Ô Thản Mộc kiêu ngạo nói, ma tổ của bọn họ chính là tồn tại tối cao. Chính vì ma tổ mà ma tộc của bọn họ mới có thể phát triển mạnh mẽ và chiếm lĩnh vực sâu vô tận. Ngay cả vực sâu vô tận cũng do ma tổ sáng lập. Biết thì tốt, đưa chúng ta đi đến vực sâu tầng thứ nhất. Ta muốn gặp ma tổ. Lý Bạch vừa lòng, vực sâu vô tận có rất nhiều tầng, mà lại có ý chí vũ trụ khủng khiếp. Hắn không có cách nào trực tiếp di chuyển đến tầng thứ nhất. Gặp ma tổ. Ô Thản Mộc trừng to mắt nhìn Lý Bạch với vẻ không thể tin được. Yên tâm, ta và ma tổ là đồng môn, ngươi đưa chúng ta tới cung của ma tổ, tự nhiên ma tổ sẽ ban thưởng cho ngươi. Lý Bạch cười mỉm nói, thực lực của hắn quá mạnh, đám người Vương Việt không kém, đã cảm nhận được ý chí của mặt tối vũ trụ đang nhìn chằm chằm bọn họ. Bởi vậy cũng không tiện ra tay trực tiếp, tránh khiến cho ý chí vũ trụ đàn áp tất cả bọn họ. Đồng môn với ma tổ. Ô Thản Mộc sững sờ, sau đó giận dữ, dương nanh múa vuốt, tấn công Lý Bạch. Ma tổ là tồn tại gì? Đó là tồn tại chí cao vô thượng của ma tộc. Sao lại có đồng môn nào được? Tên bịp bợm, mấy tên nhân tộc lừa đảo lại dám lừa đến trên đầu Ô Thản Mộc vĩ đại. Sau hai nhịp thở, Ô Thản Mộc vẫn lạc đất, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa mịt mờ nhìn Lý Bạch chỉ thổi nhẹ một cái đã khiến bản thân hắn bay vèo. 10 vạn dặm, ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta nên làm gì? Rất nhanh, Ô Thản Mộc ủ rũ, dẫn bốn người Lý Bạch đi về phía tầng trên của vực sâu vô tận. Trong mắt hắn vẫn còn sự kinh hoàng tột độ, mấy tên nhân tộc này thật quá đáng sợ. Hù chết ma, chỉ một cái búng tay, chiến xa lĩnh chủ mà hắn triệu hồi đã biến mất thành tro bụi. Đây là biểu tượng của lĩnh chủ vực sâu đó, nghe nói rằng là một vị ma tôn tự tay tạo ra. Nhưng vào trong tay của mấy tên nhân tộc này lại vô cùng yếu ớt. Đợi đến tầng trên, tự nhiên sẽ có đại lão của tộc ta xử đẹp ngươi. Ô Thản Mộc hung tợn nghĩ trong lòng, bắt nạt hắn thì tính là cái gì? Có gan thì đi bắt nạt lĩnh chủ của thượng tầng vực sâu đi. Trong Tiên Cung Đại Hạ, đột nhiên Tiêu Hà đạp bước đến, liếc mắt nhìn đám người đang khoanh chân tu hành, sau đó hành lễ với Lý Bắc Thần và nói, Thánh Quân, Thái Sư Văn Trọng của Đại Thương Thánh Đình đến bái phòng. Đông Hoa Đế Quân của Đại Chu Thánh Đình, Địch Nhân Kiệt đến bái phòng. Dưới trướng Thiên Đình Bạch Đế, Vương Mục đến bái phòng. Âm thanh truyền ra, nhất thời, tất cả mọi người trong đại điện đều mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Văn Trọng, Đông Hoa Đế Quân, đối với tất cả mọi người tham dự, hai tồn tại này đều tiếng tăm lừng lẫy, như sấm bên tai. Dù sao để hiểu về vũ trụ bàn cổ, tất cả bọn họ đều đã đọc qua cuốn sách Phong Thần Diễn Nghĩa. Đặc biệt là trong mắt Khương Thượng lại lộ ra vẻ kỳ quái. Chẳng qua trận chiến phong thần trong vũ trụ bàn cổ khác với những ghi chép trong Phong Thần Diễn Nghĩa, rốt cuộc, Nhân tộc trong vũ trụ bàn cổ rất mạnh, ai dám mê hoặc nhân đạo chí tôn. Vì vậy, không tồn tại đế tân nào làm thơ cho miếu nữ hoa. Cũng không tồn tại hoàng phi hổ phản loạn, lại càng không có đại thương chúng tướng nào có trên phong thần bảng. Tam triều cùng đến, thật thú vị, Lý Bắc Thần mỉm cười. Sợ rằng cho dù là Văn Trọng, Đông Hoa đế quân, hay Vương Mục dưới sự chỉ huy của Bạch Đế cũng không nghĩ đến những triều còn lại đều có người tiến. Đến đại hạ, thánh quân, lấy lễ gì tiếp đãi? Tiêu Hà hỏi, tất nhiên lấy quốc lễ tiếp đãi, nghênh đón đến Thái Huyền Điện, triệu tập chúng thần, Lý Bắc Thần nói, cho dù là Đại Thương Thánh Đình, Đại Chu Thành Đình, hay là Thiên Đình Bạch Đế đều không kém bọn họ. Thần, tuân chỉ. Tiêu Hà gật đầu tỏ ý hiểu rõ rồi lui ra. Bên ngoài Vũ Đô, cả người Văn Trọng mặc chiến giáp đen, thắt lưng có đeo thư hùng song tiên, đôi mắt hổ cực kỳ độc đoán, ấn đường đựng thẳng, đồng tử lóe lên ánh sáng sấm chớp. Khi hắn ngồi xuống, đó là một con mặc kỳ lân với đôi mắt dữ tợn và khí tức mạnh mẽ. Không thua gì một đại đế, Đông Hoa đế quân, không ngờ lại có thể gặp được đế quân ở vũ trụ hư nguyên. Văn Trọng nhìn về phía đông nam Vũ Đô, giọng nói nghiêm nghị, mang theo uy nghiêm vô tận. Chương 2192, Tam Triều đến. Đại quốc lễ, 2, trên đỉnh Hùng Sơn, Đông Hoa đế quân mặc hoàng bào, đầu đội mũ miện, ánh mắt có chút kỳ dị, nhìn Văn Trọng và cười nói, ta cũng không nghĩ đến Thiên Tôn cũng sẽ xuất hiện ở vũ trụ hư nguyên. Văn Trọng, chấp trưởng đại đạo lôi đình của vũ trụ bàn cổ, vì cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa Thiên Tôn. Tầm mắt hai người đối diện nhau, đồng tử sâu thẳm đều hiện vẻ ngưng trọng, tuy rằng không thể nói là hiểu tận gốc rễ, nhưng cả hai người đều rất kiêng dè nhau. Đông Hoa đế quân bẩm sinh là thần ma, Tử Tiêu Cung trong Tam Thiên Sách, đứng đầu Nam Tiên, đã trải qua mấy kiếp luân hồi, mỗi kiếp luân hồi đều có thân phận và tu vi cực cao. Thực lực khó lường, hiện giờ thân là nhân tộc, tuy rằng không có cấp độ sinh mệnh đáng sợ của tiên thiên thần ma, nhưng thực lực chắc chắn vượt xa thời viễn cổ. Văn Trọng, Thái Sư Đại Thương Thánh Đình, danh tiếng lẫy lừng, chí cường giả nhân loại, chấp trưởng lôi đạo bàn cổ, uy lực ngập trời, hai người đều không nắm chắc việc chiến thắng đối phương. Một lúc lâu sau, Đông Hoa đế quân lại cười nói, còn có một đạo hữu khác, nhưng mà đến từ Thiên Đình. Ánh mắt của hắn hướng về phía tây nam Vũ Đô, nơi đó có một nam tử mặc áo bào trắng với khuôn mặt nho nhã, khóe miệng nở nụ cười. Nghe vậy, Văn Trọng cũng đưa mắt nhìn lại. Ha ha, Thiên Đình cung Bạch Đế, Vương Mục tiếp kiến hai vị đạo hữu. Vương Mục cười nói, hắn đứng phía xa hành lễ, chẳng qua trong lòng lại thầm lắc đầu. Chuyện này, e rằng sẽ có rất nhiều sóng gió. Hắn cũng không nghĩ đến, người đến từ ba phương lại sẽ cùng lúc đi vào Đại Hạ Thánh Đình. Trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Hơn nữa, điều này khiến cho hắn cảm thấy khá thú vị chính là ba phương bọn họ đều là nhân tộc, thêm cả Đại Hạ Thánh Đình, hiện tại chính là tứ phương thế lực nhân tộc mạnh nhất trong vũ trụ hư nguyên. Ba người họ bắt đầu nói chuyện với nhau qua khoảng hư không. Đều đã sống vô số năm, cáo già như nhau, mỗi một lời nói, một hành động đều ẩn chứa thâm ý. Không quá lâu, cửa nam của Vũ Đô mở rộng, bóng dáng Tiêu Hà bước từng bước đi ra, vẻ mặt trang nghiêm, hoan nghênh sứ thần Đại Thương, sứ thần Đại Chu, sứ thần Bạch Đế, giọng nói phát ra, âm vang tám phương, sau đó, nhạc vang lên, tiên âm mờ ảo, ba cây hồng kiều lộng lẫy bắt đầu xuất hiện từ phía nam Vũ Đô và kéo dài về phía ba người Văn Trọng. Đông Hoa đế quân, Vương Mục, phía trên hồng kiều, có binh sĩ đứng nghiêm trang, tác phong chỉnh tề. Vẻ mặt ba người Văn Trọng chợt trở nên nghiêm túc, bước chân lên hồng kiều, đi tới Vũ Đô, tại thời điểm này, họ không đại diện cho cá nhân, mà là Đại Thương Thánh Đình, Đại Chu Thánh Đình và Thiên Đình Viễn Cổ. Rất nhanh, cả ba người bước vào Thái Huyền Điện, nhất thời gió nổi mây phun, hư không vỡ ra khe hẹp vô tận, luồng khí lưu chuyển đáng sợ, bóp méo thời không, uốn lượn đại đạo, vặn vẹo mọi thứ, cả tòa Thái Huyền Điện như thể phồng lên cả ngàn vạn lần trong nháy mắt, tinh không hiện ra, những ngôi sao sáng bừng nở rộ ra hào quang vô tận. Những thần tử đại hạ, chân bước trên những vì sao, nhìn về phía ba người Văn Trọng, mà nháy mắt một cái, cả tòa Thái Huyền Điện lại thu nhỏ lại ngàn vạn lần, hóa thành cát bụi, tất cả biến mất, thực lực thật mạnh, trong lòng Đông Hoa đế quân chấn động. Trong đại điện, hắn cảm nhận được vài đạo khí cơ dừng ở hàng ngũ chí cường giả vũ trụ, mà khí cơ của cấp bất hủ đại đế nhiều hơn 10 đạo. cấp Hồng Trần Đại Đế hơn 30 đạo. Cả tòa đại điện, không có tồn tại dưới đạo tôn. Quả nhiên không hổ là thế lực đến từ bí cảnh tinh thần. Vương Mục khẽ hít một hơi rồi nheo mắt lại. Thực lực này gần như không yếu hơn Cung Bạch Đế bọn họ. Thực lực tăng lên quá nhanh. Trong đại hạ thánh đình chắc chắn phải có bí mật kinh thiên động địa. Ánh mắt Văn Trọng ngưng trệ. Đại Chu thánh đình, sứ thần Đông Hoa tiếp kiến đại hạ thánh quân. Đại Thương thánh đình, sứ thần Văn Trọng tiếp kiến đại hạ thánh quân. Thiên đình Cung Bạch Đế, sứ thần Vương Mục tiếp kiến đại hạ thánh quân. Ba người trịnh trọng hành lễ, đều là nhân tộc, tất nhiên coi trọng lễ nghi. Ba vị miễn lễ, thay mặt trẫm gửi lời chào đến Đại Thương thánh quân, Đại Chu thánh quân và Bạch Đế. Trên vị trí cao nhất, Lý Bắc Thần mặc đế bào màu đen, đầu đội mũ bình thiên, thản nhiên cười nói. Sau vài câu chào hỏi lẫn nhau, ba người đối mặt nhìn nhau, tất cả đều có chút do dự. Dù sao cũng không ai nghĩ đến ba người bọn họ sẽ cùng lúc xuất hiện ở triều đình đại hạ. Lý Bắc Thần không vội, chúng thần bên dưới cũng không vội vàng, đều im lặng nhìn ba người họ. Nếu đã như vậy thì để ta nói trước đi. Sau một lúc im lặng, Văn Trọng chủ động nói trước. Sau đó hắn hướng tầm mắt nhìn về phía Lý Bắc Thần và trịnh trọng nói. Thánh quân triều ta có ý định ký kết khế ước không tấn công lẫn nhau với đại hạ thánh đình. Không biết đại hạ thánh quân nghĩ thế nào? Vẻ mặt Đông Hoa Đế quân và Vương Mục đều khẽ thay đổi. Chỉ là đều không mở miệng. Khế ước không tấn công lẫn nhau.